Điển Lễ khi liền xuyên này một bộ đi. Hắn đem quần áo giao cho nàng, lại nói, nguyên anh tu sĩ có thể phân phong kiến phủ, nhưng nếu bàn về tu luyện điều kiện, khẳng định cập không thượng hàm quan phong, ngươi thường phân ra đi sao? Chu Trúc Trinh ôm quần áo cười hì hì, ngài không đuổi ta đi ra ngoài ta liền không ra đi, tiếp tục ở nơi này gặm lão, ngài sẽ không ghét bỏ đi. Hàm Quang đạo tôn tựa hồ có chút bất đắc dĩ, khỏe miệng lại mang theo cười. Hắn rôi tay nhẹ nhàng vỗ vô nàng đầu. Vĩnh viễn sẽ không a. Các phái trưởng môn lục tục chạy tới vấn đạo môn, bị an bài ở mấy cái đại phong khách viện trụ hạ. Tháng 5 6 ngày, điển lễ đúng hạn cử hành. Trước nửa bộ phận là trưởng môn kế nhiệm nghi thức. Vấn đạo môn đệ tử quy thỉnh, khách khứa đứng dậy, Thuần Ninh ăn mặc trưởng môn lễ phục bước lên địa giai, tiến điện bị trưởng môn ngọc ấn. Khách khứa ngồi xuống còn không có trong chốc lát, một thanh âm vang lên. Cung thỉnh vấn đạo môn nguyên anh đạo quân, Hàm Quang Phong đệ tử đích truyền, Chu Trúc Trinh. Khách khứa lần thứ hai đứng dậy. Vệ Trường Ca đứng ở trong đám người, nhìn người nọ bước lên địa giai, nàng ăn mặc tuyết trắng giao ti gấm lụa mặt đạo bào, tóc dài dùng bạch ngọc quan thúc khởi, tuấn nhã trang trọng, khí độ siêu thoát. Nàng có chút hoảng hốt. Nguyên lai nàng là nguyên anh đạo quân. Nàng liều mạng mà tu luyện, muốn gần chút nữa nàng một chút, hiện giờ lại phát hiện hai người chi gian chênh lệch sớm đã là lệch trời chi cách. Chu Trúc Trinh đi bước một đi vào thiên cực điện, hai bên hóa thần đạo quân mặt mang mỉm cười, cổ vũ mà nhìn nàng. Nàng cung kính tiến lên, ở Hàm Quang đạo tôn trước mặt quỳ xuống lạy. Vấn đạo môn đệ tử Chu Trúc Trinh, phong lưu hàm súc, dĩnh ngộ tuyệt luân, phu doan thấu đáo, băng khiết uyên thanh, cầm tuổi suốt ngày, phù chính chuốt tà. Nay cảnh cáo thiên đạo, ban hào thần nguyên, vọng sau này quyết chí không thay đổi, hành đạo không nghỉ. Lãng đài tiên tung, 32. Tử vi đế tinh vì thần, thái cực chi thủy vì nguyên. Thần nguyên vì hào, đã hợp tử vi trời giáng chi số, lại hàm cổ vũ hướng đạo chi ý. Tạ sư tôn ban hảo. Chu Trúc Trinh lại lần nữa bái hạ, Hàm Quang đạo tôn không người đem nàng nâng dậy tới, lãnh nàng ra ngoài điện, điện dưới bậc vấn đạo môn đệ tử chỉnh tề mà hành lễ, các phái trưởng môn cũng xa xa chắp tay thi lễ, chúc mừng thần nguyên đạo quân. Chu Trúc Trinh hơi mang câu nệ mà đáp lễ, Hàm Quang đạo tôn mỉm cười, mở miệng nói, điển lễ đến đây kết thúc, các phong giao lưu hội tổ chức 7 ngày, thỉnh đại gia tự tiện. Hắn ở một mảnh cảm tạ trong tiếng lãnh Chu Trúc Trinh trở về trong điện, ở thượng đầu ngồi xuống, Chu Trúc Trinh ngồi quỳ ở hắn bên trái. Thiên cực điện nội trừ bỏ nàng cùng đối diện Thuần Ninh hai người là nguyên anh cảnh giới, mặt khác mười mấy người tất cả đều là hóa thần trở lên tu vi. Vấn đạo môn 6 vị phong chủ tiếp khách, còn lại 8 người đều là doanh châu đại phái trấn phái trưởng lão hoặc trưởng môn, còn có một người là tán tu liên minh phái tới chúc mừng hóa thần trưởng lão. Thần nguyên tiểu hưu đã là nguyên trung tu vi, nghĩ đến tiến giai hóa thần sắp tới. Một vị người mặc ngân hồng sắc áo váy, màu hồng cánh sen cháo xa mỹ mạo nữ tử cười ngâm ngâm nói, còn chưa chúc mừng đạo tôn thu đến giai đồ. Vân Chân kính ngài một ly. Đây là Tê Ngô phái trưởng môn Vân Chân đạo quân. Nàng xa xa nhất cử ly, ngửa đầu uống cạn ly trung linh tiểu, Hàm Quang đạo tôn hơi hơi mỉm cười, nâng chén uống một ngụm. Vân Chân đạo quân duỗi tay thác ra một cái chát tơ lụa hộp gỗ, chuyển hướng Chu Trúc Trinh, Tê Ngô phái lược bị lễ mọn một phần, chúc tiểu hữu con đường bình thản, nước chảy thành sông. Cảm tạ Vân Chân đạo quân. Chu Trúc Trinh hành lễ đáp tạ, Vân Chân đem hộp gỗ nhẹ nhàng đẩy đến nàng trước mặt, lại lấy ra một khác phân lễ vật. Chuyển hướng Thuần Ninh, trịnh trọng vái chào, chúc mừng Thuần Ninh đạo quân tiếp nhận chức vụ vấn đạo môn trưởng môn. Tiền bối khách khí. Thuần Ninh vội vàng đáp lễ. Vân Chân đạo quân khai đầu, hóa thần các tu sĩ sôi nổi chúc mừng cũng đưa tặng lễ vật. Tu chân giới mở tiệc càng như là đi ngang qua sân khấu, trên bàn tinh xảo món ngon linh quả cơ hồ không ai lấy dùng, ngồi nửa canh giờ, lễ vật đáp tạ xong, Hàm Quang đạo tôn liền đứng dậy, phong nội còn có chút sự vụ muốn xử lý, bản tôn trước mang thần nguyên đi trở về. Cảm tạ các vị tiểu hữu hôm nay tiến đến xem lễ. Đạo tôn khách khí. Hẳn là. Hóa thần các tu sĩ sôi nổi đứng dậy, chờ hắn rời khỏi sau, mới một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục nói cười yến yến. Thần nguyên A. Vân Chân đạo quân lặp lại niệm niệm tên này, cười cười, đạo tôn đích xác coi trọng cái này đệ tử. 300 tuổi không đến đã là nguyên anh trung kỳ, xác thật là thiên túng chi tài. Lúc trước ta cho rằng hắn thực coi trọng Trầm Ngọc. Minh Hoa phái trưởng môn Huyền Du đạo quân cảm khái. Hiện giờ mới biết được. Đạo tôn đối hai cái đệ tử tự nhiên đều là coi trọng. Vân Chân đạo quân lập tức đánh gây hắn nói, ngầm có ý cảnh cáo địa đạo, Trầm Ngọc là hắn thủ đồ, dạy dỗ lên không nhất định như vậy thuần thủ. Huyền Du bị nàng đánh gãy, lập tức minh bạch chính mình lời này không ổn, hắn hướng vấn đạo môn vài vị phong chủ ngồi địa phương nhìn thoáng qua, theo Vân Chân đạo quân nói đi xuống tiếp, cũng là. Vân Chân một tay chi ở trên án, kình chén rượu nhẹ nhàng cơ cơ. Kỳ thật Huyền Du cũng chưa nói sai. Hàm Quang đạo tôn đối Trầm Ngọc cùng thần nguyên thật là bất đồng, ở nàng trong ấn tượng, hắn chưa bao giờ đối Trầm Ngọc như vậy ôn nhu hòa ái mà cười quá. Nàng nhiều năm trước nhân công sự tại vấn đạo môn dừng lại một đoạn thời gian, khi đó Trầm Ngọc vừa mới kết anh, người thiếu niên khí phách hăng hái, thần thái phi dương. Nàng khi đó còn chưa hóa thần, cũng từng lặng lẽ động quá tâm, chú ý quá hắn thân ảnh. Ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ thầy trò ở chung, không khí luôn là xa cách. Hàm Quang Đạo Tôn đối Trầm Ngọc bồi dưỡng nghiêm khắc tới rồi hà khắc nông nỗi, Trầm Ngọc xuất hiện thường xuyên thường trên người mang thương, cũng không biết là bí cảnh chịu vẫn là trên sân huấn luyện quát. Cho nên sau lại Trầm Ngọc tự bạo, mới có những cái đó lung tung rối loạn suy đoán. Bất quá nàng cũng biết lời đồn đại không thật, vấn đạo môn như vậy đỉnh cấp môn phái, nếu là làm ra loại chuyện này, mặt mũi còn muốn hay không. Lần đó đạo ma đại chiến, nàng cũng danh liệt trong đó, chính mắt thấy Trầm Ngọc ngã xuống. Kia vốn không phải hẳn phải chết chi cục, hắn lại dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn tự bạo, sau lại luyện hư đạo tôn đổi tới, đau cực ra tay vì đồ đệ báo thù, chút nào không màng trận pháp phản vệ, cuối cùng thân bị trọng thương, không thể không yên lặng ngàn năm. Trầm Ngọc vì cái gì sẽ tự bạo, đến nay không ai biết, có lẽ Hàm Quang đạo tôn chính mình cũng không biết. Vân Chân đạo quân uống khẩu rượu, rũ xuống tầm mắt. Cũng không phải sở hữu hóa thần tu sĩ đều giỏi về giao tế, chẳng qua có thể bị phái tới nơi này đều không phải không thông nhân tình người, tự nhiên có vẻ không khí hài hòa hòa hợp. Đến nỗi trong lén lút các hoài tâm tư vậy khác nói. Hàm Quang đạo tôn lãnh Chu Trúc Trinh rời đi Thiên Cực Phong, lại chưa lập tức phản hồi Hàm Quang Phong. Có nghĩ đi xem giao lưu hội. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, nói tốt. Thầy cho hai người đi kiếm phong, Hàm Quang đạo tôn làm cái kết giới, bên ngoài đệ tử liền nhìn không thấy bọn họ. Trên lôi đài các đại môn phái kiếm pháp làm người hoa cả mắt, Hàm Quang đạo tôn hỏi, hôm nay trình diện các môn phái trưởng môn, đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Chu Trúc Trinh gật đầu. Ân. Hàm Quang đạo tôn mỉm cười, trừ bỏ tán tu liên minh, còn lại mấy cái môn phái cùng vấn đạo môn là nhiều thế hệ hữu phái, nếu là ra cửa bên ngoài, đụng tới cái gì phiền thoái, cũng có thể gần đây hướng bọn họ xin giúp đỡ. Lập tức liền phải mãn 100 năm. Hắn nhìn trên lôi đài đao quang kiếm ảnh. Thiên Ma Phong ấn muốn một lần nữa ra cố, lại quá chút thời gian, vi sư mang ngươi đi Mân Châu nhìn xem. Sư tôn. Chu Trúc Trinh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lần trước Bạch Di phái người ta nói muốn bắt Huyền Lũ đi luyện vạn hồn ngây thơ đao đánh vỡ phong ấn, phía sau màn làm chủ bắt được không có. Không biết. Hàm Quang đạo tôn lắc đầu, phía sau màn người từ đơn hướng truyền tống trận chạy, bọn họ tổng bộ hẳn là ở Mân Châu hoặc là Sướng Châu, ta đã thông chi quá bên kia đạo hữu tiếp nhận việc này. Làm hắn xưng một tiếng đạo hữu chỉ có thể là luyện hư tu sĩ. Không phải hỏi đạo môn địa bàn, bọn họ xác thật không hảo quản. Chu Trúc Trinh tuy rằng có chút không yên tâm, nhưng cũng không có mặt khác biện pháp. Vạn hồn ngây thơ đao. Đến tột cùng là cái gì đao? Một phen không có tà khí đao. Hàm Quang đạo tôn thở dài, chỉ có như vậy, mới có thể né qua Thiên Ma Phong ấn ngoại cảnh báo pháp trận. Luyện chế như vậy một cây đao, yêu cầu một vạn nói trúc cơ trở lên tu sĩ thuần tịnh hồn phách, một con tứ giai trở lên yêu tu yêu cốt. Luyện thành đao nhưng cùng tiên khí chống đỡ, lại không một ti tà khí cùng hung thần chi khí. Dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp luyện ra ma khí, lại không một ti tà khí. Chu Trúc Trinh mở to hai mắt. Đúng vậy. Hàm Quang đạo tôn ánh mắt dừng ở nơi xa, phàm nhân nói nhân quả luân hồi, thiện ác có báo, chính là ngươi xem, rất nhiều thời điểm nhân quả không có luân hồi, làm ác cũng không có báo ứng. Rất nhiều người nỗ lực tu luyện, không phải vì cầu đạo đăng tiên, chỉ là muốn cường đại lên. Có thể bảo hộ chính mình cùng bên người người thôi. Chu Trúc Trinh trở lại Hàm Quang Phong chắc điện, thay cho trên người giao ti gấm đạo bảo. Nay bộ quần áo càng như là lễ phục, tuy rằng đẹp đẽ quý giá tinh xảo, thực dụng tính lại hơi có khiếm khuyết. Nàng thay đổi thường phục, ngồi ở ngọc trên đài hủy đi lễ vật. Lãng đài tiên tung, 33. Màu đỏ lụa mang cởi bỏ, Chu Trúc Trinh duỗi tay mở ra hộp gỗ, hộp lẳng lặng nằm một quả màu lam bảo châu, hạt châu là trong suốt, bên trong lam gánh gánh một mảnh, rực rỡ lung linh, phi thường xinh đẹp. Nắp hộp thượng viết vài câu thuyết minh, nàng nhìn vừa thấy, đại khái cũng minh bạch đây là cái gì. Hạt châu này tên là Biển Cả Châu, là một quả không gian pháp bảo, nội bộ bố trí trận pháp dùng cho sắp đặt linh thạch, có thể đem thủy thuộc linh thú linh thực thu vào trong đó ẩn dưỡng. Biển Cả Châu nắm ở lòng bàn tay lạnh lạnh, tựa hồ còn mang theo điểm nước hơi. Nàng lấy máu nhận chủ sau đem thần thức tham nhập trong đó, phát hiện hạt châu trung ương còn có tòa tinh xảo thủy tinh cung điện. Hạt châu này nội bộ tự thành tuần hoàn, không tính thực quý trọng. Lại có vẻ thập phần độc đáo, có thể thấy được đối phương là dùng tâm. Đây là Tê Ngô phái Vân Chân đạo quân lễ vật. Chu Trúc Trinh một đám hủy đi qua đi, Văn Mặc các tặng một khối ngũ cấp ngũ hành thạch trận bàn, Trường Nguyên phái tặng một chi tứ giai đỉnh núi yêu thú mao chế thành phù bút, Tán Tu liên minh tặng một kiện tứ giai đằng xà nhuyễn giáp. Này đó môn phái đều là doanh châu nhất lưu môn phái, ra tay lễ vật tự nhiên sẽ không kém. Chu Trúc Trinh nhìn nhìn, từ bên trong lấy ra một quyển xương sắc gấm vóc. Lưu Vân Minh Nguyệt Cẩm thanh danh toàn bộ Doanh Châu đều là biết đến, loại này gấm vóc tính giai cực cao, cùng linh lực tương dung độ thực hảo, có thể đạt tới pháp bảo trình độ. Lưu Vân phái ti dệt kỹ thuật là Doanh Châu nhất tuyệt, truyền thuyết Lưu Vân Minh Nguyệt Cẩm dệt trình tự làm việc phi thường phức tạp, 10 năm mới đến một con, chân quý trình độ tự không cần phải nói. Nàng sờ sờ mặt trên vân vân, đem tất cả đồ vật đều thu hồi chữ vật vòng tay, tính toán đi Ngọc Tú Phong một chuyến. Nàng tuy rằng sẽ đơn giản khâu khâu và vá, nhưng là không dám đối loại đồ vật này xuống tay, nếu là lộng hỏng rồi vậy phí phạm của trời. Nàng vừa mới ra cửa điện, đi ra ngoài hai bước, một đạo lưu quang xẹt qua, dừng ở cách đó không xa. Hàng Quang đạo tôn tựa hồ vừa mới từ Thiên Cực Phong trở về, nhìn đến nàng ôn hòa mà cười cười, "Thần Nguyên, đi chỗ nào?" "Đi Ngọc Tú Phong tìm sư tỷ làm quần áo." Ngọc Tú Phong phong chủ cũng là Nguyên Anh đạo quân, tu vi so nàng hơi cao một ít, Lưu Vân phái tặng một con Lưu Vân Minh Nguyệt Cẩm. Nàng đem gấm vóc lấy ra, Hàng Quang đạo tôn nhìn nhìn, thuận tay tiếp qua đi, "Nhưng thật ra không cần phiền toái ngươi sư tỷ, vi sư quá hai ngày liền giúp ngươi làm, nghĩ muốn cái gì hình thức?" Chu Trúc Trinh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn. "Còn có phía trước cho ngươi kia bộ quần áo." Hàng Quang đạo tôn suy tư trong chốc lát, giao tơ lụa mà cũng là không tồi, phía trước làm thành lễ phục hình dạng và cấu tạo là vì Nguyên Anh điển lễ mặc. "Trở về sư phụ giúp ngươi sửa đoản một chút, lại thêm mấy cái phòng ngự trận pháp, về sau hàng ngày cũng có thể xuyên." Chu Trúc Trinh không biết chính mình là như thế nào rời đi Hàm Quang Phong. "Ký chủ, xem lộ, phi, nhìn bầu trời, ngươi lại hạt phi liền phải đụng phải. Ta hiện tại có điểm hoài nghi." Đạo quân biểu tình hoảng hốt, "Thế giới này thật là chân thật sao? Ta nói không chân thật ngươi tin sao?" "Không tin." "Kia không phải xong rồi. Hệ thống phun tạo, sư phụ ngươi sẽ làm quần áo có cái gì hảo kỳ quái? Hắn không phải kiếm trận song tu sao, khắc trận thạch cùng thêu hoa cũng không sai biệt lắm, đều là phiền toái đến muốn mắt mù việc." Chu Trúc Trinh rũ xuống lông mi, không tiếp nó nói. "Phía trước kia kiện giao ti gấm đạo bảo tinh mỹ hoa lệ, chi tiết cũng xử lý rất khá, không một chỗ không tinh xảo. Cho dù người tu chân dùng linh lực kiếp nổ khâu vá, cũng muốn tiêu phí cực đại tinh lực." Nàng nhìn ra quần áo chân quý, nhưng nàng đánh chết cũng không nghĩ tới là nàng sư tôn thân thủ phùng. Gấm vóc cùng đạo bào đều bị Hàm Quang đạo tôn lấy về đi, không cần thiết lại đi Ngọc Tú Phong. Nàng vòng quanh Thiên Cực Phong bay một vòng, cư nhiên không biết nên làm cái gì, liền đi trận phong phường thị. Vấn đạo môn giao lưu hội cộng tổ chức 7 ngày, mỗi một phong tỉ thí hạng mục đều bất đồng, muốn tham gia người tu chân báo danh lúc sau phân tổ tỉ thí. Tiền tam ngày là trúc cơ tổ, trung gian 3 ngày là kim đan tổ, cuối cùng 1 ngày mới là nguyên anh tổ. Trừ bỏ kiếm phong trợ, đan phủ khí trận chờ phong luận đạo trong sân cũng lâm thời dựng phường thị, cung các đệ tử giao dịch vật phẩm hoặc là ngồi đối diện giao lưu. An mặc màu xanh đá thẳng vạt thanh niên cười tủm tỉm mà tiếp nhận linh thạch, thu vào túi chữ vật, đa tạ, các đạo hữu tiếp tục, ta đi trước một bước." Hắn rời đi treo biện luận tấm biển mặt tiền cửa hàng, đi ra thật xa, còn có thể ẩn ẩn nghe được phía sau nghị luận thành. Văn mặc các gia hỏa cũng chính là mồm mép hảo sử, thật đánh lên tới không một cái có ích. "Sư huynh, ngươi lại đã chạy đi đâu?" Cách đó không xa một thiếu niên nhìn đến hắn, thả người nhảy lên liền vọt lại đây, tức giận mà kéo lấy hắn tay áo, "Ngươi luôn là đem ta một người ném xuống. Ai ra ngươi đều bao lớn rồi còn muốn ta mang theo, ở chỗ này cũng sẽ không đi Lạc Chi Minh tùy ý lừa gạt hắn hai câu." Hắn buồn bực đã chết, hắn sư phụ Huyền Lam tìm vấn đạo môn đạo quân luận đạo đi, đem sư đệ ném cho hắn một người trông nom. Hùng hai tử mới mười mấy tuổi, nhảy nhót lung tung phiền toái đến muốn mệnh, hắn tưởng cùng xinh đẹp cô nương đáp câu nói cũng chưa cơ hội. Hắn kéo sư đệ hoạt động hơn 10 mét, vừa nhấc đầu, đột nhiên ngây dại. Cách đó không xa phường thị xuất khẩu bên cạnh có mấy cái vấn đạo môn đệ tử ở nói chuyện với nhau, trong đó một người nữ tu dung mạo thanh lệ, khí chất cao hoa, quỳnh chi ngọc thụ giống nhau đứng ở nơi đó, tựa hồ là nghe được đồng bạn nói gì đó thú vị đề tài, nàng hơi hơi gợi lên khóe miệng, cười liền như băng tuyết tăng dã. Chi Minh sững sờ ở nơi đó, nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, chậm rãi đè lại ngực. Nhất kiến trung tình, hắn khẳng định là nhất kiến trung tình. "Sư Minh, ngươi như thế nào lạp?" Hắn sư đệ bái hắn tay áo, nghiêng đầu hỏi. "Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy." Chi Minh tùy tay đưa cho hắn một khối thượng phẩm linh thạch, bên cạnh đi chơi. "Nga." Thiếu niên đem thượng phẩm linh thạch nhét vào túi chữ vật, tiếp tục bắt lấy hắn tay áo không buông tay. Kia một bên đã liêu xong rồi, mấy người từ biệt sau. Còn lại vấn đạo môn đệ tử đi trước rời đi, cái kia nữ tu tựa hồ chú ý tới hắn tầm mắt, quay đầu nhìn lại đây. Chi Minh đi phía trước đi rồi vài bước, cư nhiên cảm thấy chính mình luôn luôn linh hoạt đầu lưỡi có điểm thắt, này, vị tiên tử này. "Cha." Treo ở ống tay áo của hắn thượng thiếu niên trong mắt chuyển động, lạnh lót mà gào một giọng nói, "Mẫu thân còn đang đợi ngươi." "Ngô ngô ngô ngô." Chi Minh một bàn tay che lại sư đệ miệng, hận không thể bóp chết này hùng hài tử, như thế nào có thể như vậy hùng. Quả nhiên, kia nữ tu vừa nghe lời này, nhíu nhíu mày, quay đầu liền đi. Chi Minh tuyệt vọng mà đem treo ở chính mình cánh tay thượng sư đệ đi xuống xả, ngươi đi xuống, đi xuống. Không. Chu Trúc Trinh đã sớm chú ý tới Chi Minh, xem hắn chạm kia nửa ngày còn tưởng rằng là có việc muốn nói, không nghĩ tới hắn như thế ngạo lớn. Nàng không nghĩ phản ứng người này, trực tiếp rời đi trận phong. Tu chân giới tiên tử một xưng cùng hiện đại mỹ nữ không sai biệt lắm, khách sạn trà phường linh tinh phục vụ nghiệp hoặc là tiểu thương người bán rong như vậy kêu không có gì vấn đề, từ trên đường cái gặp được người xa lạ trong miệng hô lên tới, liền không quá thích hợp, bình thường xưng hô hẳn là đạo hữu hoặc là đồng đạo mới đúng, người này nhìn cũng là cái nguyên anh tu sĩ, cư nhiên như thế tùy tiện. Nàng bay một đoạn, nhướng mày, cư nhiên còn cố ý theo kịp. Đạo quân suy xét một chút muốn hay không ra tay kinh sợ, lại cảm thấy giống như không có gì tất yếu. Lần này điển lễ nhận được mời đều là hữu phái, đối phương không làm gì, nàng ra tay trước đem người đánh giống như không thích hợp. Nàng vốn dĩ chính là tùy tiện đi dạo, bị cái này kỳ quái người theo dõi, ngay lập tức quay trở về Hàm Quang Phong phạm vi. Hàm Quang Phong có chuyên môn hộ sơn trận pháp, người ngoài khẳng định vào không được. Chi Minh thật vất vả thoát khỏi Hùng sư đệ, một bên đuổi theo phía trước nữ tu một bên muốn như thế nào giải thích chuyện vừa rồi lại cứu lại một chút chính mình hình tượng, căn bản liền không nhìn thấy huyền phù ở không trung màu đỏ cấm phi đánh dấu. Mạnh một chút đánh vào hộ sơn trận pháp thượng. Hắn còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Giây tiếp theo, trận pháp biến hóa đầu khởi, một cổ lực lượng cường đại hung hăng đem hắn nện ở trên mặt đất. Chi Minh đâm cho vỡ đầu chảy máu, đem mặt đất đều tạp ra một cái nhợt nhạt hố. Xong rồi, cái này là hoàn toàn không có gì hình tượng. Mấy cái vấn đạo môn đệ tử kết bạn mà đi, đi ngang qua hắn bên người, một thiếu niên dừng lại nhìn vừa thấy, tò mò hỏi, tiền bối, ngươi có phải hay không hiểu biết vấn đạo môn quy củ a? Bên kia là đạo tôn chỗ ở, vô trận lệnh không thể tự tiện xông vào. Đi mau, lập tức bị một rồi. Đồng bạn một phen đem hắn túng đi, đệ thấp thanh âm ở bên thai hắn nói thầm, liền ngươi nói nhiều, người bình thường không cẩn thận đụng phải trận pháp chỉ là bị nhẹ nhàng văng ra mà thôi. Hắn bị rơi như vậy tàn nhẫn, khẳng định là làm cái gì không tốt sự tình đắc tội đạo tôn, ngươi không tránh khai còn hướng lên trên thấu. Nga, nằm trên mặt đất 90 độ giác nhìn lên không trung Chi Minh. Cho nên hắn đến tột cùng làm sai cái gì? Lãng Đài Tiên Tung, 34. Hàm Quang đạo tôn nhíu nhíu mày, thần sắc hơi giận. Hiện tại tiểu bối là chuyện như thế nào? Thần nguyên một hồi tới hắn sẽ biết, nàng độn tốc thực mau, cơ hồ là một đầu chui vào tới, ngay sau đó một cái khác nguyên anh tu sĩ liền đánh vào trận pháp thượng. Hai người lần lượt tới, thần nguyên hiển nhiên cũng không nguyện ý phản ứng người này. Hắn ngón tay hơi hơi vừa động, đem người vỗ vào trên mặt đất. Tự tiện xông vào tu sĩ cấp cao đạo tràng là bất kính cử chỉ, lược thi phạt nhẹ, xem như cảnh cáo. Huyền phù ở không trung ngân châm vẫn chưa tạm dừng, tiếp tục bay nhanh mà kiếp nổ theo thừa. Một con tiên hạc hình dáng thực mau thành hình. Nay cũng không phải đơn giản hoa văn, mà là một cái dị hình trận pháp, đã có vẻ mỹ quan hào phóng, lại có biến ảo phòng ngự công năng. Chế tác pháp y lìa nhất dườm ra trình tự làm việc chính là theo chế trận pháp, tu chân giới trận pháp lấy hình tròn là chủ, thiếu bộ phận hình vuông. Đại đa số pháp y lìa người chế tác tu vi không cao, có thể theo hảo trận pháp đã thực không tồi. Dị hình trận pháp càng là tưởng đều không cần tưởng. Rất nhiều tu sĩ pháp y dị thượng trận pháp đều là một cái điệp một cái, vì mỹ quan chỉ có thể tận lực sử dụng cùng vật liệu may mặc cùng sắc sợi tơ, hoặc là trận pháp hoàn thành sử dụng sau này sa mỏng linh tinh trang trí phẩm che đậy. Đồng thời phân ra thần thức thao tác mấy trăm cái ngân châm thêu chế trận pháp, yêu cầu độ cao tập trung tinh thần. Trận pháp dùng chính là đạo linh tính tốt đẹp giao thi, đối với ánh sáng một chiếu, phản xạ ra một mảnh nhợt nhạt ngân quang. Trong suốt băng nguyên tơ nện đem gấm vóc khâu lại ở bên nhau, đường may tinh mịn đều đặn ngay ngắn, trải qua linh lực luyện hóa dung hợp, liền cuối cùng một chút dấu vết cũng biến mất vô tung. Thiên y ghi vô phùng, tức là như thế. Hàm Quang đạo tôn hơi hơi cúi đầu, biểu tình chuyên chú ôn nhu. Hắn hôm nay không có vấn tóc, vài sợi tóc đen buông xuống dưới, bị van đến bên hai. Này hai kiện quần áo làm tốt, bọn họ không sai biệt lắm cũng liền có thể xuất phát. Sớm một chút nít người. Cũng có thể mang theo thần nguyên nhiều đi mấy cái địa phương được thêm kiến thức. Lam nang một người ra cửa, hắn tổng lo lắng có thể hay không đụng tới cái gì ngoài ý muốn. Hàm Nguyên trên đời khi nói với hắn quá rất nhiều lần, nói qua độ bảo hộ là không đúng, hắn không thể che chở thần nguyên cả đời, nói nếu thần nguyên tâm tinh có một chút lệch lạc, phi cho hắn dưỡng phế đi không thể, nói hắn khống chế dục quá nặng, khả năng hoàn toàn ngược lại. Hắn đều không phải là không rõ này đó đạo lý, chỉ là ngẫu nhiên tính thất độc ngồi tình hình lúc ấy tưởng. Nếu hắn năm đó đối Trầm Ngọc nhiều chú ý một chút, có phải hay không liền sẽ không phát sinh mặt sau bi kịch. Huyền Lãm đạo quân luận đạo trở về, một hồi đến Văn Mặc các đệ tử cư trụ khách viện, liền thấy chính mình đại đồ đệ mặt mũi bầm dập mà ngồi ở bậc thang tự hỏi nhân sinh. Nha, đây là như thế nào lạ? Hắn loát loát cằm hạ trong râu, mỉm cười nói, vi sư đoán xem, đùa giỡn cái nào cô nương, bị người ta trưởng bối tấu. Hắn những lời này giống như một cổ băng tuyền từ trên đỉnh đầu đổ xuống tới, vẫn luôn không nghĩ kỹ chính mình vì cái gì bị đánh chi minh bừng tỉnh đại ngộ, từ bậc thang nhảy dựng lên. Sư phụ, Hàm Quang đạo tôn đồ đệ, lần này là nguyên anh điển lễ, có phải hay không cái đặc biệt đẹp nữ tu, vóc dáng cao, làn da tuyết trắng, đơn phượng nhãn, đôi mắt có một chút thượng trọn. Huyền Lãm đạo quân mỉm cười cương ở trên mặt. Ngại danh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khắp nơi nhìn xem không có tìm được tiện tay công cụ, từ túi chữ vật lấy ra một phen thước, ngươi cho ta lại đây. Chi Minh thấy tình thế không ổn, nhảy dựng lên liền chạy, không sai đúng hay không? Ai nha, ta liền hỏi một chút sao, đừng đánh, đừng đánh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Huyền Lãm đạo quân tức giận đến râu đều thổi bay tới, tính xấu không đổi. Mỗi ngày không chọc điểm sự tình ngươi liền cả người không thoải mái có phải hay không? Ngao. Chi Minh bị chịu một chút, nhảy đến trên bàn đá tránh né, sư phụ thủ hạ lưu tình. Ta thật không làm gì, thật sự. Không làm gì. Huyền Lãm đạo quân lại là một thước chịu qua đi, không làm gì, nhân ra sẽ vô duyên vô cớ đánh ngươi. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh a, như vậy nhiều nữ tu, ngươi cố tình đi trêu chọc nhất không thể chọc kia một cái. Thật không có. Chi Minh ủy khuất khuất, đồ nhi lần này là thiệt tình sao, liền câu nói cũng chưa đáp thượng, tên cũng không biết. Huyền Lãm đạo quân cho hắn khí cười. Vi sư tới phía trước theo như ngươi nói bao nhiêu lần này mang ngươi tới vấn đạo môn chính là vì nhiều nhận người, trước tiên tích lũy một chút nhân mạch, ngươi khen ngược, liền điển lễ vai chính là ai cũng không biết. Chi Minh sư đệ Quý An vừa nghe đến sư huynh bị đánh, cùng ăn tết giống nhau từ trong phòng nhảy ra tới, một bên vây xem một bên vỗ tay. Huyền Lãm đạo quân nhìn thoáng qua tiểu đồ đệ, lắc đầu thở dài. Sư môn bất hạnh, hắn môn hạ đệ tử cũng không biết là chuyện như thế nào. Một cái so một cái bướng bỉnh khiêu thoát, đặc biệt là cái này đại đồ đệ, đều nguyên anh, vẫn là một bộ du hí nhân gian bộ dáng. May mà người tuy rằng không đàng hoàng một chút, đại sự thượng còn có thể xách đến thanh. Chi Minh từ trên bàn đá nhảy xuống, ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Ai? Huyền Lãm đạo quân sầu đến tóc đều phải kéo rất một đống, thu hồi tâm, đừng nghĩ, nếu là vấn đạo môn mặt khác nội môn đệ tử thượng có khả năng, nhưng đó là luyện hư đạo tôn duy nhất đệ tử đích truyền. Khẳng định muốn chuyên tâm buôn đại đạo đi, không quá khả năng tìm kiếm đạo lữ. Huống hồ ngươi như vậy, đừng nói liên hôn, chính là ở rể, nhân gia cũng không nhất định nhìn chúng. Sư phụ, ngài đối ta liền như vậy không có tin tưởng sao? Chi Minh tay che ngực, ta quá thương tâm, quá đả kích người. Đây là sự thật. Huyền Lãm đạo quân đem hắn từ trên mặt đất xách lên tới, ngươi, đi vào. Đóng cửa ăn năn, giao lưu hội kết thúc trước không cho phép ra tới. Không cần a sư phụ. Chi Minh ôm lấy hắn chân. Ta bảo đảm không hồ nháo không cần quan ta cấm đoán. Kỳ thật nhập không được chế làm thị quân cũng đúng a. Ngươi không biết xấu hổ, vi sư cùng Văn Mặc các còn muốn. Huyền Lãm đạo quân đem hắn đẩy mạnh trong phòng, loảng xoảng một chút mang lên môn, thượng 20-30 nói cấm chế, Quý An, lại đây, nhìn chằm chằm ngươi sư huynh, hắn nếu là tưởng chuồn em, lập tức nói cho vi sư. Là, giao lưu hội cuối cùng một ngày là Nguyên Anh cảnh giới tỉ thí, sở dĩ chỉ an bài một ngày, là bởi vì Nguyên Anh tu sĩ số lượng ít. Nguyện ý tham gia người cũng không nhiều lắm. Nguyên Anh cảnh giới yêu cầu nơi sân trọng đại, nơi sân liền an bài ở Vấn Đạo Môn sau núi Luận Kiếm trên đài. Vấn Đạo Môn sau núi nguyên bản là cái gì cũng không có, từ Hàm Quang Đạo Tôn cùng Đông Hải Yêu Tôn tại nơi đây đánh một trận, tối cao một đỉnh núi bị gọt bỏ một nửa, chúng tu khi đơn giản liền kiến cái đài, đặt tên Luận Kiếm đài. Cũng không phải sở hữu môn phái đều lưu tới rồi cuối cùng một ngày, không ít khách đều trước tiên đi trở về, Thuần Ninh mấy ngày nay vẫn luôn ở chiêu đãi khách khứa. Thật vất vả rút ra điểm thời gian, mời Chu Trúc Trinh cùng đi quan khán tỉ thí. Đạo quân tự nhiên đáp ứng lời mời, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quá hai ngày muốn cùng Hàm Quang đạo tôn ra cửa, cũng không thích hợp bế quan, lại nói Thuần Linh từ Hàm Nguyên đạo quân ngã xuống lúc sau liền vẫn luôn cảm xúc hạ xuống, đã lâu không có tới đi tìm nàng. Hai người tới rồi Luận Kiếm đài, ở bên cạnh đáp khởi trên khán đài ngồi, một bên nhìn trên đài so chiêu một bên nói chuyện thiếm. Kỳ thật ta có điểm tiếc nuối. Thuần Linh nói, Kim Đan về sau liền có thể lĩnh tông môn phái phát một ít ngoại trú nhiệm vụ, vẫn là rất có ý tứ, chỉ là ta đại bộ phận thời gian đều đãi ở môn phái, cũng không có thời gian tham gia. Lần sau khai sơn thời điểm ngươi có thể thu mấy cái đồ đệ, dạy dỗ ra tới cùng nhau xử lý tông môn sự vụ, hẳn là sẽ nhẹ nhàng một chút đi. Ta là có quyết định này, bất quá người được chọn phải hảo hảo chọn. Thuần Linh cười nói, đừng nói ta, ngươi như thế nào không thu đồ đệ. Sợ thu không có thời gian giáo. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Hệ thống cùng chủ thần không giải quyết phía trước nàng tự thân khó bảo toàn, nào dám lại thu đồ đệ, ta bế quan tương đối thường xuyên. quả nhiên cái dạng gì sư phụ dạy ra cái dạng gì đồ đệ, ngươi cùng sư bá đều là tu luyện cùng nhân. Thuần Linh nói, năm đó sư bá thu Trầm Ngọc sư huynh nhập môn khi đã là hóa thần hậu kỳ, ngươi sẽ không cũng muốn đến lúc đó mới thu đồ đệ đi. Chu Trúc Trinh cực nhỏ nghe bọn hắn nhắc tới Trầm Ngọc, đang muốn truy vấn, lại nghe đến trên đài truyền đến một cái giọng nam, Văn Mặc Các Chi Minh, mến đã lâu thần nguyên đạo quân đại danh, không biết đạo hữu có không chỉ điểm một vài. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Lãng Đài Tiên Tung, 35. Trên khán đài các tu sĩ có chút hưng phấn. Vị này thần nguyên đạo quân không có làm qua kim đan điển lễ, cũng không tham dự quá bất luận cái gì một hồi công khai tỉ thí, cơ hồ không ai gặp qua nàng ra tay, mọi người đều rất tò mò thực lực của nàng. Trên đài Chi Minh đã liền thủ năm chàng lôi đài, hắn là Văn Mặc Các trưởng môn Huyền Lãm thủ đồ, Văn Mặc Các là cái nho tu môn phái, chiến lực luôn luôn không cao, vị này Chi Minh đạo quân lại là cái ngoại lệ. 300 năm trước Bảy Châu Thịnh Hội Thượng, hắn đơn thương độc mã sát tiến kim đan 30 cường, đổi mới Văn Mặc Các ở Bảy Châu Thịnh Hội kim đan cảnh giới tỉ thí chung lấy được tối cao kỷ lục, trở thành kia một lần tân tú bảng thượng 30 danh, thậm chí là trăm tên trong vòng duy nhất một người nho tu, nhất thời thanh danh thức khởi. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, lại thấy trên đài người khuôn mặt có chút quen thuộc, không phải ngày đó dây dưa nàng nam tu lại là ai. Nàng chọn một chút mi, nhẹ nhàng phất một cái quần áo, đứng lên. Thuần Linh phản ứng thực mau, lập tức đứng lên một phen nắm lấy nàng thủ đoạn, thanh cụ một tiếng, ngầm có ý cảnh cáo nói, Chí Minh đạo quân vui đùa quá mức, ngài tiến giai nguyên hậu nhiều năm như vậy, thần nguyên đạo quân mới vừa nguyên trung, gì nói chỉ điểm một vài. Đạo tôn 6 ngày phía trước mới vì thần nguyên đạo quân ban cho đạo hảo, ngài cái này kính đã lâu, cũng quá lâu một ít. Nếu là hai người cùng giai, nàng sẽ không có nửa điểm lo lắng, nhưng nguyên hậu hướng nguyên trung người chiến, không khỏi cũng quá khi dễ người. Thần nguyên nguyên anh điển lễ vừa qua khỏi, nếu là làm nàng tại đây loại trường hợp bị thua, cho dù hai bên thực lực không bình đẳng, chung quy là quá thương mặt mũi. Nếu là truyền ra đi, vấn đạo môn đạo tôn đích truyền còn không bằng Văn Mặc Các tinh anh đệ tử, làm người nghĩ như thế nào? Nàng tuy rằng đối vị này Chi Minh đạo quân tùy tâm sở dục thanh danh sớm có nghe thấy, thật đúng là không nghĩ tới hắn dám đảm đương nửa cái doanh châu tu chân giới phỏng vấn đồ thăm hỏi đạo môn mặt. Văn Mặc Các đúng không? Nàng nhớ kỹ. Mọi người thập phần tiếc nuối, vấn đạo môn trưởng môn đều lên tiếng, hơn phân nửa là nhìn không tới thần nguyên ra tay, không nghĩ tới Chi Minh ngự không kinh người chết không thôi. Trưởng môn lời này liền nói sai rồi, thần nguyên đạo hữu là đạo tôn môn hạ duy nhất đệ tử, tất nhiên là có chỗ hơn người, huống hồ nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, tu vi cao giả hướng tu vi thấp giả lãnh giáo cũng chưa chắc không thể, không biết thần nguyên đạo hữu nhưng nguyện chỉ giáo. Thuần Linh trầm hạ mặt. Đây là bức thần nguyên lên sân khấu. Nàng đang chuẩn bị đánh trả, Chu Trúc Trinh rút ra tay, trấn an tính mà hồi nắm một chút tay nàng, cất cao giọng nói, Chí Minh đạo quân dù sao cũng là nguyên hậu tiền bối. Thần nguyên không dám luôn chỉ điểm hai chữ, bất quá đạo quân nếu là tưởng luận bản, thần nguyên tất đương phục bồi. Nàng từ trên khán đài đi bước một xuống dưới, Thuần Ninh ngăn trở không được, chỉ phải lập tức truyền âm, người này bản mạng pháp bảo là một sách nho thánh châm luôn cùng một chi hạo nhiên bút, nghe nói đã có thể khống chế một bộ phận pháp tắc chi lực, cực kỳ khó chơi, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Chu Trúc Trinh đồng ý, thả người nhảy lên thạch đài. Nàng chủ tu kiếm đạo, ấn kiếm tu tới tính cũng không có gì vấn đề. Đã là kiếm tu, liền không có tranh chiến đạo lý. Chí Minh đều đem nói đến này phân thượng, nàng không lên sân khấu, ngược lại là đọa nàng sư tôn thanh danh. Huống chi, nàng đã sớm muốn thu thập người này, hiện giờ vừa lúc là cái cơ hội tốt, lúc này không tước, càng đại khi nào. Ở giữa thạch đài trình hình tròn, ước chừng chiếm địa 10 khoảnh, có thể đầy đủ thỏa mãn hai cái nguyên anh tu sĩ đấu pháp yêu cầu không gian, chung quanh có trận pháp phòng hộ, tránh cho trên đài chiến đấu lan đến bên ngoài người xem. Chí Minh đạo quân, thỉnh. Chấm đã. Chí Minh cười tủm tỉm mà hướng trên khán đài liếc mắt một cái, hắn sư phụ đại khái là nhận được tin tức vừa mới đổi tới, tức giận đến dâu lại thổi bay tới, một cái kính chứng hắn, đấu pháp phía trước, Chí Minh có cái nho nhỏ đánh cuộc, không biết thần nguyên đạo hữu có không nguyện ý một đánh cuộc. Chuyện gì? Trận này đấu pháp, nếu là đạo hữu thắng, liền có thể hướng ta để một cái yêu cầu, chỉ cần có thể làm được, Chí Minh nhất định đáp ứng, phản chi cũng thế, đạo hữu cảm thấy như thế nào? Nếu không vi ta bản tâm, có thể. Không mắc lửa a. Chí Minh có điểm nho nhỏ thất vọng, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn rất có phong độ mà đáp lễ lại, thần nguyên đạo hữu, thỉnh. Hai người thi lễ qua đi, kéo ra khoảng cách. Trong sân không khí chợt biến đổi. Chu Trúc Trinh trở tay từ phía sau rút ra huyền màu đen trường kiếm. Nàng cũng không có lập tức động thủ, mà là nhéo cái kiếm quyết, đứng yên ở thạch đài một mặt, ánh mắt tỏa định Chí Minh. Nàng quanh thân kiếm ý bốc lên, Chí Minh không dám khinh thường, triệu ra chính mình bản mạng pháp bảo. một chi so bình thường bút lông sói càng dài một ít bút lông. Này hẳn là chính là Hạo Nhiên bút. Linh áp đối đâm, ở không trung khơi dậy thật nhỏ dòng khí lốc xoáy, hai người rằng co trong chốc lát, Chu Trúc Trinh dẫn đầu ra tay, một đạo kiếm khí phá không mà đi, đánh út về phía Chi Minh. Luận tu vi, nàng so Chi Minh thấp một cái tiểu cảnh giới, đua uy áp nàng là đua bất quá hắn, chi bằng trực tiếp động thủ chiếm cái tiên cơ. Chi Minh vung tay lên, Hạo Nhiên bút vẫn chưa chấm mặc, lại ở không trung vẽ ra một đạo thật dài mặc ngân, kiếm khí thiết nhập mặc ngân, hai người chạm nhau, khoảnh khắc chi gian tán vì mây khói. Nay chẳng qua là lần đầu tiên thử, kế tiếp mới là chân chính chiến đấu. Chu Trúc Trinh ngay lập tức chi gian đã chém ra mấy đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí lại phân hóa thật nhỏ kiếm khí mấy chục đạo, tổng số thượng trăm, hướng tới Chi Minh thổi quét mà đi. Nàng muốn nhìn một chút hắn có cái gì ứng đối phương pháp. Chi Minh bút lông vùng, không trung xuất hiện mấy chục điểm nét mực, kéo trưởng thành mấy chục đạo mạc ngân, giống sao chổi giống nhau kéo thật dài cái đuôi từng vòng quay chung quanh ở hắn bên người, ngăn trở đánh út lại kiếm khí. Một đợt kiếm khí tất cả tiêu tán, hắn dương mắt nhìn về phía Chu Trúc Trinh, mang theo ý cười nói, đạo hữu cũng nên cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Hạo Nhiên bút vùng, số điểm mặc tinh liền tia chớp giống nhau hướng tới Chu Trúc Trinh bay qua đi. Kia mặc điểm thế tới quá nhanh, đạo quân tay trái năm ngón tay một hoa, mấy đạo kiếm khí tự đầu ngón tay mà ra, đón nhận mặc điểm. Đại bộ phận mặc điểm đều cùng kiếm khí chạm vào nhau tiêu tán, lại có hai quả mặc điểm tựa hồ có sinh mệnh lực giống nhau linh hoạt một vòng, tránh đi kiếm khí, hướng nàng đánh úp lại. Nàng đánh tan trong đó một quả, nghiêng người một tránh, một khác cái mặc điểm thế nhưng ở giữa không trung gặp lại, xuyên thấu hộ thể linh khí, nện ở nàng vai trái thượng. Chu Trúc Trinh hơi hơi cứng lại. Chính như thuần linh theo như lời, người này công kích quả nhiên mang theo một bộ phận pháp tắc chi lực. Này đó mặc điểm sẽ không tạo thành rất lớn thương tổn, lại có thể làm bị đánh trúng bộ vị linh lực đình trệ. Nàng vừa rồi phát ra kiếm khí tiêu tán, cũng không phải bị đánh tan, mà là bị đình trệ ở không trung, tự nhiên tan đi. Tham dò rõ ràng một chút mạch lạc, nàng lập tức thay đổi tác chiến sách lược, thoát ly thử giai đoạn, khởi xướng mãnh liệt tiến công. Người này tu vi ở nàng phía trên, cùng hắn đua linh lực không có nửa điểm bổ ích, kéo dài thời gian càng dài, nàng bị suy yếu số lần càng nhiều, tình thế liền càng bất lợi. Đương chuyển thủ vì công, cướp lấy quyền chủ động. Kiếm quang nối thành một mảnh, màu tím kiếm khí đan chéo thành một cái lưới lớn, hướng tới Chi Minh nào tới. Kiếm tu đặc điểm chính là công kích tốc độ mau, đối mặt quần quận không ngừng kiếm khí, Chi Minh cũng có chút chịu đựng không nổi, hắn tay phải cầm bút, tay trái khắp cái quyết, một tầng mỏng thổ từ không trung sái lạc, số căn thật nhỏ dây đằng mánh thoát lên, kết thành thuẫn trạng ngăn trở chính diện đánh út lại kiếm khí. Thổ mục song linh căn. Chu Trúc Trinh cũng không cho hắn thở dốc thời gian, kiếm khí liền phát, vòng qua tấm chắn từ các phương hướng quét qua đi, Chi Minh biến hóa thủ quyết, tấm chắn kéo dài tới mở ra, tinh tế dây đằng dệt thành một cái kén, đem hắn bao vây ở bên trong, chỉ để lại đôi tay bên ngoài công kích. Chu Trúc Trinh cong cong khỏe miệng. Đây là nàng lần đầu tiên đối hắn lộ ra tươi cười, Chi Minh nhất thời trinh lăng, lại thấy mỹ nhân nâng kiếm hướng thiên một lòng tay. Hắn chưa kịp phản ứng, cánh tay thô tia chớp mau lẹ vô cùng mà từ không trung bổ xuống dưới, ở giữa màu xanh lục đằng kén. Trên khán đài tiếng kinh hô một lãng cao hơn một lãng, đằng kén chết hồi, Chi Minh một thân màu xanh đá quần áo thượng đã xuất hiện tảng lớn cháy đen dấu vết, tóc đều bị điện đến dựng thẳng lên tới, hắn vẻ mặt cười khổ, đạo hữu tài cao, Chi Minh thụ giáo. Nhưng đây là thiên phú kỹ năng, muốn như thế nào học đâu. Chu Trúc Trinh phất tay tan đi hắn đỉnh đầu một mảnh nhỏ lôi vân, Chi Minh đã có phòng bị, lại phách hơn phân nửa là chung không được, dẫn lôi muốn hao phí linh lực rất nhiều, nếu không phải hắn mua dây buộc mình, nàng cũng sẽ không nắm lấy cơ hội phách lần này. Nàng thả người nhảy lên, linh lực điên cuồng rót vào kiếm nội, mặc quân kiếm hiệp ngàn quân lực, hướng tới Chi Minh bổ đi xuống. Đây là hàm quang đạo tôn thành danh kỹ trầm quân. Chi Minh tuy rằng nguyên hậu, cũng không dám chính diện tiếp này nhất kiếm. Hắn liền bút vẽ ra vài đạo mặc ngân ý đồ trở một trở kiếm thế, đồng thời sau này vội vàng thối lui, liền bấm tay niệm thần chú đều không dành lo, chỉ có thể kích phát trên người mang theo phòng ngự linh khí, kim sát phòng ngự gắn vào hắn trước người một đám thoáng hiện, lại giống như mỏng giấy giống nhau bị kiếm khí xuyên thấu. Kiếm khí tới rồi hắn trước người, mắt thấy Chi Minh đạo quân liền phải huyết bắn đương trường. Người xem cơ hồ là ở hét lên. Một cái màu trắng hình dáng ở Chi Minh trước người xuất hiện, đó là một quyển thẻ tre hình dạng. Thẻ tre chỉ là hư ảnh, lại kỳ tích mà chặn này nhất kiếm, kiếm khí cái đuôi đánh trên mặt đất, tu chân rơi cứng rắn nhất vật liệu đá lập tức chia 5 xẻ 7, rách nát nham phiến hòn đá bay lên mấy trượng cao. Trên khán đài rất nhiều người tu chân đều đứng lên. Lãng đài tiên tung, 36. Như vậy đánh lên tới mới đẹp sao? Hàm Linh đạo quân nói, hai người bọn họ đối lẫn nhau công pháp linh khí phương thức chiến đấu đều không hiểu biết, miễn cương cũng có thể coi như thế lực ngang nhau, mới có lui tới chu toàn quá trình. phía trước những cái đó rút thăm quyết định trình tự một chút ý tứ đều không có. Hai người bọn họ cũng không phải là thế lực ngang nhau. Hàm Nguyên đạo quân mỉm cười, ngươi nhìn kỹ xem, thần nguyên đến bây giờ mới thôi, đều không có sử dụng trận pháp, Chi Minh cũng đã bị buộc ra át chủ bài. Nghe nói Hàm Quang đạo tôn năm đó ở Bảy Châu Thịnh hội thượng đoạt được phong hoa bảng đệ nhất ghi, sở cầm chính là Mặc Quân kiếm. Ngồi ở hắn bên cạnh Vân Chân đạo quân cười nói, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, tiếp theo giới Bảy Châu Thịnh hội 200 năm sau liền phải mở ra, nói vậy quý phái lại muốn nhiều một vị đứng đầu bảng. Nào dám hiện tại liền hạ ngắt lời. Hàm Nguyên đạo quân tươi cười lại mở rộng một ít, còn lại 6 đại môn phái năm gần đây cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Thiên Cơ môn Tố Lưu, Lăng Vân kiếm phái Cảnh Thiên Diễn, Phạn Nhược tự Tịch Tâm, Diệu Âm môn Thẩm Chức Hoa. Cơ bản đều là thượng một lần Bảy Châu Thịnh hội liền đăng tân tú bảng. Chúng ta thần nguyên tuổi còn nhỏ, không nhất định so đến quá này đó ở nguyên hậu mài rua thời gian rất lâu đồng đạo. Đạo hữu khiêm tốn. Vân Chân đạo quân lắc đầu, ta xem vô cùng có khả năng, thần nguyên đạo quân chưa quá 300 tuổi đã có này thực lực, bất chính thuyết minh thiên tư chắc tuyệt ngộ tính cực cao. Lại quá 200 năm, cùng giai tu sĩ chung, chỉ sợ không người có thể cùng nàng một trận chiến. Hóa thần đạo quân nhóm đã trước tiên xác định rồi kết quả, còn lại tu sĩ vẫn cứ khẩn trương mà chú ý trên đài chiến đấu. Các phái tinh anh gắt gao nhìn chằm chằm trên đài đấu pháp hai người, một bên nhanh chóng tự hỏi chính mình nếu là ở trong chiến đấu gặp gỡ như vậy chiêu thức muốn như thế nào ứng đối hóa giải, kết luận là một hai chiêu thượng có khả năng, liên tục đối mặt nhiều như vậy luân phiên công kích, bọn họ là quyết định khiêng không được, càng đừng nói phản kích. Thẻ che hư ảnh ngăn trở kia nhất kiếm lúc sau vẫn chưa tiêu tán, ngược lại là càng thêm ngưng thật. Màu trắng thẻ che hư ảnh từ từ triển khai, nay thượng hiện ra một đám kim sắc chữ triện. Nho thánh châm nôn, là nho thánh châm nôn. Có người cao giọng hô ra tới. Chu Trúc Trinh thế công càng mãnh, chỉ là không hề dùng trầm quân kiếm khí. Kia nhất kiếm uy lực tuy mạnh, lại nháy mắt bất thời giờ nàng 1/3 linh lực. Màu tím kiếm quang từng đạo áp xuống, ý đồ bức ra Chi Minh át chủ bài. Chi Minh lại định ra tâm, chỉ cần nàng không cần trầm quân kiếm khí, hắn tuy rằng có chút chật vật, tóm lại vẫn là chống đỡ được. Hạo Nhiên bút sái ra điểm điểm mặc ngân, chặn lại tập đến trước người kiếm khí, hắn dùng ngòi bút điểm điểm thẻ che thượng một cái chữ triện, kim sắc chữ triện cư nhiên từ thẻ che hư ảnh trung phủ ra tới. Kia chữ triện nhanh chóng phóng đại, bay đến hắn đỉnh đầu, chậm rãi chuyển động lên, nhợt nhạt kim quang tới xuống. Màu tím kiếm khí bị cách trở này ngoại, một đụng tới kim quang liền tiêu tán. Chu Trúc Trinh nhăn lại mi. Lúc trước chiến đấu háo đi nàng không ít linh lực, nàng đan điền hiện tại chỉ còn lại có không đến 1/3 linh lực. Nay một ván, muốn như thế nào phá? Nàng không có tự hỏi ra đối sách, Chi Minh lại thứ điểm tuyển một cái chữ triện. Kim sắc chữ triện ở hắn ngòi bút dừng lại một lát, hướng tới Chu Trúc Trinh phương hướng quăng lại đây. Kia chữ triện tốc độ cũng không mau, Chu Trúc Trinh lại không có thể né tránh. Trung quanh không khí tựa hồ biến thành nào đó sền sệt chất lỏng, đem nàng chặt chẽ vây ở trong đó, làm nàng hành động trở nên dị thường thong thả. Nàng trong lòng biết không tốt, chỉ có thể hồi kiếm đi chắn, kim sắc chữ triện đánh vào Mặc Quân kiếm thượng. Không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa nổ mạnh, chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, liền tiêu tán vô tung. Dưới đài mọi người còn không biết đã xảy ra cái gì, Chu Trúc Trinh nhìn xem trong tay Mặc Quân kiếm, làm ra một cái kinh người động tác. Nàng nâng lên tay, thu kiếm vào vỏ. Sao lại thế này? Nàng muốn nhận thua sao? Người tu chân nhóm nghị luận sôi nổi, vài vị hóa thần đạo quân cũng có chút kinh ngạc. Thần nguyên đây là... Hàm Ninh đạo quân nửa câu sau nghi vẫn còn không có xuất khẩu. Liền nhìn đến trên đài nữ tu hơi hơi giơ tay, một thanh màu tím trường kiếm linh quang quấn quanh, xuất hiện ở nàng trong tay. Một tiếng tranh minh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Ta. Trên khán đài có người tu chân kích động mà nhảy dựng lên, không phải đâu. Còn có thể như vậy sao? Kiếm tu còn có thể trường thi đổi kiếm sao? Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Gạt ngươi đi. Dưới đài một mảnh ồ lên. Chi Minh thấy nàng đổi mới vũ khí, có chút ngoài ý muốn chi sắc. Vừa rồi kia một quả chữ triện có thể khởi đến cái dạng gì hiệu quả hắn lại rõ ràng bất quá, bị kia một quả chữ triện đánh trúng, vũ khí trung linh lực sẽ tạm thời đình trệ, với kiếm mà nói, sẽ dẫn tới vô pháp kích phát kiếm khí, sức chiến đấu bị trên diện rộng suy yếu, hắn nguyên bản là muốn dùng loại này phương pháp bức bách nàng sử dụng trận pháp. Người đứng xem nhìn trên đài chiến đấu kịch liệt, khả năng sẽ cho rằng hai người lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại, hắn thân ở trong đó, lại phi thường rõ ràng đều không phải là như thế. Hàm Quang đạo tôn kiếm trận song tu, hắn đồ đệ sao có thể chỉ tu kiếm đạo? Hắn đã bị bắt lượng ra nho thánh châm nôn, đối phương lại còn có át chủ bài chưa bóc, loại cảm giác này thật sự quá không hữu hảo. Hắn đoán được nàng sẽ đem Mặc Quân kiếm để qua một bên, lại không dự đoán được. Nàng cư nhiên còn có một thanh linh kiếm. Hắn có chút bất an, liền điểm tam cái kim triện, hướng tới nàng quăng qua đi. Chu Trúc Trinh mũi chân một điểm, một cái kim sắc trận pháp xuất hiện ở nàng trước người, đem chữ triện phụ ra hiệu quả cách trở bên ngoài. Nàng giơ lên quy chân kiếm, lăng không một chạm, màu tím kiếm khí bạo trướng mà ra, nhất kiếm đem hai quả kim triện đánh diệt, kiếm khí vẫn chưa như vậy dừng lại, mà là trực tiếp đánh vào Chi Minh trước người thẻ che hư ảnh thượng, kiếm khí chi thịnh, thiếu chút nữa lóe mù hắn đôi mắt. Thẻ che hư ảnh tại đây nhất kiếm hạ kịch liệt run rẩy, Chi Minh vội vàng bấm tay niệm thần chú ổn định hư ảnh. Hắn nhìn Chu Trúc Trinh, không khỏi đối thế giới này sinh ra thật sâu hoài nghi. Rằng đạo lý, nàng trước mắt là nguyên trung tu vi, vừa rồi đánh lâu như vậy, hơn nữa này hai kiếm siêu cao phát ra, linh lực sớm nên dùng xong rồi đi. Hiện tại nguyên trung tu sĩ đã lợi hại như vậy sao? Quy chân kiếm hưng phấn đến muốn mệnh, vừa rồi nó nhìn Chu Trúc Trinh cầm mặc quân kiếm chiến đấu lâu như vậy, lại là hủy khuất lại là ghen ghét, thật vất vả có lên sân khấu cơ hội, nghẹn khí dẫn động chung quanh linh lực, hung hăng mà cấp Chi Minh tới một chút. Đều thấy rõ ràng, nó mới là nhất thích hợp Trinh Trinh kiếm. Có kiếm linh kiếm cùng vô kiếm linh kiếm quả nhiên là không giống nhau, Chu Trúc Trinh nguyên bản chỉ là muốn đánh tán kim triện, không nghĩ tới quy chân kiếm như vậy cấp lực. Nàng chém ra một đạo kiếm khí đánh tan cuối cùng một quả kim triện, nhìn về phía Chi Minh. Trước người nho thánh châm nôn. Nếu nói lúc trước Mặc Ngân chỉ là làm nàng sinh ra một chút mơ hồ nhận chi, hiện tại này đó chữ triện còn lại là làm nàng đối pháp tắc chi lực có càng vì rõ ràng hiểu được. Đây là pháp tắc uy lực sao? Nàng hình như có sở ngộ. Chi Minh nhìn thiếu 5 cái kim triện nho thánh châm nôn, trong lòng nhất chịu mà đau. Này đó kim triện dùng đi, là phải tốn phí đại lượng thời gian một lần nữa tu luyện trở về. Hắn bình thường quý trọng đến muốn mệnh, chỉ có tới rồi vạn bất đắc di thời điểm mới có thể dùng như vậy một quả, lại không nghĩ rằng, hôm nay trận này tỉ thí ước chừng háo đi hắn 5 cái kim triện. Hơn nữa trận này tỉ thí còn chưa kết thúc. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng thông qua mời chiến hấp dẫn thần nguyên chú ý dựa theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ cố ý lộ ra sơ hở, hai người chiến bình lúc sau, hắn nhắc lại ra thỉnh nàng đến Văn Mặc Các làm khách. Cứ như vậy, đã có thể làm thần nguyên nhìn đến thực lực của hắn, cũng sẽ không bị thương nàng mặt mũi. Nhưng mà tới rồi hiện tại, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua hắn khống chế, hắn không thể không toàn lực ứng phó, để tránh chính mình bị vả mặt. Quả nhiên, chẳng trách chăng như vậy nhiều tiền bối đều nói, tình kiếp khó quá a. Thôi, nếu đều đến này phân thượng, thêm nữa đem hỏa thì đã sao? Chi Minh cắn răng một cái, để bút một hoa, mười mấy cái kim sắt chữ triện trồi lên thẻ tre, liên tiếp hướng tới Chu Trúc Trinh bay qua đi. Chu Trúc Trinh đứng ở tại chỗ, hơi hơi cúi đầu, tựa hồ ở suy tư cái gì, đằng trước kim triện ly nàng trước người phòng ngự trận pháp không đủ một thước thời điểm, nàng mới ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, nhất kiếm chém đúng ra. Này nhất kiếm nhìn như chỉ là thực bình thường nhất kiếm, bàng quan rất nhiều người tu chân cũng chưa nhìn ra cái gì môn đạo, vài vị hóa thần đạo quân lại không hẹn mà cùng mà đứng lên. Bọn họ nhận thấy được, này đạo kiếm khí xẹt qua khu vực nội, thời gian tốc độ chạy chậm lại một nửa. Lâm Chiến Ngộ đạo một bên Huyền Lãm đạo quân lẩm bẩm nói, quả nhiên là Dĩnh Ngộ Tuyệt Luân, bình sinh ít thấy. Chu Trúc Trinh giải trừ phòng ngự trận pháp, nhất kiếm đem chậm tốc phi hành kim triện toàn bộ đánh tan, nàng phi thân dựng lên, một đạo thật lớn hình cung kiếm khí chém thẳng vào ở thẻ tre hư ảnh thượng, hư ảnh rốt cuộc chống đỡ không được, lập lòe hai hạ liền biến mất vô tung. Nàng nâng kiếm, chỉ hướng về phía Chi Minh. Mũi kiếm vững vàng điểm ở hắn yết hầu thượng, Chi Minh sửng sốt hai tức, đem Hạo Nhiên bút thu hồi đan điền. Ta thua. Chu Trúc Trinh trả lại kiếm vào vỏ, đem linh kiếm thu hồi, đối hắn điểm cái đầu, ở tiếng sấm giống nhau vỗ tay chung nhảy xuống sân khấu, trở về bên cạnh khán đài. Nàng cùng Thuần Ninh vừa mới ngồi vị trí an an tĩnh tĩnh, trung gian ngồi cá nhân, khoác bạch vũ áo choàng, nhìn nàng đi bước một đi tới. Sư tôn. Chu Trúc Trinh ở trước mặt hắn đứng yên, nàng có điểm thấp thỏm, lại không biết nên nói cái gì, ta. Hàm Quang đạo tôn nhìn nàng, ánh mắt mềm mại mà vui mừng, ngươi đã làm được rất tuyệt. Từ từ tới. Không nên gấp gáp. Hắn ý bảo nàng ngồi ở bên người, chiều nàng vươn một bàn tay, Chu Trúc Trinh phối hợp mà bắt tay cổ tay đưa qua đi. Vừa rồi luận bàn thời điểm nàng bị đối phương đánh trúng vài lần, pháp tắc biến hóa mang đến mặt trái ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Ôn hòa thủy thuộc tính linh lực tiến vào kinh mạch bên trong, một chút đạo thuận hỗn loạn linh lực. Hệ thống ghen ghét đến đôi mắt đỏ lên, ngươi như vậy tín nhiệm hắn sao? Ngươi có biết hay không, nếu là hắn có một chút sát ý, ngươi hiện tại đã mất mạng. Ký chủ, là một cái người tu tiên, ngươi hẳn là đối bên người mọi người cùng sự vật thời khắc bảo trì đề phòng mới đúng, một bước đạp sai, ngươi sở hữu nỗ lực cùng tương lai tiền đồ đã có thể đều hủy trong một sớm. Ta biết ta. Chu Trúc Trinh mang theo điểm nghi hoặc hỏi lại, nhưng là, ta không tín nhiệm sư phụ ta, chẳng lẽ phải tin tưởng ngươi cái này kỳ quái đồ vật sao? Hệ thống tổng cảm giác những lời này lo dịp không đúng, lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Nếu một cái người tu tiên, sở đi mỗi một bước lộ đều tràn ngập ngờ vực cùng hắc ám, kia hắn đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tâm cảnh trống trải, nộ đạo phi thăng đâu. Chu Trúc Trinh nói, chúng ta tu chính là tiên, không phải ma a. Lãng đài tiên tung, 37. Trên đài tỉ thí tiếp tục tiến hành, bất quá xác thật không có gì ý tứ. Nhìn trong chốc lát, Hàng Quang đạo tôn lãnh Chu Trúc Trinh đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người từ bên cạnh lối đi nhỏ xuyên qua tới, thật sâu vai chào, văn mặc các huyền lãm, bái kiến đạo tôn. Chuyện gì? Bất hiếu đồ chi minh, 5 lần 7 lượt mạo phạm đạo tôn, là ta cái này làm sư phụ không có kết thúc quản thúc chi trách. Huyền lãm đạo quân thái độ thực thành khẩn, không dám có nửa phần lừa gạt. Đây là vấn đạo môn cảnh nội, đã xảy ra cái gì, thần thức tìm tòi liền biết. Hán tư thái rất thấp, Hàng Quang đạo tôn cũng không ý đi thêm truy cứu, chỉ là khẽ nhíu mày nói, ước thúc hảo ngươi đồ đệ. Đúng vậy. Huyền lãm đạo quân ngẩng đầu lên, trước mặt hai người đã biến mất không thấy. Hàng Quang đạo tôn mang theo Chu Trúc Trinh trở lại Hàm Quang phòng, ở điện tiền luận đạo tràng dừng lại bước chân, hắn xoay người, tuyết trắng áo choàng đảo qua đá xanh phô liền mặt đất. Vừa rồi ngươi có thể lâm chiến ngộ đạo, chiến thắng chi minh, đã làm được thực hảo. Hắn nói, nhưng là, chúng ta còn có một chút vấn đề nhỏ muốn giải quyết, ngươi biết là cái gì vấn đề sao? Chu Trúc Trinh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, đồ nhi ngay từ đầu sơ với phòng bị, nếu đây là thực chiến, lần đầu tiên bị đánh trúng thời điểm, ta khả năng đã trọng thương hoặc ngã xuống. Không. Hàng Quang đạo tôn lắc đầu, vấn đề không ở nơi này. Chu Trúc Trinh thần sắc nghi hoặc. Chi Minh đối với ngươi khởi xướng công kích phía trước, đã tiếp được ngươi 2 đợt công kích, đúng hay không? Hàng Quang đạo tôn nói, chính là hắn lông tóc vô thường, còn có thể thong dong ra tay thử. Đại đa số kiếm tu am hiểu cận chiến mà không thiện xa công. Hắn vươn tay, trong tay xuất hiện một thanh màu ngân bạch trường kiếm, nhưng là, ở đụng tới đặc thù đối thủ thời điểm, chúng ta thường thường muốn trước sử dụng xa công thăm đế. Kiếm khí ngoại phóng càng xa, uy lực liền sẽ càng thêm suy yếu, bởi vậy, cần thiết dùng mặt khác phương pháp đền bù xa công bẩm sinh bất lợi. Nếu làm được điểm này, chúng ta hoàn toàn có thể ở đối phương ra tay phía trước, đem này chế phục. Hàng Quang đạo tôn trước cấp đồ đệ bộ cái phòng ngự trận, rồi sau đó giơ lên Thương Hải Định ba kiếm, linh lực ngoại phóng, 12 đem màu bạc kiếm quang quay chung quanh trung gian trường kiếm xuất hiện, mũi kiếm một áp, màu bạc kiếm quang hướng tới luận đạo tràng cuối một khối cự thạch bắn đi ra ngoài, ầm ầm một tiếng, cự thạch hóa thành bột mịn. Ngươi phía trước không phải đã có thể làm được ngưng khí vì kiếm sao? Hàng Quang đạo tôn mỉm cười, chiều sau phiêu xa một ít, tới, thử một lần. Chân khí thượng hành, linh lực ngoại phóng ngưng kiếm, lấy thần thức khống chế, toàn lực công kích. Hắn thu hồi trường kiếm, lòng bàn tay lam quang lập lòe, hóa ra một quyển thẻ che hình dáng, thế nhưng cùng Chi Minh lúc trước triệu ra nho thánh châm ngôn giống nhau như lúc. Chu Trúc Trinh ở trên đài đối mặt Chi Minh thời điểm đều không có như vậy khẩn trương, nàng trong lòng không đế, triệu ra quy chân kiếm. Thử linh lực ngoại phóng, lại ngừng không ra kiếm hình. Nàng bình thường ngưng khí vì kiếm đều là đả tọa nhập tĩnh lúc sau chậm rãi ngưng tụ thành, muốn ở trạng thái chiến đấu hạ ngưng kiếm, thật sự là quá khó khăn. Quy chân cũng tưởng trợ giúp nàng, nhưng nó cho tới nay đều chỉ biết dẫn đường chung quanh linh khí công kích, mỗi khi sắp sửa ngưng kiếm là lúc, nó đều sẽ không tự chủ được mà đem chung quanh linh khí hấp dẫn lại đây, phá hư sắp sửa ngưng tụ thành kiếm hình. Lặp lại mấy mươi lần, Chu Trúc Trinh rõ ràng có chút lo âu, quy chân cũng thực vẻ ngoài. Nó cảm thấy chính mình cấp chủ nhân giúp đảo vội, yên lặng ở kiếm xúc thành một đoàn. Không quan hệ, không nên gấp gáp. Hàng Quang đạo tôn an ủi nàng, tu đạo phi sớm chiều chi công, huống chi này nhất thức rất khó, 1-2 tháng có thể nắm giữ đã là thiên phú hơn người, 1-2 năm tu thành đều là bình thường. Chúng ta còn có thời gian rất lâu, có thể chậm rãi luyện, có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Chu Trúc Trinh cắn môi, lắc đầu. Không cần hoàn toàn dựa theo vi sư phương pháp ngưng kiếm. Hàng Quang đạo tôn nói, ngươi ngày thường là như thế nào ngưng khí vì kiếm, hiện tại liền như thế nào làm, từ từ tới. Đạo quân trầm tư trong chốc lát, đem quy chân kiếm thu hồi đan điền. Linh khí vận chuyển một cái đại chu thiên, thân niệm nhập tĩnh, chân khí thượng hành, ngoại phóng ngưng kết. Nàng nhắm mắt lại, một thanh cuốn quanh lôi linh lực màu tím kiếm quang ở sau người bắt đầu thành hình. Đệ nhất bính kiếm quang ngưng kết xong, rồi sau đó đệ nhị bính, đệ tam bính, đệ tứ bính. 6 bính kiếm quang toàn bộ thành hình ổn định, hoa quang chói mắt. Ở nàng sau lưng bên trái huyền phù hình quạt bài khai, đúng là nhất thích hợp công kích tư thái. Chu Trúc Trinh mở choáng mắt, một chút màu tím quang mang từ nàng trong mắt hiện lên, nàng vung tay lên, 6 đem kiếm quang mang theo phá phong tiếng động bay đi ra ngoài. Vâng! Hoa quang tan đi, Hàng Quang đạo tôn mỉm cười, triệt hồi trước người thẻ che hư ảnh. Hắn đi đến đồ đệ trước mặt, nắm tay nàng cho nàng đưa vào linh lực. Chu Trúc Trinh có điểm ngượng ngùng, ta chỉ khống chế ở một thanh. Ngưng kết tốc độ chậm liền không nói. 6 binh kiếm quang chỉ có 1 thanh đánh trúng bắt trước ra tới nho thánh châm nôn, không có thể thành công đem này phá hủy, còn lại 5 bính đều ở không trung tàng ra. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên luyện tập, có thể ngưng ra một thanh đều đã thực ưu tú. Hàng Quang Đạo Tôn rỗi tay sờ sờ nàng đầu, chúng ta 3 ngày sau liền lên đường đi trước Mân Châu, đường xá xa xôi, ít nhất phải kể tới nguyện thời gian, có thể ở trên đường chậm rãi luyện tập. Hôm nay liền đến đây thôi, ngươi linh lực hao hết. Nàng phía trước cùng Chi Minh tỉ thí khi đã tiêu hao rất nhiều linh lực, vừa rồi ngưng kiếm mấy mươi lần, cuối cùng một chút linh lực đều ép khô, lại luyện tập đi xuống liền đối kinh mạch không hảo. Phía trước 2 kiện quần áo đều làm tốt, ra cửa thời điểm vừa lúc có thể đổi xuyên. Vệ Trường Ca đã sớm đi vào trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nàng vẫn luôn muốn đi tìm Chu Trúc Trinh chơi, nhưng nàng ngay từ đầu bị nhốt bí cảnh, sau lại bế quan gần 30 năm, lại là vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Hai người lại một lần gặp mặt là ở Chu Trúc Trinh Nguyên Anh Điển lễ thượng, Vệ Trường Ca cũng là khi đó mới biết được, Hàn Ngọc Sư tỷ nguyên lai sớm đã là Nguyên Anh tu sĩ. Giống như bị vào đầu bắt một chậu nước đá, nàng lập tức liền mất đi tin tưởng. Cùng nàng giao hảo nữ tu đối nàng tâm sự biết một chút, liền khuyên nàng, Thần Nguyên Đạo Quân phía trước tựa hồ rất thưởng thức ngươi, ngươi hà tất miên man suy nghĩ đâu? Muốn gặp nàng liền đi gặp sao? Nguyên Anh Đạo Quân đã có thể thu đồ đệ, ngươi tiến giai nhanh như vậy, nói không chừng nàng nhìn chúng ngươi, nguyện ý thu ngươi làm thủ đồ đâu. Vẫn là tính. Vệ Trường Ca lắc đầu, chờ ta tiến giai kim đan, lại đi tìm nàng đi. Nàng không muốn làm nàng đồ đệ, chỉ là tưởng. Cùng nàng sóng vai mà đứng, cộng cầu tiên đồ. Nhưng chỉ có chút cơ chính mình, như thế nào có thể hy vọng xa vời đứng ở bên người nàng đâu. Nàng tu vi vững chắc, tiến giai kim đan cũng là nước chảy thành sông việc. Vệ Trường Ca vừa mới xuất quan, không có trước tiên đi Thiên Cực Phong đăng ký, mà là cấp Hàm Quang Phong truyền tin, mời Thần Nguyên Đạo Quân một tụ. Hồi lâu không có hồi âm, nàng hướng người hỏi thăm, mới biết được Đạo Tôn mấy ngày trước đây mang theo Thần Nguyên Đạo Quân rời đi môn phái, đi Mân Châu ra Cô Thiên Ma Phong ấn, ước chừng phải kể tới năm mới có thể phản hồi. Đã biết tin tức này, nàng cư nhiên có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Tiên bối, ngươi có biết hay không có cái gì bí cảnh là có thể cho người nhanh chóng đề cao tu vi? Nàng hỏi. Nhanh chóng đề cao tu vi? Nhẫn hồn thể lười biếng mà nói, có a, bất quá đều phải trả giá đại giới. Cái gì đại giới? Nhớ rõ phía trước cái kia bí cảnh sao? Hồn thể nói, ngươi Hàn Ngọc Sư tỷ bị nhốt đi vào cái kia, đó chính là nhanh chóng đề cao tu vi bí cảnh. Đi vào, chịu đựng tới liền tu vi tăng nhiều, chịu không nổi liền chết ở bên trong. Đương nhiên, đại giới hình thức cũng là nhiều mặt, không nhất định là đánh cuộc mệnh, cũng có thể là thanh xuân, thọ nguyên, tài phú hoặc là thống khổ linh tinh, dù sao bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, chính ngươi suy xét rõ ràng. Vệ Trường Ca cắn cắn môi, trầm mặc hồi lâu. Ta suy xét rõ ràng. Nàng nói, tiền bối, thỉnh nói cho ta bí cảnh phương vị. Chu Trúc Trinh đứng ở tàu bay mép thuyền biên, xanh thẳm bắt ngát dưới bầu trời, màu trắng biển mây sóng gió cuồn cuộn, chiều sau cuồn cuộn mà đi, thập phần đồ sộ. Bọn họ này một đường đi được cũng không mau, ngược lại thập phần nhàn nhã, mỗi đến một cái cảnh quan hoặc là bí cảnh, Hàng Quang Đạo Tôn đều sẽ mang theo nàng đi xuống nhìn xem. Còn lại thời gian nàng liền ở tàu bay thượng tu luyện, sinh hoạt thập phần phong phú. Hàng Quang Đạo Tôn từ trong khoang thuyền ra tới, đi đến bên người nàng, phía trước chính là tán tu liên minh hạt hạ lớn nhất Ninh An Thành, chúng ta ở chỗ này đỉnh một chút. Hắn đem tu vi che giấu đến kim đan, Chu Trúc Trinh tắc hàng đến trúc cơ, hai người từng người biến hóa dung mạo quần áo. Thu hồi tàu bay, đổi thừa phi kiếm, một trước một sau chiều phía dưới bay đi. Bọn họ ở Ninh An Thành cửa rất xuống, giao nộp 2 khối linh thạch vào thành phí sau đi vào bên trong thành. Bên trong thành tu sĩ cấp cao không nhiều lắm, nhưng cũng không tính hiếm lạ, hai người khắp nơi đi dạo một vòng, Hàn Quang Đạo Tôn ở một cái linh tiểu cửa hàng trước dừng lại bước chân. Phong rượu hoa quả nhiều ít linh thạch một lọ. Ai ra, vị này chân nhân, ngượng ngùng, nhà của chúng ta không có phong rượu hoa quả. Điếm tiểu nhị bồi cười. Ngài muốn hay không nhìn xem khác? Cái này giá cả bán hay không? Hàng Quang Đạo Tôn so cái thủ thế. Nếu ngài là khách quen, kia đương nhiên vẫn là bán. Điếm tiểu nhị hiểu ý, từ trên quầy hàng cầm cái bình nhỏ ra tới. 2 bình. Hàng Quang Đạo Tôn bổ sung, lấy 2 khối trung phẩm linh thạch cho hắn. Hắn đem cái chai thu hồi tới, lãnh Chu Trúc Trinh rời đi cửa hàng. Đạo quân có điểm tò mò, truyền âm hỏi, sư tôn, ngài vừa mới cùng hắn nói tiếng lóng là có ý tứ gì nha? Nhìn đến tiểu quán ngoại lá cờ vải đỉnh cái kia màu đen đồ án không có. Hàng Quang Đạo Tôn giải thích cho nàng nghe, đó là chợ đen tiêu chí. Cái này đồ án quải ra tới, thuyết minh sắp tới có chợ đen đấu giá hội sắp tổ chức, nói ra tiếng lóng, giao nộp một chút vào bàn phí, đối phương liền sẽ cung cấp vào bàn bằng chứng. Hắn tùy tay thiết hạ kết giới, lấy một cái bình nhỏ mở ra, từ bên trong đảo ra một quả hình thoi ngọc bài. Này mặt trên sẽ ghi chú rõ đấu giá hội tổ chức thời gian cùng địa điểm. hắn nói, chợ đen đấu giá hội thượng thường xuyên sẽ xuất hiện một ít quý hiếm tài liệu, ngẫu nhiên có thể đi nhìn xem. Hắn mang theo Chu Trúc Trinh ở trong thành lại xoay trong chốc lát, chạng vạng Thái Dương mau xuống núi thời điểm, hai người ra khỏi thành, rẽ trái rẽ phải vòng nửa ngày, từ phụ cận một cái hẻo lánh chợ tìm được rồi truyền tống trận. Truyền tống trận bên ngoài là một tảng lớn núi non trùng điệp. Sơn lĩnh chi gian lại nổi lên tòa loại nhỏ thành trì, đưa ra ngọc bài sau, một người mặc áo đen người hầu đưa bọn họ lánh tới rồi thành trì nội lại một cái truyền tống trận trước. Nhị vị, thỉnh. Cái này truyền tống trận bên kia là cái không lớn phòng, phòng một mặt là trong suốt, có thể thấy bên ngoài bán đấu giá thính. Trong phòng có trương hình chữ nhật cái bàn, trung gian có cái hình tròn cửa động, cái bàn bên cạnh thả bốn sọt bất đồng nhan sắc lợi thế. Lãng đài tiên tung, 38. Màu trắng lợi thế một quả tương đương 10 khối hạ phẩm linh thạch, màu lam lợi thế một quả tương đương một khối trung phẩm linh thạch, màu đỏ cùng màu cam lợi thế phân biệt đối ứng thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch, đều là một so một tỷ lệ. Bán đấu giá khi đem lợi thế quăng vào cái bàn trung gian cửa động liền có thể ra giá. Hàng quang đạo tôn ở cái bàn bên cạnh rửa ghế ngồi xuống, chờ một chút có cái gì nhìn chúng đồ vật trực tiếp ra giá, sư phụ cho ngươi mua. Cảm ơn sư phụ. Chu Trúc Trinh ở hắn bên người ghế trên đoan chính ngồi xong, chờ đấu giá hội bắt đầu. Bọn họ tới thời điểm đã không còn sớm. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, trong suốt vách tường ngoại lượng như ban ngày, màu đỏ màn sân khấu kéo ra, một cái khoác áo đen người xuất hiện ở trên đài. Hoan nên các vị đi vào loan thành đấu giá hội. Hắn thanh âm nghẹn ngào, hẳn là thay đổi quá thanh âm, phía dưới, ta trước vì các vị giới thiệu đấu giá hội quy tắc. Hắn nói bất đồng nhan sắc lợi thế sử dụng, lại nói, tam chủ y hòa âm, bất quá các vị ra giá phía trước, tốt nhất kiểm tra chính mình mang đủ linh thạch không có. Nếu là cuối cùng lấy không ra linh thạch, người liền giao cho thành chủ xử trí, các vị chính mình ước lượng. Hảo, đấu giá hội bắt đầu. Đệ nhất kiện chủ phẩm, hồng cánh tiên tử điệp nhộng một quả. Áo đen tu sĩ vung tay lên, hai cái tôi tớ liền đem một cái thật lớn kén nâng đi lên. Hồng cánh tiên tử điệp, phi hành linh thú, hai cánh triển khai có thể đạt tới 10 hơn thước, ước chừng là như thế này. Hắn lòng bàn tay hướng về phía trước, không trung huyễn hóa ra một con thật lớn con bướm. Đương nhiên, mỗi một con hồng cánh tiên tử điệp cánh đồ án đều không giống nhau, chúng ta cũng không biết kén con bướm là bộ dáng gì, bất quá như vậy mới có chờ mong cảm sao. Hảo, lời nói không nói nhiều, khởi chụp giới một khối trung phẩm linh thạch, các vị có thể bắt đầu ra giá. Tiểu chủ ý ở trên bàn một gõ, Chu Trúc Trinh chỉ nhìn thấy áo đen tu sĩ ngẫu nhiên báo giá, lại không biết hắn là thấy thế nào đã có người ra giá. Có nghĩ muôn cái này? Hàng quang đạo tôn hỏi, hồng cánh tiên tử điệp phi đến tuy rằng không mau, dưỡng chơi còn có thể. Chu Trúc Trinh tưởng tượng một chút con bướm bộ dáng, cảm giác sau lưng có điểm phát mao, nàng đối sâu luôn luôn không có hảo cảm. Không cần. Này cái điệp nhộng lấy 13 khối trung phẩm linh thạch giá cả thành giao. Tiền tam kiện đánh ra, áo đen tu sĩ báo giá tốc độ rõ ràng nhanh một ít. Phía trước mấy chục kiện đều là phẩm giai so thấp pháp khí đan dược linh tinh, hàng quang đạo tôn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được trên đài báo kiện thanh điểu vũ dệt áo choàng, mới mở to mắt. Này áo choàng tuy rằng làm được chẳng ra gì, tài liệu lại không tồi. Hắn vươn tay, mấy cái màu đỏ lợi thế bay vào trong tay hắn, thanh điểu là tam gia yêu thú, từng con có bàn tay đại, lực công kích nhưng thật ra không thấp, lông chim chê ý hề, có thể nhanh hơn độ tốc. Trở về cấp thần nguyên sửa kiện tiểu váy, hẳn là khá xinh đẹp. Cái này áo choàng khởi chụp giới là một khối thượng phẩm linh thạch, hàng quang đạo tôn dương lên tay, đầu tam cái màu đỏ lợi thế đi vào. Trong phòng, kia mặt hướng tới bán đấu giá thính trong suốt mạc trên tường sáng lên một cái màu đỏ tam tự. Nguyên lai là như thế này ra giá. 31 hảo, tam khối thượng phẩm linh thạch. Áo đen tu sĩ cao giọng báo giá. Hắn đợi trong chốc lát, mới nhìn đến có mạc tường sáng lên. 69 hảo, 4 khối thượng phẩm linh thạch. 54 hảo, lại thêm 10 khối trung phẩm linh thạch. 54 hảo, 4 khối thượng phẩm linh thạch thêm 10 khối trung phẩm linh thạch một lần. 69 hảo lại thêm 30 khối trung phẩm linh thạch. Hàng quang đạo tôn đem trong tay dư lại hai quả màu đỏ lợi thế cũng đầu đi vào. 31 hảo, lại thêm 2 khối thượng phẩm linh thạch. Không có người lại lần nữa ra giá. 31 hảo, 6 khối thượng phẩm linh thạch thêm 40 khối trung phẩm linh thạch một lần. 6 khối thượng phẩm linh thạch thêm 40 khối trung phẩm linh thạch hai lần. 6 khối thượng phẩm linh thạch thêm 40 khối trung phẩm linh thạch ba lần. Thành giao. Lần này đấu giá hội quy mô không lớn, trục phẩm cấp bậc phổ biến so thấp, tiếp cận kết thúc, cái này thanh điểu áo choàng cùng một khắc đem trường đao trục xong, đấu giá hội cũng liền tiếp cận kết thúc. Trên đài áo đen tu sĩ lộ ra một cái tươi cười. Cuối cùng một kiện, là chúng ta áp trục trục phẩm. Hắn vung tay lên, hai cái tôi tớ đẩy hai người từ đài sau đi lên. Đó là hai cái chỉ xa mỏng thiếu niên, da thịt thắng tuyết, môi nếu đồ chu, dung mạo tinh xảo trung lộ ra diễm lệ, một người trên trán điểm chu sa, một người khỏe mắt phía dưới cũng có cái tiểu điểm đỏ, không duyên cớ thêm hai phân mị ý, hai người trên cổ đều bộ kim hoàn, tựa hồ là dùng để ức chế linh lực pháp khí. Thế nhưng là một đôi song sinh tử, một đôi trúc cơ sơ kỳ lô đỉnh. Trên đài áo đen tu sĩ cười đến thập phần ái muội, một cái là kim mộc thủy tam linh căn, một cái là kim mộc thủy thổ tứ linh căn, hai người đều là thủy hệ linh căn mạnh nhất, từ nhỏ tu luyện linh tố tâm kinh, năm 29. Khởi chụp giới một khối thượng phẩm linh thạch, vô luận là tự dùng vẫn là tặng người, đều là thực tốt nga. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn đến có mạc tường sáng lên. Áo đen tu sĩ bay nhanh mà báo giá, giá cả thực mau từ một khối thượng phẩm linh thạch tăng tới hơn 20 khối thượng phẩm linh thạch. Kia hai cái thiếu niên bị đè nặng quỳ trên mặt đất, túi đầu nhìn không thấy biểu tình, bên cạnh tôi tớ tiến lên, cưỡng bách bọn họ nâng lên mặt. Chu Trúc Trinh đột nhiên tìm không thấy chính mình thanh âm. Sư tôn nàng gian nan hỏi, người cũng là có thể bán đấu giá sao? Đây là chợ đen đấu giá hội, không quá chú ý. Hàm Quang đạo tôn thở dài, bên ngoài thượng thấy quang những cái đó, sẽ không có loại sự tình này. Đến nỗi không thấy quang, vậy nói không rõ. Chính là, thải bổ chi thuật là ma tu mới có thể dùng A. Vì cái gì? Thân nguyên, công pháp đều là có thể nhân vi sửa chữa. Hàm Quang đạo tôn nhẹ giọng nói, ma tu bên kia dùng chính là cái gì, ta không biết, nhưng đạo môn dùng thải bổ chi thuật, ban đầu kỳ thật là một bộ song tu công pháp. Chỉ là bị người có tâm bóp méo. Vấn đạo môn nghiêm cấm đệ tử sử dụng thải bổ chi thuật, một khi phát hiện, lập tức trục xuất môn phái. Chính là mặt khác môn phái, tu chân thế gia cùng tán tu, chúng ta là không có quyền can thiệp. Hắn nói, mấy năm nay tu chân giới xác thật càng ngày càng rối loạn, ngươi ra ngoài du lịch thời điểm, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không cần chúng nhân ra bấy giờ. Nga. Bước lên tu luyện con đường này, chính là ở cùng trời tranh mệnh. Hàng Quang đạo tôn xem nàng nhíu chặt mi, ôn tồn trấn an nói, cái gọi là mệnh số, bất quá là 3 phần thiên định, 3 phần vận khí, 3 phần từ mình. Tư chất ưu tú thiên tài khả năng ngã xuống phàm trần, ven đường ăn mày cũng có thể sẽ trở thành nhất phái trưởng môn. Đây là thế giới này tàn khốc nhất cũng nhất mỹ lệ chỗ. Ngươi nhìn đến bọn họ hiện giờ mặc người thịt cá, nào biết bọn họ ngày sau sẽ không có mặt khác gặp gỡ. Chu Trúc Trinh gật đầu, như cũ có chút hạ xuống, nàng biết dân cư buôn bán vẫn luôn tồn tại, cũng biết tu chân giới quy tắc so phàm gian giới càng thêm tàn khốc, nhưng nàng vô pháp đem này hết thảy làm như là đương nhiên sự tình. Sai. Chính là sai à, bởi vì bọn họ không đủ cường, nên bị cướp đoạt làm người cơ bản quyền lợi, bị làm như vật phẩm bán đấu giá sao. Trên đài áo đen tu sĩ báo giá đã đạt tới 100 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Thanh thúy cân lượng va chạm tiếng vang lên, Chu Trúc Trinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn màu cam cân lượng ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, rơi vào trên bàn cửa động. Trên đài áo đen tu sĩ ánh mắt sáng lên. 31 hảo khách nhân tăng giá, một khối cực phẩm linh thạch. Hắn bốn phía nhìn quét một vòng, không có phòng mạc tường lại lượng, sở hữu đấu giá giả đều yên lặng đi xuống. Một khối cực phẩm linh thạch ước hợp nhất 100 vạn hạ phẩm linh thạch, hơn nữa phía trước 100 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, tổng giá trị vượt qua 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Mua này hai cái trúc cơ sơ kỳ lô đỉnh, thật sự có chút không đáng giá. 31 hảo, một khối cực phẩm linh thạch thêm 103 khối thượng phẩm linh thạch một lần. Một khối cực phẩm linh thạch thêm 103 khối thượng phẩm linh thạch 2 lần, một khối cực phẩm linh thạch thêm 103 khối thượng phẩm linh thạch 3 lần, thành giao. Sư tôn. Hàng Quang đạo tôn bất đắc dĩ mà cười cười, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, ngươi cảm thấy bọn họ đáng thương, vi sư liền đem người mua tới cấp ngươi, như thế nào xử trí, đều tùy ngươi tâm ý, vấn đạo môn không thu lai lịch không rõ đệ tử, ngươi nếu thích, liền thu tại bên người đường cái tập dịch, nếu là không mừng, trực tiếp đuổi rồi cũng có thể. Hắn đồ đệ A, chính là quá thiện lương. Bất quá không quan hệ, nàng có thiện lương tư bản. Hắn biết nàng là không thể gặp loại chuyện này, nếu là mặc kệ, phỏng chừng còn muốn buồn bực vài thiên. Hắn là dạy đồ đệ ra tới chơi sao, quan trọng nhất chính là vui vẻ. Chút tiền ấy hắn còn không bỏ ở trong mắt, cấp đồ đệ mua cái vui vẻ, rất giá trị. Chu Trúc Trinh muốn nói lời cảm tạ, một câu lại trệ sáp ở cổ họng, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng. Ân. Ngoan. Không cần không cao hứng, ân. Hàng Quang đạo tôn đứng lên, nắm nàng hướng truyền tống trận đi, đi thôi, tiếp theo trạm chúng ta ở Doanh Châu Cảng bổ sung một ít vật tư, sau đó liền phải ra biển. Lãng Đài Tiên Tung, 39. Truyền tống trận ngoại là một cái đơn độc phong nhỏ, bên trong đã có ăn mặc áo đen người hầu đang đợi chờ. Hàng Quang đạo tôn từ túi chữ vật lấy linh thạch cho hắn, người hầu cung kính mà thỉnh bọn họ chờ một lát, không quá một hồi, thanh điểu áo choàng cùng kia hai cái thiếu niên đều bị đưa tới. Hàng Quang đạo tôn tiếp áo choàng, thuận tay bỏ vào nhẫn chữ vật, chiều kia đối song sinh tử liếc liếc mắt một cái. Hai cái thiếu niên còn không có làm rõ ràng trạng huống, chỉ là sụp mi thuận mắt, hơi hơi rũ đầu làm nhu thuận trạng, lúc trước cách đến xa cũng không nhìn kỹ, tới rồi gần chỗ mới phát hiện, bọn họ giữa mày khỏe mắt điểm đỏ cư nhiên không phải Chu Sa, mà là Mỹ Nhân Trí. Hai người bọn họ như cụ khoác cái gì đều che không được xa mỏng, cơ hồ nhìn không sót gì. Hắn khắc chế rỗi tay đi che thần nguyên đôi mắt xúc động, quay đầu đối người hầu phân phó, tìm hai kiện bình thường quần áo cho bọn hắn mặc vào. Người hầu tìm hai thân màu xanh lá áo vải, mang theo hai người đi thay đổi quần áo ra tới, lại đem hai quả chuông bạc giao cho hắn. Hai cái thiếu niên ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ phía sau trạm thượng truyền tống trận, trận pháp khởi động, bốn người đã xuất hiện ở một cái trên sườn núi, cách đó không xa mơ hồ có thể thấy Ninh An thành tường thành. Này một loại chính là đơn hướng tùy cơ truyền tống trận. Hàm quang giáo dục đồ đệ là ở đơn hướng truyền tống trận cơ sở càng thêm nhập hai loại trận văn hợp thành trận pháp, một loại khống chế truyền tống phạm vi, một loại khống chế các điểm xác suất. Vẽ thời điểm, muốn bảo đảm hai tầng trận văn chi gian lẫn nhau liên hệ thả không thể trùng hợp. Nói xong trận pháp vẽ yếu lĩnh, hắn cầm trong tay chuông bạc đưa cho Chu Trúc Trinh. Nghĩ kỹ rồi như thế nào xử trí bọn họ sao? Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, tiếp nhận chuông bạc, tùy tay hủy đi, nói, các ngươi đi thôi. Hai cái thiếu niên ngây người ngẩn ngơ, tựa hồ không nghe hiểu nàng nói gì đó, qua mấy phút thời gian mới phản ứng lại đây. Trong đó một cái ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt hiện ra mừng như điên thần sắc, một cái khác lại nhăn lại mi, kiểm trụ bên người thiếu niên thủ đoạn, lôi kéo hắn quỳ xuống, thật sâu dập đầu. Câu chủ thượng chấp thuận tiểu nhân đi theo. Tha các ngươi tự do, cũng không cần sao. Chu Trúc Trinh cảm giác có điểm kỳ quái, ngươi huynh đệ là muốn chạy đi. Ngươi yên tâm, ta là thật sự tha các ngươi đi, không phải thử các ngươi. Đệ đệ không hiểu chuyện, thỉnh chủ thượng khoan thứ hắn. Giữa mày một chút nốt ruồi đỏ thiếu niên cung cung kính kính mà quỳ, ta hai người không hề tự bảo vệ mình chi lực, khôi phục tự do, chỉ có thể là lại một lần bị người trộm tới bán đấu giá, còn thỉnh chủ thượng chấp thuận tiểu nhân đi theo, chủ thượng đại ân, tiểu nhân suốt đời khó quên, tất hiệu khuyển mã chi lao. Hắn nâng lên mặt, thật cẩn thận mà quan sát nàng biểu tình, ánh mắt kỳ ký. Hàng quang đạo tôn đứng ở một bên nhìn, không chút nào ngoài ý muốn. Rơi vào vũng bùn chung người, chỉ cần có một chút bỏ ra tới hy vọng đều sẽ liều mạng bắt lấy. Húng chi nhà bọn họ thần nguyên cơ hồ đem thiện lương đứng đắn bốn chữ viết ở trên mặt, như vậy tu sĩ cấp cao, hiện tại sợ là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Kia hai cái thiếu niên cuối cùng vẫn là đi theo bọn họ thượng tàu bay, hai người bọn họ lúc trước tên là trước một cái chủ nhân tùy ý lấy, một cái kêu Chu Dung, một cái kêu Chu Mị. Hàng quang đạo tôn tùy ý chỉ gian khoang cho bọn hắn trụ, lại cho bọn hắn sửa lại tên, ca ca kêu Thanh Bình, đệ đệ kêu Thanh An. Tàu bay nhanh hơn tốc độ, hướng Doanh Châu cảng phương hướng chạy tới. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng thời điểm, song sinh tử liền tự giác mà dùng hút bụi thuật đem tàu bay bong tàu dọn dẹp một lần. Chu Trúc Trinh dậy sớm luyện kiếm, đẩy khai cửa phòng liền nhìn đến hai người ngồi xổm nàng cửa, dọa nhảy dựng, hai người các ngươi làm cái gì? Hồi chủ thượng, tiểu nhân dọn dẹp xong bong tàu, tới hầu hạ ngài đứng dậy. Thanh Bình xem nàng biểu tình nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích nói, thay quần áo búi tóc, sửa sang lại phòng. Đều có thể. Không cần. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, các ngươi còn sẽ cái gì? Chỉ biết đơn giản sinh hoạt pháp thuật. Thanh Bình túi đầu nói, phía trước chủ nhân không cho phép chúng ta học tập mặt khác pháp thuật. Kia, trước luyện cái này đi. Chu Trúc Trinh từ túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giản, nhất cơ sở công kích pháp thuật, 3 tháng trong vòng thuần thục, ta bên người không nuôi kẻ vô dụng. Là. Song sinh tử đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, tạ chủ thượng. Về sau xưng ta đạo quân là được. Chu Trúc Trinh xua tay, bong tàu trước sau đều có phòng ngự trận, có thể ở nơi đó luyện tập pháp thuật, đi thôi. Nàng huề kiếm đi thuyền đầu, theo thường lệ trước đem quy chân kiếm pháp từ đệ nhất trọng luyện đến đệ tứ trọng, lại luyện 2 lần trầm quân kiếm pháp, tiếp tục luyện tập ngưng khí vì kiếm. Nơi này phòng ngự trận là hàm quang đạo tôn chuyên môn cho nàng ra cố quá, cho dù toàn lực ra tay, cũng sẽ không hư hao. Song sinh tử ở bên kia luyện tập đơn giản hỏa cầu thuật, ngẫu nhiên nhìn trộm nhìn xem nàng phương hướng, mãn nhãn đều là hướng tới hâm mộ chi sắc. Sáng sớm luyện tập sau khi chấm dứt, Chu Trúc Trinh về phòng đả tọa khôi phục linh lực. Trạng vạng lại thượng bong tàu luyện kiếm, đợi cho dáng màu tan hết, sao trời đầy trời thời điểm, mới kết thúc hôm nay luyện tập, chuẩn bị trở về phòng tu luyện. Nàng trở lại phòng còn không có trong chốc lát, cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng mà vang lên. Nàng mở cửa, ngoài cửa đứng chính là song tử trung đệ đệ Thanh An, hắn hơi hơi cúi đầu, khỏe mắt một chút nốt ruồi đỏ ở màu cam ánh đèn hạ có vẻ tươi đẹp ướt át, nhẹ giọng nói, đạo quân. Thanh An hôm nay tập luyện pháp thuật khi có chút nghi hoặc, có không thỉnh ngài chỉ điểm một vài. Thanh An bất lực trở về. Không, không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm hắn ở hành lang luyện một canh giờ hỏa cầu thuật, hắn trở về thời điểm linh khí toàn hao không. Thanh An có điểm không tin tà. Hắn liên tục mấy ngày buổi tối đi tìm Chu Trúc Trinh cầu chỉ giáo, cuối cùng chỉ phải tới rồi 3 cái canh giờ hỏa cầu thuật tăng mạnh huấn luyện. Hắn đi đường đánh phiêu mà trở về phòng, Thanh Bình dựa vào bên cửa sổ thượng xuất thần mà nhìn bên ngoài bầu trời đêm, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới hắn tồn tại. Hắn đơn giản kéo cái đệm hương bùa ở một bên đả tọa, lại đột nhiên nghe được ca ca nói chuyện. Vị này đạo quân tâm tư đơn thuần, thậm chí có chút thiên chân thiện lương, tuổi hẳn là không lớn, như vậy tuổi trẻ là có thể tiến giai nguyên anh, tư chất nhất định thực hảo. Hắn biểu tình bình tĩnh, nhìn mép thuyền ngoại sao trời, tuổi trẻ tuấn tú, tiền đồ vô lượng. Nếu là nàng cố ý, muốn cho nàng làm thị quân người sợ là có thể nhét đầy 10 con tàu bay. Tu chân giới cường giả vi tôn, đạo lữ ở ngoài, nam tu nhưng nạp thị thiếp, nữ tu cũng có thể nạp thị quân, đây là mọi người đều tập mãi thành thói quen sự tình. Từ bỏ đi. Hắn sờ sờ đệ đệ đầu, nàng đối chúng ta không có hứng thú, chỉ là có chút chắc cần thôi. Con đường này đi không thông, chúng ta chỉ có thể thông qua khác phương thức, bày ra ra bản thân giá trị. Không có giá trị người, là sẽ bị vứt bỏ a. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trúc Trinh luyện xong kiếm, đi tìm Hàm Quang Đạo Tôn học tập trận pháp, nàng hoa hoa, đột nhiên nghe thấy nàng sư phụ hỏi, thần nguyên, ngươi thích kia đối song sinh tử sao? Chu Trúc Trinh, a, ngươi nếu là thích, chờ trở về lúc sau, làm tông môn phụ thuộc gia tộc tặng người lại đây. Hàm Quang Đạo Tôn đạm nhiên đến như là đang nói hôm nay buổi tối ăn cái gì, này hai người tâm tư không thuần, vẫn là xa tốt hơn. Sư phụ, đạo quân rất là xấu hổ, ta không có ý tứ này. Không có quan hệ. Hàm Quang Đạo Tôn châm trước một chút, chậm rãi cho nàng giảng, tu luyện là thực dài lâu gian khổ một cái quá trình, càng về sau đi, liền sẽ càng thêm buồn tẻ không thú vị. Rất nhiều tu sĩ cấp cao không nghĩ kết giao đạo lữ, liền sẽ tuyển chút thị thiếp thị quân làm bạn bên người, đây là thực bình thường sự tình, không có gì ngượng ngùng. Chu Trúc Trinh mờ mịt. Ngươi vài vị sư thúc, Hàm Ninh Hàm Châu các nàng bên người cũng là có thị quân, chỉ là ngày thường sẽ không xuất hiện trước mặt người khác thôi. Hàm Quang Đạo Tôn giải thích cho nàng nghe, môn phái trung tu sĩ cấp cao đại đa số đều là như thế này, này cùng có hay không đạo lữ cũng không xung đột. Bất quá, chỉ có rất ít một bộ phận tu sĩ cấp cao sẽ kết giao đạo lữ, rốt cuộc cùng đạo lữ ở trung thực dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, kết hợp sau đi đâu cái môn phái cư trú, đối môn phái sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, đều là rất khó giải quyết vấn đề. Tương đối mà nói, lựa chọn thị thiếp thị quân, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái, chỉ cần ngày thường cung cấp một ít tu luyện tài nguyên là được. Hai bên công bằng giao dịch, xem như cùng có lợi quan hệ. Khi nào không thích, tùy thời giải trừ quan hệ là được. Chu Trúc Trinh tam quan đều nát. Chu Trúc Trinh, sư tôn, ngài nói mỗi một câu, mở ra tới ta đều có thể nghe hiểu, hợp ở bên nhau liền không hiểu. Hệ thống ở nàng linh đài không kiên nhẫn mà nói, này đều nghe không hiểu. Hắn ý tứ là, ngươi thích liền tìm, tốn chút tiền là được, không thích đuổi ra khỏi nhà là được. Hàng Quang nhìn đồ đệ vẻ mặt ngốc manh, duỗi tay xoa nhẹ một phen nàng tóc. Nguyên bản đã sớm hẳn là nói cho ngươi, vi sư phía trước đã quên nói. Muốn hay không thị quân, toàn xem ngươi ý nguyện. Nếu là từ bên ngoài mang về tới ra thế trong sạch tu sĩ cũng có thể, chỉ cần không phải vấn đạo môn đệ tử là được. Phía trước Chi Minh tính kế thần nguyên thời điểm hắn liền tưởng nói đến, sau lại giáo thần nguyên luyện kiếm, liền đã quên chuyện này. Lần này mang nàng đi Mân Châu, khẳng định muốn ở Thiên Cơ môn dừng lại một đoạn thời gian, nhà bọn họ liền một cây cải trắng, đối diện chính là có một đám heo. Thần nguyên như vậy đơn thuần, nếu như bị quải chạy làm sao bây giờ? Chính là, vạn nhất đối phương không phải tự nguyện, mà là bị gia tộc cưỡng bắt đầu. Chu Trúc Trinh suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến một vấn đề. Kia không phải chúng ta muốn suy xét sự tình. Hàm Quang Đạo Tôn nói. Thần nguyên, ngươi phải nhớ kỹ. Hắn ôn nhu nói, vô luận ở đâu, đều là cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, liền có thể chính mình khống chế chính mình vận mệnh. Bất quá cũng không cần quá mức khẩn trương. Ở ngươi trưởng thành đến cũng đủ cường đại phía trước, vi sư sẽ bảo hộ ngươi. Chu Trúc Trinh trở về phòng, lần đầu không có đả tọa, mà lại an an tĩnh tĩnh mà nằm ở giường nệm thượng suy nghĩ thật lâu. Nàng càng ngày càng khắc sâu mà nhận thức đến, thế giới này quan niệm cùng quy tắc, cùng nàng nguyên bản thế giới là không hợp nhau, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại có thể lo dịp trước sau như một với bản thân mình. Cho dù là nàng sư phụ, cũng là nhận đồng cũng ủng hộ cá lớn nuốt cá bé này một quy tắc. Hơn nữa hắn không có lúc nào là không ở hướng nàng giáo huấn này đánh giá điểm, ý đồ làm nàng dung nhập quy tắc bên trong. Chính là, nàng biết thích ứng quy tắc mới có thể càng tốt mà sinh tồn đi xuống, nhưng nàng tổng cảm giác này hết thể tựa hồ có chỗ nào không đối. Nàng xả một bên chăn gấm che lại đầu, suy nghĩ thật lâu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề mấu chốt, cư nhiên dần dần mà ngủ rồi. Lãng đài tiên tung, 40. Từ Doanh Châu đến Mân Châu, yêu cầu xuyên qua vô cực hải. Mấy trăm vạn dặm xa, nếu chỉ dựa vào phi, ước chừng muốn 3 tháng mới có thể đến. Kỳ thật bọn họ cũng có thể từ truyền tống trận qua đi, nhưng là Hàm Quang Đạo Tôn không được, Nguyên Anh tu sĩ đã có năng lực qua sông Vô Cực Hải, chỉ cần tránh đi mấy chỗ tương đối nguy hiểm hải vực là được, đây cũng là hắn mang theo thần nguyên ra tới chủ yếu mục đích chi nhất. Qua sông Vô Cực Hải là đối người tu chân tinh thần cùng tu vi thật lớn khảo nghiệm, cũng là tôi luyện ý chí, chứng minh thực lực rèn luyện phương thức. Bọn họ ở Doanh Châu cảng dừng lại mấy ngày, mua sắm một ít bản đồ cùng to lớn lưới đánh cá linh tinh chuẩn bị phẩm, Chu Trúc Trinh mua chút lá bùa vẽ bùa. Nàng lại một lần dò hỏi song sinh tử muốn hay không rời đi, hai cái thiếu niên kiên quyết lắc đầu, sau đó hướng nàng muốn một khối linh thạch mua một túi chữ vật linh quả ủ rượu. Đây là bọn họ số lượng không nhiều lắm hữu dụng kỹ năng trí nhất. Hai ngày sau, một cái trời trong nắng ấm trời nắng, Hàm Quang Đạo Tôn thả ra tàu bay, bốn người lên thuyền, tàu bay chậm rãi lên không, hướng tới Vô Cực Hải phi độn mà đi. Chu Trúc Trinh đứng ở thuyền đầu, trong tay nắm quy chân kiếm, nhìn xuống màu xanh biển mặt biển. Nàng cùng Hàm Quang Đạo Tôn ước định, ở tới Mân Châu phía trước, nghiên cứu bản đồ, xác định đường hàng không, thao tác tàu bay, chống đỡ hải thú. Sở hữu bước đi đều từ nàng độc lập hoàn thành, trừ phi có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không hắn không thể ra tay tương trợ. Mặt biển cuộn sóng quay cuồng, lại không có xuất hiện cái gì hải thú, nàng dùng thần thức khống chế được tàu bay chiều giảm xuống một ít. Bọn họ hiện tại vị trí này một vùng biển vẫn là Nam Minh, hải thú cấp bậc cùng mật độ đều tương đối thấp, vừa lúc thích hợp lấy tới luyện tập. Chờ đến ra Nam Minh, tiến vào Vô Cực Hải, mới là chân chính khảo nghiệm bắt đầu thời điểm. Tàu bay gần sát mặt biển, lại một lát sau, chỉ nghe rầm một tiếng, một cái thật lớn cá biển rẽ sóng mà ra, một ngụm nhọn nhọn răng nhọn lóe bạch quang. Nó thể tích ước chừng là tàu bay một nửa, song vây cá lực khoan, có thể ở không trung lướt đi một khoảng cách. Loại này cá biển kêu bạch văn phi vây cá cá, là Nam Minh hải thú đồ trí thượng ghi lại thường thấy hải thú chi nhất, thích kết bè kết đội hành động, thường xuyên va chạm quá vãng hải thuyền cùng tàu bay, đem này đánh rơi sau cắn nuốt người tu chân. Màu tím kiếm khí chợt lóe, đem cá biển từ giữa chém thành hai nửa, cá thi từ không trung tạp tiến trong biển, mới mẻ mùi máu tươi thực mau đưa tới mặt khác bầy cá, mặt biển quần quận một trận. Lại có vài cá biển nhảy ra mặt biển, thẳng tắp hướng tới tàu bay đánh tới. Chu Trúc Trinh thần thức bung ra, kiếm khí tung hành, đem này nhất nhất đánh rơi. Này chỉ là cái bắt đầu. Qua sông Vô Cực Hải, yêu cầu thời khắc tập trung tinh thần quan sát mặt biển động tĩnh, kịp thời phát hiện mặt biển hạ che giấu nguy hiểm, nếu không, nhẹ thì thuyền hủy, nặng thì người vong. Đây cũng là nhất khó khăn địa phương. Bởi vì người tu chân không thể vẫn luôn thả ra thần thức giám sát, thần thức cùng linh lực giống nhau. Dùng xong rồi nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục, mà khôi phục giai đoạn, liền vô pháp tra xét mặt biển dưới hay không có ẩn nút hải thú. Kỳ thật nàng phía trước ở tinh tế thế giới bắt được vũ trụ tàu bay thượng nhưng thật ra An Gia Đa. Hủy đi tới hẳn là còn có thể dùng, nhưng lại như vậy liền quá gian lận. Nàng chém giết hơn 10 chỉ cá biển, tăng lên tàu bay độ cao, từ chữ vật vòng tay lấy ra trận bản cùng tất cả 7 trận tài liệu. Rời đi Nam Minh phía trước, nàng muốn đem cái này di động dò xét trận pháp bố hảo, lấy đãi bất cứ tình huống nào. Bay khỏi Nam Minh dùng suốt 3 ngày thời gian. Vô Cực Hải chính như tên của nó giống nhau, mênh mông vô bờ, tìm không thấy biên giới. Tàu bay ở Nam Minh cùng Vô Cực Hải chỗ giao giới bị một đám hồng móng hải điểu theo dõi, này đó yêu thú nhưng thật ra thông minh, từ phía trên đập xuống, bị chém giết một vòng lúc sau, cư nhiên bay đến tàu bay phía dưới, dùng nhọn nhọn điểu móng đi mổ thuyền đế phòng ngự cháo. Chúng nó lực công kích không tính đặc biệt cường, số lượng cũng rất nhiều, chẳng được bao lâu, phòng ngự trận đã bắt đầu cảnh báo. Ở rộng lớn mặt biển thượng, nếu là mất đi phi hành pháp khí, không có đặt chân địa phương, người tu chân sẽ bị sống sờ sờ háo chết, Nguyên Anh tu sĩ còn xa không đủ để chống đỡ như vậy khổng lồ linh lực tiêu hao. Chu Trúc Trinh một tay một trống, dẫn theo kiếm liền nhảy ra mép thuyền. Nàng hang đến thuyền đế, nhất kiếm quét lạc một tảng lớn hồng mõm hải điểu. Đánh tan hải điểu đàn, nàng vừa muốn trở lại bong tàu thượng, đột nhiên cảm giác sau lưng một trận phát lạnh, nàng theo bản năng đi xuống nhìn thoáng qua, liền nhìn đến một tảng lớn bóng ma đã hiện lên ở mặt biển thượng. Một con thật lớn hải thú từ mặt biển hạ hướng lên trên một phát, thật dài cổ cùng phần đầu phanh mà một tiếng nện ở mặt biển thượng, bắn khởi một trượng cao bằng nước. Chu Trúc Trinh không kịp phiên tiến tàu bay lại thao tác tàu bay rời đi, nàng chỉ có thể cùng tàu bay hướng tương phản phương hướng tránh né. Hải thú hình thể giống nhau đều thực khổng lồ, nhưng này một con là nàng đến nay mới thôi nhìn thấy lớn nhất. Nó lớn lên phi thường kỳ quái, chiều cao đại khái đạt tới 3 trượng, không cần cái gì thêm vào công kích thủ đoạn, gần dựa vào thân thể liền có thể tạp hủy tàu bay. Bóng ma lại một lần phù đi lên, nó mục tiêu là nàng. Chu Trúc Trinh kiếm khí liền phát, lại chỉ có thể ở hải thú bên ngoài thân lưu lại nhợt nhạt vết kiếm, nàng lại một lần tránh thoát hải thú răng nhọn trải rộng mồm to, cắn răng rút đi 1/3 linh lực, trầm quân kiếm khi áp xuống, hải thú thật dài trên cổ cắt mở một cái thật lớn khẩu tử. Nhưng mà như vậy vẫn cứ không có đến chết, nó còn có thể công kích, hải thú giơ lên thật dài cổ, muốn lại một lần hướng tới nàng cắn hạ. Chu Trúc Trinh nắm chặt kiếm chuẩn bị đem nó hoàn toàn chặt đứt, lại nghe thấy rẽ sóng tiếng vang, một cái so này chỉ hải thú còn muốn lớn hơn gấp hai cự thú từ trong biển nhảy ra, một ngụm cắn rất bị thương hải thú đầu. Đạo quân. Nàng lập tức hướng tới tàu bay vọt qua đi, nhảy vào tàu bay, tốc độ thêm đến lớn nhất, hướng tới phía trước điên cuồng đảo vong. Thiếu chút nữa đã quên, vô cực hải trung, chỉ có đặc biệt nguy hiểm khu vực mới có thể bị đánh dấu ra tới, nhưng mà nguy hiểm không chỉ có riêng chỉ là này đó hải vực, còn có vô số thực lực đạt tới tứ giai ngũ giai hải thú giấu ở vô cực hải các nơi. Vừa rồi này một con, hẳn là bị mùi máu tươi nhi hấp dẫn lại đây. Hải thú cùng yêu thú có chút khác nhau, hải thú chưa khai linh trí, cũng không cần độ kiếp, vĩnh viễn vô pháp hóa hình hoặc là tự chủ tu luyện. Chúng nó đề cao thực lực phương pháp chính là không ngừng cắn nuốt đồng loại hoặc là tu sĩ. Hàng quang đạo tôn chú ý trong chốc lát, mặt sau kia chỉ ngũ giai đỉnh núi hải thú cũng không có đuổi theo. Hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chu Trúc Trinh điều khiển tàu bay đi trước mấy vạn dặm, xác nhận đã thoát ly nguy hiểm, mới hơi chút tăng lên tàu bay độ cao, bắt đầu đả tọa dưỡng thần. Ở như vậy khẩn trương trạng hướng hạ, nàng là không dám nhập tĩnh. Vừa rồi nàng đi xuống treo cổ hồng móng hải điểu khi thần thức đã hao hết, lại nhìn không tới bong tàu thượng dò xét trận pháp cảnh báo, bởi vậy thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn, về sau cũng không thể đại ý. Tàu bay chạy độ cao cùng tốc độ đồng hành sử tiêu hao linh thạch có quan hệ trực tiếp, hải thú với không tới địa phương trận gió quá mức mãnh liệt, tàu bay vô pháp đi tới. Vô luận là xuất phát từ kinh tế vẫn là xuất phát từ hiện thực nhân tố suy xét, đều không thể đem tàu bay kéo đến quá cao. Chu Trúc Trinh ở vô cực hải thượng cùng hải thú chém giết thời điểm, ở bọn họ sắp đến xa xôi Mân Châu, một cái thật lớn âm mưu đã bắt đầu ấp ủ. Một cái áo đen tu sĩ quỳ gối một mặt thủy kính phía trước, thủy kính một chỗ khác đen như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Thánh chủ, hắn ngữ khí tiểu tâm mà lại cung kính, theo ngài chỉ thị, chúng ta đã luyện ra vạn hồn ngây thơ đao. Chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, lập tức liền đánh vỡ phong ấn, nên đón ngài trở về. Gấp cái gì? Thủy kính một chỗ khác truyền đến một thanh âm, lại như cũng là đen như mực một mảnh, hiện tại còn không phải thời điểm. Thánh chủ, chúng ta đây khi nào? Chờ đến bảy phái luyện hư tề tụ, cộng đồng gia cố phong ấn thời điểm, lại đem phong ấn đánh vỡ. Cái kia thanh âm mang theo một tia tàn nhẫn ý cười, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, thiên hạ đại loạn, sẽ là bộ dáng gì đâu. Lại qua hơn 2 tháng, trải qua vô số lần sinh tử ẩu đả cùng đoạt mệnh đào vong lúc sau, Chu Trúc Trinh một hàng 4 người rốt cuộc đến Mân Châu. Nàng đã độ cao mỏi mệt, hàng quang đạo tôn lấy về tàu bay quyền khống chế, làm nàng đi trước nghỉ ngơi, tàu bay chậm rãi chạy 4-5 ngày, Chu Trúc Trinh không sai biệt lắm khôi phục tinh thần thời điểm, bọn họ cũng đến Thiên Cơ Môn. Bọn họ mấy ngày trước đây đã đưa qua tin, sớm có đệ tử ở Sơn Môn chỗ chờ. Hàng quang làm cho bọn họ trước đem Thanh Bình Thanh An hai người lãnh qua đi, chính mình mang theo đồ đệ đi Thiên Cơ Môn Thiên Diễn Điện thấy Hồng Minh. Chu Trúc Trinh thay đổi kia kiện Lưu Vân Minh Nguyệt Cẩm đạo bảo, đi theo hắn phía sau vào điện. Thiên Cơ Môn cái này chủ điện tu đến nhưng thật ra rất có ý tứ, nó cư nhiên là song tầng, kiến trúc chủ thể là hình chữ nhật, hạ tầng không gian rộng lớn, hẳn là điển lễ cử hành chỗ, hai bên có thang lầu đi thông thượng tầng, kiến trúc thượng tầng phân hai bộ phận, phía trước một bộ phận là cái đài cao, trên đài cao có hay không đồ vật, nàng liền thấy không rõ lắm. Đây là nhân gia chủ điện, cũng không hảo lấy thần thức đi quét. Cung điện chủ thể là màu trắng ngọc thạch xây thành, giường cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy. Một cái ăn mặc xích kim sắc chỉ bạc thêu thái cực đồ trường bào, đầu đội tử kim quan thanh niên ngồi ở thượng đầu, nhìn đến bọn họ tiến vào, đứng dậy nên đón. Chu Trúc Trinh nhìn xem người này, theo bản năng xoay qua mặt, tinh tưởng thấy Hàm Quang Đạo Tôn khỏe miệng chịu một chút. Ai ra, Hàm Quang Đạo Hữu, ngươi lần này cư nhiên tới sớm như vậy, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây A. Cái kia một thân ánh vàng rực rỡ người cười tủm tỉm mà nói, trước đó nói tốt, dừng chân phí ta chính là không khỏi. Nhiều năm không thấy, ngươi phẩm vị càng ngày càng không xong. Hàm Quang Đạo Tôn nghiêng đầu, cảm thấy này một bộ quần áo quả thực thương tổn hắn thị giác, thần nguyên, vị này chính là Thiên Cơ Môn Thái Thượng trưởng lão, Hồng Minh Đạo Tôn. Vạn bối thần nguyên, bái kiến Hồng Minh Đạo Tôn. Chu Trúc Trinh tiến lên hành lễ. Ai ra? Hồng Minh từ bậc thang xuống dưới, đây là ngươi đồ đệ A. So ngươi đáng yêu nhiều. Hắn vươn móng vuốt liền tưởng sờ Chu Trúc Trinh tóc, Hàm Quang Đạo Tôn tay mắt lanh lẹ mà mở ra hắn tay, đem đồ đệ kéo đến phía sau. Nhỏ mọn như vậy A. Hồng Minh làm bộ ủy khuất, từ trong tay háo lấy ra một cái túi chữ vật, ta còn tưởng cấp sư điệt lễ gặp mặt tới đâu. Người ta chi gian cũng không sư huynh đệ quan hệ, không cần gọi bậy. Hàm Quang Đạo Tôn lạnh nhạt nói, Hồng Minh, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Được rồi. Hồng Minh Đạo Tôn cười hì hì đem túi chữ vật đưa cho Chu Trúc Trinh, ta này không phải nhiều năm chưa thấy được ngươi, thật là tưởng niệm sao. Hắn ngữ khí nghe tới thập phần quỷ dị, Chu Trúc Trinh cảm giác vị này đạo tôn tựa hồ không quá bình thường. Nói chính sự, lần trước vạn hồn ngây thơ đao sự tình giải quyết không có. Hàng quang đạo tôn đã tưởng đem Hồng Minh đánh một đốn. Người tới. Hồng Minh rốt cuộc đoan chính thần sắc, gọi ngoài điện thiên cơ môn đệ tử tiến vào, trước mang vị này tiểu hữu đi vấn đạo môn trô ở giàn xếp. Lãng đài tiên tung, 41. Chu Trúc Trinh đi theo thiên cơ môn đệ tử đi ra ngoài, Hồng Minh thần sắc một chút trầm hạ tới. Hắn thật là ít có như vậy nghiêm túc thời điểm, hàng quang đạo tôn hỏi, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Chúng ta điều tra ra một chút đồ vật. Hồng Minh ngồi vào hắn đối diện, chậm rãi mở miệng nói, một chút. Thực đáng sợ đồ vật. Cấp Chu Trúc Trinh dẫn đường thiên cơ môn đệ tử là cái trúc cơ nữ tu, tính cách hướng ngoại hoạt bát, dọc theo đường đi hướng nàng giới thiệu thiên cơ môn chủ yếu kiến trúc cùng môn phái chế độ. Chúng ta tuy rằng này đây bạc tính nổi tiếng, nhưng là phù đạo kỳ thật cũng là rất lợi hại, đùa chú đường từ hồng hơi đạo quân trường quản, liền ở, bên kia. Nàng rôi tay chỉ nơi xa một cái phô màu lam ngói lưu ly nóc nhà, kia một mảnh, đều là đùa chú đường phạm vi. Đạo quân tò mò mà khắp nơi nhìn xem, thiên cơ môn địa hình phi thường đặc thù, là kiến ở một mảnh cao nguyên phía trên, mà không phải thường thấy núi non hoặc là bình nguyên địa hình. May mà người tu chân thể chất đặc thù, đại gia sắc mặt đều rất bình thường. Không có xuất hiện cao nguyên hồng, vị này tiểu hữu, xin hỏi các ngươi đạo bào nhan sắc phân biệt tỏ vẻ có ý tứ gì a? A, là cái dạng này. Trúc cơ nữ tu lôi kéo chính mình tay áo, nàng xuyên chính là ôn nhuận màu ngà đạo bào. Chúng ta môn phái trang phục phân ba loại nhan sắc, ngoại môn đệ tử phục huyền màu đen, nội môn đệ tử phục màu ngà, đệ tử đích truyền phục đồ màu trắng. Bất quá chỉ là quan trọng trường hợp cùng nghe nói thời điểm muốn xuyên, mặt khác thời điểm tùy ý lạc. Tiền bối muốn phân biệt thân phận nói. Xem bên hông hệ thẻ bài có thể, ngoại môn đệ tử bội một bài, nội môn đệ tử bội thanh ngọc bài, đệ tử đích truyền bội bạch ngọc bài, thực hảo nhận. Tiền bối là lần đầu tiên tới chúng ta thiên cơ môn nói, nhất định phải đi thiên diễn điện phía đông phường thị đi dạo. Nàng cười nói, rất nhiều sư huynh sư tỷ không có việc gì thời điểm đều sẽ ở nơi đó bày quán bạc tính, thực chuẩn Nga. Nàng đem Chu Trúc Trinh đưa đến thiên diễn điện phía tây một chỗ khách viện, phòng đều là đã thu thập tốt, đạo quân ngồi ở trước bàn miêu một canh giờ trận pháp. Hàng quang đạo tôn mới từ thiên diễn điện trở về. Hắn đứng ở bên ngoài gõ gõ môn, Chu Trúc Trinh mở cửa, thỉnh hắn vào nhà ngồi xuống, hỏi, sư tôn. Làm sao vậy? Đã xảy ra một chút sự tình. Hàng quang đạo tôn đỡ chán, quá hai ngày vi sư muốn đi ra ngoài một chuyến, khả năng muốn thật lâu mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đãi ở thiên cơ môn tu luyện, cùng thiên cơ môn đệ tử giao lưu cũng hảo, bế quan cũng hảo, đừng rời khỏi thiên cơ môn phạm vi, được không? Hảo. Chính là, đến tột cùng làm sao vậy? Phía trước vạn hồn ngây thơ đao sự tình, giao cho Mân Châu bên này thiền cơ môn cùng Phạn Nhược Tự cộng đồng truy tra. Hàng quang đạo tôn chậm rãi nói, bọn họ bắt được một cái kim đan kỳ ma tu, đối hắn lục soát hồn. Siêu hồn thuật không phải cấm thuật sao? Chu Trúc Trinh có điểm tò mò, thiên cơ môn cũng liền thôi, Phạn Nhược Tự cư nhiên sẽ đồng ý. Nói tốt Phật môn từ bi đâu? Ở khảo vấn trong quá trình, cái kia ma tu nói, bọn họ sở dĩ muốn luyện chế vạn hồn ngây thơ đao. Là đã chịu phong ấn trong vòng một vị thánh chủ chỉ thị. Hàng quang đạo tôn nhẹ giọng nói, sự tình quan trọng đại, bọn họ bất chấp rất nhiều. Chu Trúc Trinh suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, phong ấn nội. Phong ấn nội không phải ma tộc sao? Bọn họ cư nhiên có thể ra bên ngoài truyền lại tin tức. Kia phong ấn hỏng rồi không có. Đúng vậy, chúng ta lo lắng nhất cũng là vấn đề này. Hàng quang đạo tôn cười khổ, phong ấn trong vòng là bị trấn áp hàng ngàn hàng vạn năm vực ngoại ma tộc, một khi bị thả ra. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hàng quang đạo tôn mang theo thiên cơ môn vài vị hóa thần tu sĩ đi kiểm tra thiên ma phong ấn, tuy rằng Hồng Minh phía trước đã dẫn người bài tra quá một lần, hắn vẫn là không quá yên tâm. Kiểm tra xong thiên ma phong ấn, bọn họ muốn đi bắt giữ còn thừa ma tu. Chu Trúc Trinh đãi ở thiên cơ môn đảo cũng không nhàm chán, nàng như cũ kiên trì sáng sớm luyện kiếm thói quen, trong viện thi triển không khai, liền đi thiên cơ môn diễn võ trường luyện tập, mỗi khi hấp dẫn một đám thiên cơ môn kiếm tu vây xem. Qua mấy tháng, có một ngày, nàng luyện xong kiếm đang muốn trở về thời điểm, bị một cái xa lạ nữ tu gọi lại. Tiểu hữu xin dừng bước. Chu Trúc Trinh có chút nghi hoặc, vị này nữ tu tu vi so nàng cao rất nhiều, nàng phán đoán không ra, vị tiền bối này, ngài có việc sao? Ta xem ngươi vừa rồi tập luyện kiếm pháp chung, có nhất thức rất là quen thuộc. Cái này nữ tu thoạt nhìn 25-26 bộ dáng, ăn mặc một thân tím đậm sắc đạo bào, tóc dài cao thúc, mày kiếm mắt sáng, ôn hòa chung mang theo vài phần uy nghiêm. Nghe nói Hàm Quang đạo hữu ngày trước đã đến Thiên Cơ môn, ngươi là hắn đệ tử. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh lập tức phản ứng lại đây, hành lễ, vạn bối thần nguyên, gặp qua đạo tôn. Ta đến từ Hành Châu Lăng Vân kiếm phái. Nữ tu mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, ngươi thực không tồi, có rảnh hoan nghênh tới Lăng Vân kiếm phái làm khách. Lăng Vân kiếm phái. Ninh Chu kiếm tôn. Ân. Ninh Chu kiếm tôn tuy rằng là kiếm tu, bề ngoài nhìn nhưng thật ra không có gì sắc bén cảm giác, sư phụ ngươi đâu? Sư tôn đi bắt giữ ma tu. Chu Trúc Trinh xem nàng giống như hoàn toàn không biết chuyện này, hiếu kỳ nói, tiền bối. Còn chưa có đi gặp qua Hồng Minh đạo tôn. Ninh Chu kiếm tôn. Cảm giác giống như đã xảy ra cái gì khó lường sự tình đâu. Nàng lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho nàng, một chút tiểu lễ vật, xem như lễ gặp mặt. Cảm tạ Ninh Chu kiếm tôn. Chu Trúc Trinh hành lễ nói lời cảm tạ, nhìn nàng hướng Thiên Diễn Điện phương hướng phi độn mà đi. Nàng đột nhiên không nghĩ lập tức trở về tu luyện, liền dọc theo diễn võ trường ngoại đường nhỏ tan xe bước. Mân Châu tài nguyên phì nhiêu, thiên cơ môn của cải hẳn là so vấn đạo môn muốn thâm hậu đến nhiều, liền môn phái trung tùy ý trải một cái đường nhỏ đều là bạch ngọc bản phô thành, mặt trên khắc có phù điêu, bên đường trồng trọt có kỳ hoa dị thảo, nhưng thật ra thập phần lịch sự tao nhã. Phô nhiều như vậy cũng không biết phải tốn phí nhiều ít linh thạch, không đúng, dựa theo lệ thường, này đó tài liệu có thể là thiên cơ môn hạt hạ quốc gia tiến hiến. Bạch ngọc ở tu chân giới không đáng giá tiền, đối với phàm nhân tới nói lại thập phần chân quý. Khai thác mài rua muốn tiêu hao đại lượng sức người sức của, thải ngọc người nhiều, làm ruộng ít người, nếu là gặp được 2 năm, lại không biết muốn đói chết bao nhiêu người. Đây là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn sao. Chính là phàm nhân cũng là có thể có được lực lượng cường đại. Bọn họ không thể nắm giữ linh lực, lại có thể một thế hệ thâm nghiên khoa học kỹ thuật, lấy được thật lớn thành tựu. Một ý niệm đột nhiên giống tia chớp giống nhau sẽ qua. Đúng vậy. Khoa học kỹ thuật phát triển có thể làm phàm nhân có được nhưng cùng người tu chân chống lại lực lượng, ở cái này người tu chân là chủ đạo trong thế giới, bọn họ sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Chu Trúc Trinh đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh cả người. Nàng nỗi lòng hỗn độn, chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, lang thang không có mục tiêu mà đi rồi một đoạn đường, lại nghe đến phía trước một trận ầm ĩ thanh truyền đến. Bất chi bất giác, lại là tới rồi Thiên Diễn Điện phía đông phường thị. Lãng Đài Tiên Tung, 42. Thiên cơ môn phường thị kiến trúc thập phần tinh xảo, đình đài lầu các, hiên tại hành lang thuyền, điêu lan hòa đống, mái cong đấu giác, cành liễu khoản bãi, thủy tinh xuyến thành rèm cửa hơi hơi lay động, phát ra thanh thúy và chạm thanh. Chu Trúc Trinh dọc theo bạch ngọc phô liền đường phố chậm rãi đi, nàng ăn mặc sương sắc đạo bào, tóc dài nửa khoác, tiên tư giật mạo, thanh lệ đoan trang tao nhã. Lúc này vừa mới hạ sương khóa, lục tục có thiên cơ môn đệ tử lại đây bày quán, nhìn đến nàng trải qua, thập phần nhiệt tình mà mời chào, tiền bối xem bói sao. Một quẻ 30 linh thạch, tính vật bị mất tính cơ duyên tính tài vận tính nhân duyên. Ta nơi này càng ưu đãi, 20 khối linh thạch một quẻ, hôm nay đệ nhất quẻ lại đánh cái chín chiết. Đạo hữu đừng nghe bọn họ, lấy ngươi tu vi, tới ta nơi này tính đến mới chuẩn nhất. Chu Trúc Trinh tạm dừng một chút, đi đến cái kia nguyên anh tu sĩ trước mặt. Một quẻ nhiều ít linh thạch, 100 hạ phẩm linh thạch. Nguyên anh tu sĩ tươi cười đầy mặt, tuy rằng so với bọn hắn quý một chút, bất quá tiền nào của nấy, khả quan trước kia. Có thể biết được hậu sự, không chuẩn không cần tiền Nga. Chu Trúc Trinh từ túi chữ vật lấy ra một quả trung phẩm linh thạch đưa cho hắn, Nguyên Anh tu sĩ tiếp linh thạch, thỉnh nàng ở quầy hàng trước ghế trên ngồi xuống, hắn hướng cái bàn mặt sau lui 2 bước, nhắm mắt bấm đốt ngón tay, một cái màu trắng bát quái đồ án ở hắn phía sau hiện ra tới. Một bó bạch quang từ bát quái trung ương đầu ra, chiếu vào trên người nàng. Hắn cũng không có giống thế gian thầy bói giống nhau hỏi nàng sinh thần bát tự, nhập đạo lúc sau mệnh số thay đổi, với tu sĩ cấp cao mà nói, sinh thần bát tự cơ hồ đã mất đi ý nghĩa, thậm chí khả năng sẽ tính làm lỗi lầm kết quả. Bạc tính đều không phải là tiên đoán, nó chỉ có thể thông qua nhân quả luật thử hỏi thiên cơ, đi suy đoán tương lai khả năng phát sinh sự tình. Đoạt được chi nhân càng chính xác, tính ra kết quả cũng liền càng tiếp cận tương lai. Chu Trúc Trinh rất có hứng thú mà nhìn hắn bạc tính. Cái này hạng mục là phía trước vị kia thiên cơ môn đệ tử hướng nàng mạnh mẽ đề cử, nàng tuy rằng đối đoán mệnh cũng không ham thích, lại cũng đối thiên cơ môn suy đoán chi thuật có 2 phần tò mò. Nhưng mà nàng ngồi một nén hương thời gian, tên kia nguyên anh tu sĩ vẫn chưa mở to mắt, trên trán cũng đã thấy hãn. Tại sao lại như vậy? Đi phía trước ngược dòng, là trống rỗng, sau này suy tính, cũng là trống rỗng. Hắn có chút chật vật mà mở to mắt, hỏi, đạo hữu, ngươi, thật là nguyên anh tu sĩ? Này không phải cái nào hóa thần đại lao đè ép tu vi cố ý tới đùa giỡn hắn đi. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh xem hắn, đột nhiên nhớ tới chính mình đến từ giới ngoại. Sợ là không tốt lắm tính. Nàng săn sóc nói, ta tình huống có chút đặc thù, đạo hưu tính không ra nói không cần miễn cưỡng. Sao có thể? Nguyên anh tu sĩ vừa nghe lời này, tức khắc giống tiêm máu gà giống nhau, bạc tính chi thuật cũng không ngăn này một loại, ta còn có thật nhiều vô dụng đâu. Hào đi. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ nói. Nàng nhìn cái này nguyên anh tu sĩ trước sau móc ra mai rùa đồng tiền lục lạc từ từ các loại pháp bảo, nhất nhất thử qua, biểu tình cũng trở nên càng ngày càng xấu hổ. Càng làm cho hắn xấu hổ chính là, hắn nơi này các màu linh quang chớp động, đem chung quanh thiên cơ môn đệ tử cùng bảy quán mặt khác đồng hành cũng hấp dẫn lại đây. Tố Nguyên, ngươi được chưa a? Một cái ăn mặc màu nguyệt bạch đạo bào nữ tu nói, nàng sinh ra được một trường chứng ngưỡng mặt, cười đến đôi mắt cong cong, bằng không thay đổi người thử xem. Sư tỷ, Tố Nguyên đầy bụng ủy khuất, ngươi tính một chút sẽ biết. A, ta tính theo ta tính. Nữ tu giơ tay, một mặt tròn tròn lưu ly kính xuất hiện ở nàng trong tay, nàng niệm động khẩu quyết, một bàn tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, trong gương nước gợn văn một vòng đẩy ra tới, dần dần quy về bình tĩnh, cái gì cũng không có xuất hiện. Nàng dần dần cũng nhăn lại mi. Này, Tố Nguyệt sư tỷ, ta tới thử xem. Một khắc danh thiên cơ môn đệ tử tiến lên nói. Nếu là địa phương khác, đối mặt như vậy xấu hổ hoàn cảnh, nói một tiếng học nghệ không tinh, trở về linh thạch là được. Nhưng đây là chỗ nào? Mân Châu thiên cơ môn. Lấy tính toán chi đạo nổi tiếng thiên hạ, được xưng là bảy châu tứ hải suy đoán đệ nhất phái thiên cơ môn. Bọn họ có thể nhận thua sao? Không thể. Vì giữ gìn môn phái vinh dự, một đám thiên cơ môn đệ tử vắt hết óc, trăm phương nghìn kế mà ý đổ một khuy thiên cơ. Suy đoán chi thuật tương đối đặc thù, so với tư chất càng trọng ngộ tính cùng cảm ứng thiên cơ năng lực, suy đoán phương thức cũng có rất lớn quan trọng. Nguyên anh tu sĩ tính không ra đồ vật, kim đan tu sĩ lại không nhất định tính không ra, bởi vậy mọi người cùng thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là pháp bảo linh quang. Khoảng cách hạ sớm khóa đã có một đoạn thời gian, càng ngày càng nhiều thiên cơ môn đệ tử tới rồi phường thị, nhìn đến bọn họ tại đây tụ thành một vòng, cũng liền gia nhập xem náo nhiệt hàng ngũ. Thật nhiều người xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử mà kết cục, cuối cùng đều mất hứng mà về. Vây xem người càng ngày càng nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh cái chật như nêm tối, một mảnh nói to làm ồn ào trong tiếng, đột nhiên có người cao giọng hô một câu, đại sư huynh tới. Đám người lập tức nhường ra một cái thông lộ tới. Một thanh niên từ con đường này cuối chậm rãi đi tới, hắn nhìn qua thân hình có chút đơn bạc, môi sắc nhạt nhẽo, khí chất mờ mịt, biểu tình đạm mạc, mục vô hạ trần, ngọc châm vấn tóc. Một thân đồ màu trắng đạo bào không dính bụi trần. Hắn đi đến trung gian, lập tức nhìn về phía kia Nguyên Anh tu sĩ, Tố Nguyên, làm sao vậy? Tố Lưu sư huynh. Nguyên Anh tu sĩ có chút kích động, tiến lên đem sự tình nói một lần, Tố Lưu hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Chu Trúc Trinh. Đạo hữu nếu không ngại, liền từ ta vì đạo hữu chiếm thượng một quẻ. Thỉnh. Chu Trúc Trinh gật đầu. Tố Lưu khẽ nhất tay một cái, chung quanh kia một vòng thiên cơ môn đệ tử thực tự giác mà sau này thối lui một khoảng cách. Hắn nhắm mắt bấm tay niệm thần chú, chung quanh linh khí ngưng tụ lại đây, ở hắn quanh thân kết thành từng mảnh di động tinh vân. Hắn rôi tay một lóng tay, một mảnh tinh vân liền bay về phía Chu Trúc Trinh, đem nàng bao phủ ở trong đó. Sao trời lưu chuyển, nghiễm nhiên là một cái hơi co lại vũ trụ, từng mảnh tinh vân lại lần nữa áp xúc ngưng tụ, kết thành từng viên sáng ngời ngôi sao, ở hắn phía sau xếp thành bắt đầu thất tinh hình dạng. Bắt đầu vòng quanh hắn xoay tròn một vòng, ở trước mặt hắn dừng lại. Tố Lưu mở to mắt, đáy mắt nhợt nhạt lam quang chợt lóe mà qua. Hắn ánh mắt mờ ảo, tựa hồ xuyên qua sao trời, ở nhìn chăm chú vào cái gì những thứ khác. Một bức hình ảnh bay nhanh mà từ hắn trước mắt hiện lên. Thiếu niên nhấp nô, thân duyên nông cạn, tư chất thượng giai, tiến cảnh bay nhanh Tố Lưu bình tĩnh đạm mạc mà trần thuật, hắn sau này suy đoán, biểu tình lại dần dần trầm đi xuống. Thật lâu sau, hắn mở to mắt, nhìn về phía Chu Trúc Trinh. Người hắn do dự một chút, ánh mắt dừng ở nàng bên hông ngọc bài thượng, vấn đạo môn. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Tố Lưu đột nhiên hiểu được. Thần Nguyên đạo hữu. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh cười cười, tới quý phái một đoạn thời gian, còn chưa đi bái phỏng quá Tố Lưu đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Nàng lắng nghe nói qua vị này Tố Lưu đạo quân, Hồng Minh đạo tôn dưới tòa thủ đồ, thượng một lần bảy châu thịnh hội tân tú bảng tiền tam, ở thiên cơ môn cũng có rất cao danh vọng, chỉ là làm người cao ngạo hẻo lánh một ít, bình thường không mừng cùng người ngoài giao tế, bởi vậy nàng cũng không đi bái phỏng. Tố Lưu biểu tình rất kỳ quái, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại như là có chút khẩn trương lo lắng, hắn tự hỏi trong chốc lát, mới chậm rãi nói, ước chừng 300 năm sau, ngươi sẽ gặp được một hồi kiếp nạn. Hắc ám là dài lâu khó nhịn, nhưng nó sớm muộn gì có một ngày sẽ đi qua. Kiên trì, chịu đựng đi, sáng sớm ánh dạng đông trung sẽ đến. Chu Trúc Trinh tựa hồ cảm thấy hắn trong ánh mắt có chút thương hại ý vị. Là ảo giáp đi. Cảm tạ Tố Lưu đạo hữu. Nàng mỉm cười vái chào. Tố Lưu mặt sau câu nói kia thế nhưng như là an ủi nàng, một vòng thiên cơ môn đệ tử đều lộ ra gặp quỷ giống nhau ánh mắt, sau đó không hẹn mà cùng mà đối Chu Trúc Trinh đầu lấy đồng tình ánh mắt. Có thể làm cho bọn họ luôn luôn độc miệng khắc nghiệt đại sư huynh đều không đành lòng nói thẳng, thật là có bao nhiêu thẳng a. Tố Lưu nói như vậy, cũng không phải bởi vì hắn tưởng nguyện chuyển, mà là hắn xác thật chỉ tính ra nàng tương lai đem có một đại kiếp nạn, đến nỗi có thể hay không giải quyết, tương lai còn sẽ phát sinh cái gì, hắn nhìn không thấy. Thiên cơ cửu chuyển đồ suy tính ra thiên mệnh chi tử, lại như thế nào là người bình thường có thể tính đến ra mệnh số. Có thể tính ra này một kiếp đã là hắn cực hạn, hắn không dám vọng luôn, còn có tính đến không rõ ràng nguyên nhân. Chu Trúc Trinh sư từ Hàm Quang Đạo Tôn, luyện hư tu sĩ mệnh số không phải hắn có thể suy đoán, có hắn tham gia bộ phận toàn bộ là một mảnh bạch quang, này một kiếp tựa hồ cùng hắn cũng có quan hệ, trước nửa bộ phận một chút đều nhìn không thấy, chỉ có trung gian bộ phận mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến một ít đoạn ngắn, nàng cảnh ngộ hẳn là không được tốt. Đến nỗi mặt sau, hoàn toàn là một mảnh hư vô, liền bạch quang đều nhìn không thấy. Hắn đột nhiên không tự chủ được mà có chút tim đập nhanh. Này, hẳn là không có việc gì, vấn đạo môn sự tình, cùng bọn hắn thiên cơ môn lại có gì làm. Mân Châu cùng Doanh Châu chi gian cách mấy trăm vạn dặm đâu. Nhưng kia trận bất an như thế nào cũng tiêu không đi xuống, hắn đối Chu Trúc Trinh hơi hơi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Chu Trúc Trinh cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng cũng không phải không tin thiên cơ môn suy đoán chi thuật, nhưng nàng cho rằng nên phát sinh luôn là muốn phát sinh, trừ bỏ thản nhiên đối mặt, tựa hồ cũng không có gì mặt khác biện pháp. Người nghĩ như vậy, đảo cũng rộng rãi. Đối diện ăn mặc đồ bạch đạo bảo thanh niên rũ mắt nhấp khẩu trà, từ bên cạnh cờ vại cầm viên bạch tử rơi xuống. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua, đem trên tay quân cờ một ném, ta thua. Tố Lưu nhấp môi nhợt nhạt cười. Không muốn cùng người chơi. Chu Trúc Trinh nói, người bình thường đi một bước xem ba bước, người đây là đi một bước xem 30 bước, này không phải khi dễ người sao. Tố Lưu cũng không biết là nhìn thấy gì, từ kia một ngày qua đi liền thường xuyên hướng nàng nơi này chạy, tới liền lôi kéo nàng chơi cờ. Nàng nguyên bản liền không thế nào am hiểu chơi cờ, Tố Lưu lại là suy đoán một đạo cao thủ, hai người hạ mấy chục cục, nàng liền không có một ván thắng quá. Lập tức cũng chơi không được. Tố Lưu nói, tháng sau 15, chính là gia cô phong ấn thời gian. Gia sư mệnh ta xuất đội tiến đến phong ấn phụ cận tuần tra, ngày mai xuất phát. Nga. Chu Trúc Trinh nghe hắn nói như vậy, nhưng thật ra có chút mất mát. Trong khoảng thời gian này tới nay, thiên cơ môn nội tu sĩ cấp cao càng ngày càng ít, nghe nói là đều đi ra ngoài thủ phong ấn. Hiện tại liền Tố Lưu cũng muốn đi ra ngoài. Nàng một người đãi ở thiên cơ môn nội tu luyện, trung quy có chút băn khoăn. Còn lại 6 cái môn phái luyện hư đạo tôn lục tục đều chạy tới thiên cơ môn, nhưng mà thần kỳ chính là, những cái đó ma tu cư nhiên như là nhân gian bốc hơi giống nhau, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao đi ra ngoài sưu tầm, cư nhiên chỉ bắt được mấy cái cấp thấp ma tu, không có một cái biết quan trọng tình báo. Lại qua 2 ngày, Hàng Quang đạo tôn quay trở về một chuyến, hắn phải về tới lấy ra cố phong ấn tài liệu. Chu Trúc Trinh nghĩ đến Tố Lưu phía trước lời nói, liền yêu cầu cùng thiên cơ môn nguyên anh tu sĩ cùng đi thủ vệ phong ấn. Trong khoảng thời gian này xác thật là câu ngươi. Hàm Quang đạo tôn thập phần do dự, lại quá mấy tháng, phong ấn sau khi kết thúc, vi sư lại mang ngươi đi Mân Châu địa phương khác du lãm được không? Không tốt. Chu Trúc Trinh cười khanh khách mà cự tuyệt, đệ tử không phải muốn đi du lãm, chỉ là muốn vì gia cố phong ấn tẫn một phần tâm lực mà thôi. Hồng Minh đạo tôn đồ đệ Tố Lưu. Còn có thiên cơ môn mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng đi, ngài liền như vậy không tín nhiệm thực lực của ta à. Thêm một cái người, không cũng nhiều một phần lực lượng sao. Cũng thế. Hàm Quang đạo tôn thở dài, xoa xoa nàng tóc, ngươi nếu muốn đi, vậy đi thôi. Chỉ là nhất định phải cùng mọi người cùng nhau hành động, ngàn vạn không cần rơi xuống đơn. Lãng Đài Tiên Tung, 43. Dài đến mấy vạn dặm thiên ma phong ấn ngoại cũng không giống trong tưởng tượng như vậy là một mảnh hoang vu đất cằn sỏi đá, nơi này linh khí phi thường đầy đủ. Lại nghiêm cấm người không liên quan tiếp cận, cư nhiên bày biện ra một mảnh giạt rào lục ý không có người tu chân quấy nhiều ngắt lấy, linh thảo linh thực thập phần tươi tốt, quả thực là ở sinh trưởng tốt. Không chỉ có là thiên cơ môn, ngay cả phạn nhược tự tu sĩ cấp cao cũng cơ hồ khuynh xảo xuất động. Hoàn thành tuần tra nhiệm vụ đồng thời còn có thể thừa dịp nhàn rỗi thời gian nhặt chút quý hiếm linh thực, đánh chết yêu thú cũng có thể thu về mình có. Bởi vậy tuần tra thiên ma phong ấn nhiệm vụ tuy rằng không có thù lao, lại vĩnh viễn không thiếu nhân thủ. Bạch Y Liễu nữ tu búng tay gian đánh ra một đạo màu tím kiếm khí, phía trước một con tứ giai lúc đầu yêu thú lập tức ngã xuống đất mất mạng. Thần Nguyên đạo hữu lại đi phía trước 500 dặm liền đến phong ấn Bắc Bưng. Bên người nàng thân xuyên đồ bạch đạo bảo nam tu nói, chúng ta phụ trách tuần tra phạm vi chính là này một mảnh khu vực. Hảo. Chu Trúc Trinh cũng không xử lý yêu thú thi thể, trực tiếp phất tay đem thi thể thu vào chữ vật pháp bảo, theo sau liền ngự kiếm đi trước, chúng ta đây liền tại đây phân công nhau tuần tra. Bần tăng hướng bắc tuần tra đi. Tố Hoài đạo hữu cùng Thần Nguyên đạo hữu phụ trách nam đoạn khu vực. Hai người bọn họ mặt sau một người mặc màu vàng tăng bào, ngoại khoác lụa hồng sắc áo cà sa tuổi trẻ hòa thượng nói, nếu có nguy hiểm, kịp thời dùng thông tin phủ liên hệ. Không. Chu Trúc Trinh nói, Tĩnh An thiền sư vẫn là tuần tra nam đoạn đi, bác đoạn lại đi phía trước liền không ai chiều ứng, vẫn là hai người cộng đồng tuần tra cho thỏa đáng. Tĩnh An không có kiên trì, Chu Trúc Trinh cấp ra đích xác thật là nhất thích hợp trước mắt trạng hướng phương án. Hắn gật đầu đáp ứng, xoay người hướng bọn họ tới khi phương hướng bay đi. Chu Trúc Trinh cùng Tố Hoài hai người tiếp tục đi phía trước phi. Tố Hoài nhìn xem nàng sơn mặt, rất là cảm khái. Tu chân giới nhị đại nhóm kỳ thật rất được hoan nghênh, bọn họ thường thường có được so cao tu vi cùng đủ loại linh khí pháp bảo, tuyệt đại đa số đều có không tầm thường thực lực, trước mặt vị này Thần Nguyên đạo quân hiển nhiên là trong đó người xuất sắc. Bởi vì yêu thú khả năng sẽ đối phong ấn tạo thành phá hư, đánh chết yêu thú cũng là tuần tra nhiệm vụ một bộ phận. Này dọc theo đường đi bọn họ đụng tới yêu thú chung, cùng bậc so cao, so khó thu thập cơ hồ đều bị vị đạo hữu này ba chiêu trong vòng mất mạng, một đường cơ hồ không có đụng tới trở ngại. Vị đạo hữu này tuy rằng thực lực chắc tuyệt, lại không cậy tài kiêu ngạo, thậm chí thập phần săn sóc. Nàng sẽ đem bọn họ có thể mau chóng giải quyết yêu thú để lại cho bọn họ xử lý, nếu là ba người cộng đồng ra tay. Cho dù hắn cùng Tĩnh An cống hiến không lớn, nàng cũng sẽ đem con mồi đều chia làm tam phân, có đôi khi hắn đều ngượng ngùng tiếp. Cùng Chu Trúc Trinh tổ đội vị này Tố Hoài đạo quân là vị vừa mới tiến vào nguyên sơ tu sĩ. Thủ vệ phong ấn là yêu cầu sở hữu người tu chân chung sức hợp tác nhiệm vụ, bởi vậy ở tổ đội an bài thượng càng thêm chú trọng phối hợp, giống nhau sẽ đem thực lực so cường cùng thực lực hơi yếu tu sĩ tổ hợp ở bên nhau. Chu Trúc Trinh không có thể ở chỗ này nhìn thấy Tố Lưu, hắn đã là nguyên hậu tu sĩ, dựa theo quy tắc. Một vị nguyên hậu hoặc nguyên trung tu sĩ sẽ phối hợp một vị nguyên sơ tu sĩ làm đồng đội, hai người tự nhiên chạm vào không được mặt. Bọn họ tuần tra chính là nhất tới gần phong ấn đạo thứ 3 phòng tuyến, đệ nhất 2 đạo phòng tuyến từ kim đan kỳ tu sĩ tổ đội tuần tra, đạo thứ 3 phòng tuyến tắc từ nguyên anh kỳ tu sĩ tuần tra. Phong ấn toàn dài chừng 10 vạn dặm, đạo thứ 3 phòng tuyến thượng, mỗi cách 6.000 dặm tả hữu liền có một vị hóa thần kỳ tu sĩ đóng giữ. Thiên Cơ môn cùng Phạn Nhược tự 15 vị hóa thần tu sĩ sẽ phụ trách xác định địa điểm đóng giữ, chuẩn bị tùy thời viện trợ phụ cận tình hình nguy hiểm. Bọn họ hai người bên trái phương hướng thượng đột nhiên sáng lên nhợt nhạt bạch quang, một trận cực cường linh áp khuyết tán mở ra, cái kia phương hướng chính là phong ấn sở tại, liên tiếp ở bên nhau thật lớn phong ấn sẽ theo thời gian trôi đi dần dần suy yếu, bởi vậy yêu cầu mỗi cách một đoạn thời gian liền hội tụ luyện hư đại năng lực lượng tiến hành gia cố. Bạch quang tiêu tán là lúc, chính là lần này phong ấn gia cố hoàn thành thời điểm. Bắt đầu rồi. Tố Hoài ở không trung huyền ngừng trong chốc lát, nhìn về phía phong ấn nơi phương hướng, theo sau tiếp tục về phía trước, nghe nói mỗi lần ra cố phong ấn đều phải tiêu phí 12 cái canh giờ, hiện tại ly kết thúc còn sớm đâu. Chu Trúc Trinh thần thức ngoại phóng, giám sát chung quanh động tĩnh. Hai người lại bay một đoạn đường, đánh chết mấy chỉ yêu thú, đại biểu thiên ma phong ấn bắc quả nhiên thật lớn tấm bia đá đã xuất hiện ở tầm nhìn giữa. Trừ cái này ra, không còn có cái gì mặt khác đồ vật, hai người vòng quanh tấm bia đá bay một vòng, thần thức ngoại phóng. Xác nhận đến đệ nhị đoạn phòng tuyến chi gian không có khác thường, mới nhanh chóng trở về tuần tra. Hiện tại vừa vận tốt tới rồi giờ thìn, gia cố phong ấn quá trình muốn liên tục đến ngày hôm sau giờ thìn mới có thể kết thúc. Chu Trúc Trinh cùng Tố Hoài hai người chút nào không dám chậm trễ, nghiêm túc tuần tra 10 cái canh giờ. Phong ấn phát ra bạch quang càng ngày càng thịnh, đen nhánh bầu trời đêm bị ánh đến lượng như ban ngày, hai người bọn họ cảm nhận được linh áp cũng càng ngày càng cường. Giờ dân sơ, Chu Trúc Trinh cùng Tố Hoài một trước một sau. Lại một lần đi trước phong ấn bắc đoan tuần tra. Chu Trúc Trinh phi ở phía trước, thần thức trải ra mở ra, đảo qua phụ cận mỗi một góc. Phía sau vô dị thường, hướng đông 500 dặm vô dị thường, hướng bắc. Một tia rất nhỏ linh lực dao động đột nhiên xuất hiện ở thần thức phạm vi chung. Chu Trúc Trinh mày nhăn lại, hướng tới Tố Hoài hô một câu có tình hình nguy hiểm, liền bay nhanh mà hướng tới mặt bắc phóng đi. Nàng ngươi còn chưa tới, màu tím kiếm khi đã tên lạc giống nhau hướng tới linh lực dao động truyền đến địa phương bắn đi ra ngoài. Đang. Theo một tiếng reo rắt kiếm đánh tiếng vang lên, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Một đạo cực thiển màu đen độn quang nương bóng đêm yểm hộ chiều phong ấn phóng đi, Tố Hoài đã đuổi kịp, ngăn ở độn quang phía trước. Người nọ ăn mặc một thân áo đen, mặt mày đều bị áo đen che khuất, thấy không rõ tích. Hắn cầm trong tay một cái màu bạc roi dài, ra tay đó là một đạo bạch quang quang lại đây. Quy chân kiếm cản lại, kia bạch quang đánh vào thân kiếm thượng, chấn đến Chu Trúc Trinh hổ khẩu tê dại. Đối phương là hóa thần tu sĩ. Nàng lập tức liền minh bạch người này không phải nàng cùng Tố Hoài có thể đối phó, từ túi chữ vật lấy ra đưa tin thạch, khẩn cấp hướng khoảng cách gần nhất đóng giữ điểm cầu viện. Nàng truyền xong tin tức, một mặt kích phát thông tin phủ thông chi Tĩnh An thiền sư, một mặt hướng tới tên kia hóa thần tu sĩ phương hướng vọt qua đi. Đối phương ra tay cực kỳ hung ác, chiêu chiêu chí mệnh, ý ở đưa bọn họ hai diệt sát tại đây. Tố Hoài tuy rằng cùng người này tu vi chênh lệch cực đại, nhưng hắn tổng có thể hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát mỗi một lần chí mạng công kích, đây là suy đoán chi thuật cao minh chỗ, tu đến hậu kỳ, liền nhưng ở trong chiến đấu phỏng đoán đối phương công kích chiêu thức, né tránh quỹ đạo, do đó chiếm hết tiên cơ, lấy được thắng lợi. Bất quá đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, muốn ở cùng hóa thần tu sĩ trong chiến đấu tiến hành dự phán thật sự quá khó, Tố Hoài trốn rồi vài lần, sắc mặt đã một mảnh tái nhợt. Cái này người áo đen đối thiên cơ môn phương thức chiến đấu rất là hiểu biết, phát hiện hắn có thể dự phán công kích quỹ đạo, thủ hạ chiêu số lập tức trở nên quỷ dị hỗn độn lên, khi thì pháp thuật công kích, khi thì tiên ảnh chợt lóe. Loạn quyền đánh chết sư phụ già, hỗn loạn công kích gia tăng rồi Tố Hoài dự phán khó khăn, thực mau liền trúng một roi, thân hình một oai, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Chu Trúc Trinh kiếm khí liền phát, hướng tới người áo đen đánh tới, người áo đen giơ tay, roi dài một quyển, đem mấy đạo kiếm khí đánh tan, hắn cười nhạt một tiếng, thân hình mơ hồ, chợt tới gần, màu bạc roi dài hướng tới Chu Trúc Trinh hung hăng quăng qua đi. Này một kích hàm 10 thành 10 lực lượng, đạo quân không dám ngạnh kiêng, chỉ có thể sau này vội vàng thối lui tranh né. Người áo đen một roi tiếp theo một roi đánh xuống, nàng trốn tránh không kịp, cắn răng hoành kiếm đi chán, bị một roi vứt ra mấy trượng khoảng cách. Tố Hoài trên người đồ bạch đạo bảo phá cái miệng to, tuyết trắng áo trong bị máu tươi nhuộm dần, mơ hồ có thể thấy được trong đó huyết nhục mơ hồ. Hắn ngạnh chống vòng đến người áo đen phía sau, thừa dịp hắn công kích Chu Trúc Trinh, sau lưng bắt quái đồ hiện ra, hướng tới người áo đen vào đầu nện xuống. Nhưng mà hắn toàn lực một kích lại chưa cho đối phương tạo thành cái gì thương tổn, bắt quái đồ vỡ vụn tiêu tán, người áo đen chỉ là thân hình quơ quơ, liền một lần nữa đứng vững, xoay người một roi hướng tới Tố Hoài quăng qua đi. Chu Trúc Trinh bị người áo đen một roi ném đến ở không trung phiên lăn lộn mấy vòng, mới vừa đứng ổn liền thấy này một đòn chí mạng, nàng vội vàng kích phát kiếm khí đi chắn, nhưng mà Tố Hoài cùng người áo đen chi gian khoảng cách thân cận quá, mắt thấy liền phải trọng thương, một viên Phật Châu lại từ bên cạnh bay tới, tiếp được này một kích. Là Tĩnh An Thiền Sư. Phật quang chiếu khắp, Tĩnh An trong miệng sướng tụng Phật hiệu, đầu ngón tay một đóa hoa sen khoảnh khắc nở rộ, hắn rôi tay một lóng tay, hoa sen hướng tới người áo đen phiêu qua đi. Người áo đen không để bụng, hắn roi dài vung liền phải đánh tan hoa sen, kia đóa thanh liên lại ở roi dài chạm đến là lúc đột nhiên nổ mạnh, từng mảnh cánh hoa giống như lưới dao, hướng tới bốn phía phi tán đi ra ngoài. Người áo đen nhất thời không bắt bẻ, bị cánh hoa quát ra một đạo vết máu, nhất thời giận dữ, tiên phong một lệ, hướng tới Tình An vọt qua đi. Chu Trúc Trinh thở hổn hển khẩu khí, nàng nắm chặt quy chân kiếm, hơi một nhắm mắt, sau lưng bên trái tam đem màu tím kiếm quang khoảnh khắc thành hình, giống như cánh chim giống nhau ở sau người triển khai. Nàng trong mắt một mảnh băng hàn, thần thức vừa động, tam đem kiếm quang hướng tới người áo đen bắn nhanh mà đi. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh chung, Tình An hướng tới nàng đến gần rồi một chút, thần thức truyền âm, vội vàng nói, "Thần Nguyên đạo hữu, các ngươi hướng Hồng An đạo quân cầu viện sao?" Hồng An đạo quân đúng là khoảng cách bọn họ gần nhất 15 hảo chú điểm đóng dự hóa thần tu sĩ. Ngay từ đầu liền đưa tin. Chu Trúc Trinh cũng có vài phần khó hiểu, theo lý mà nói hiện tại hẳn là đã tới rồi, trừ phi địa phương khác cũng ra chẳng huống. Nàng chưa kịp đem nói cho hết lời, liền thấy kia hóa thần tu sĩ hướng tới hai người bọn họ bay qua tới, trong tay roi dài rời tay mà ra, thế nhưng giống vật còn sống giống nhau ở không trung lượn vòng một vòng, hóa thành trường giao bộ dáng, mang theo sắc bén tiếng gió chiều nàng phát xuống dưới. Chu Trúc Trinh trong lòng biết không địch lại, nàng hồi kiếm một chán, thả người hướng bên cạnh một phát, kiếm khí thổi qua giao thân, cũng không có thể đối nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương, giao long hung hăng đánh vào trên mặt đất lập tức bị đâm ra một cái thật lớn hố sâu. Nàng âm thầm kinh hãi, may mà này một kích lúc sau, giao long liền tiêu tán, một lần nữa hóa thành roi dài trở lại kia người áo đen trong tay. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, người áo đen vai trái thượng một khối màu đen vải dệt phi dương, đại khái là bị nàng vừa rồi hóa ra linh kiếm đánh cho bị thương, động tác có chút chậm chạp. Này một kích lúc sau, hắn thế công không có phía trước như vậy lợi hại, ba người hợp lực, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Người áo đen bị thương, không hề chấp nhất muốn tiêu diệt giết bọn hắn, chỉ là tả xung hữu đột. Tưởng ném ra bọn họ hướng phong lấn đi. Chu Trúc Trinh ba người nơi nào có thể làm hắn như ý, tự nhiên liều mạng ngăn trở. Bốn người chiến đấu hơn nửa canh giờ, từng người đều bị chút thương, người áo đen liên tục bị đánh trúng, tựa hồ sinh lưu ý, xoay người liền phải đột ly. Chu Trúc Trinh cách hắn gần nhất, lập tức tiến lên ngăn trở, kia người áo đen trong tay lại có thứ gì lung lay một chút, kim quang chợt lóe, hai người thân ảnh biến mất ở trong không khí. Lãng Đài Tiên Tung, 44. Chu Trúc Trinh tầm mắt nhoáng lên, liền biết đối phương đại khái là dùng truyền tống phù linh tinh đồ vật. Nàng huy kiếm kích phát mấy đạo kiếm khí, mới vừa đứng ổn liền sau này chợt lóe, hiểm hiểm né qua đánh tới bạch quang. Thân khoác áo đen hóa thần tu sĩ cười lạnh, thân hình mơ hồ, roi dài vùng, hướng tới nàng chịu qua đi. Kẻ hèn mấy cái nguyên anh tu sĩ, cư nhiên cũng dám cản hắn đường đi, nếu không phải hắn còn muốn bảo tồn thực lực đánh vỡ thiên ma phong ấn, đã sớm đem bọn họ mấy cái thu thập. Hắn vận dụng truyền tống phù, vốn là vô tình cùng bọn họ dây dưa, muốn đổi cái địa phương đánh vỡ phong ấn, nếu này một cái như vậy không sợ chết, hắn đơn giản liền trước đưa nàng lên đường. Chu Trúc Trinh trốn tránh không kịp, chỉ cảm thấy ngực bụng chi gian đau nhức, bị từ không trung đánh rơi trên mặt đất. Nàng ngay tại chỗ một lần, tránh đi tiếp theo tiên, xoay tay lại toàn lực một kích buộc hắn tự vệ, nhân cơ hội bỏ dậy, từ túi trữ vật lấy ra một cái ống tròn hình đồ vật. Một đạo màu trắng cường quang dâng lên, chiếu sáng đen nhánh bầu trời đêm. Đây là thiên cơ môn tự chế đạn tín hiệu, nhiệm vụ bắt đầu trước mỗi cái người tu chân đều lĩnh một quả, nếu có khẩn cấp tình huống, thả ra đạn tín hiệu, chung quanh đồng đạo nhìn thấy liền sẽ lập tức chi viện. Hóa thần tu sĩ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng còn sẽ có người tới cứu ngươi sao? Bọn họ hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, ngươi không cần phí công giấy rùa. Chu Trúc Trinh nguyên bản liền không trông cậy vào này phụ cận sẽ có cái gì tu sĩ cấp cao, nàng thả ra đạn tín hiệu chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống ý thì thôi. Nàng trương kiếm run lên, dẫn động thiên địa linh khí, hướng tới cái kia hóa thần tu sĩ công qua đi. Màu tím kiếm khí tung hoành chi gian trên mặt đất lưu lại thật sâu khe rãnh, lại không gây thương tổn kia hóa thần tu sĩ nửa phần. Hắn cầm trong tay roi dài, thành thạo mà đánh tan từng đạo kiếm khí, thế nhưng là một tia sơ hở đều không lộ. Chu Trúc Trinh siết chặt lòng bàn tay ngọc phù. Nàng chỉ có một lần cơ hội, nếu này đánh không trúng, hôm nay sợ là thật muốn đem trăm năm con đường chôn vùi tại đây. Trước mặt đột nhiên nhảy ra một cái trong suốt nhắc nhở khung. Hay không xác nhận tiến hành không gian rời đi. Ký chủ, mau xác nhận. Dồn dập điện tử âm ở bên tai vang lên. Chu Trúc Trinh không để ý tới nó, nàng nhịn đau hướng bên cạnh một trốn, tránh đi đánh úp lại tiên ảnh, dùng thần thức đóng cửa nhắc nhở khung. Lúc trước kia một roi đem trên người nàng đạo bảo sẽ rách một cái miệng to, áo trong cũng tẩm ra vết máu. May mà cái này đạo bảo thượng phòng ngự trận thập phần vững chắc, trận bảy thanh uy lực. Nếu không nàng hiện tại sợ là đã bỏ không đứng dậy. Hệ thống đã điên rồi, tổ tông. Người xác nhận A. Chúng ta không thể đem mệnh đưa ở chỗ này A. Người không nghĩ phi thăng. Chu Trúc Trinh không nói chuyện, nàng chỉ là nhìn chằm chằm khẩn kia hóa thần ma tu trong tay màu bạc roi dài. Này roi dài tuy là ma tu sở cầm, lại một tia ma khí cũng không, linh quang lập lòe, phẩm giai bất phàm, hóa giao là lúc xoay quanh bơi lội, uy lực kinh người. Vô luận nó có phải hay không vạn hồn ngây thơ đao. Nàng hôm nay đều không thể lui về phía sau một bước. Linh lực rót vào thân kiếm, hình cùng trăng rằm màu tím kiếm khí xuyên thấu bầu trời đêm, hướng tới lăng không mà đứng người áo đen đánh tới, lại bị roi dài dễ như trở bàn tay mà đánh nát. Hóa thần ma tu nhìn xuống nàng một lát, quyết định tốc chiến tốc thắng, trên tay thế công càng thêm hung ác. Chu Trúc Trinh đỡ trái hở phải, liên tục trúng mấy tiên, trong đó một roi vừa lúc đánh ở nàng cánh tay phải thượng. Nàng tay phải thoát lực, không thể không thay đổi tay trái cầm kiếm. Đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nàng đang chuẩn bị liều chết một bác, lại thấy nơi xa xuất hiện một đạo màu đỏ đậm đột quang. Người nọ phát hiện bọn họ, lại chưa tới gần, mà là ngừng ở không trung, tựa hồ ở do dự muốn hay không hỗ trợ. Chu Trúc Trinh lập tức ý thức được người tới đều không phải là người này đồng lõa. Nàng cao giọng nói, đạo hưu dừng bước. Người này ý đồ hủy hoại thiên ma phong ấn, hãm bảy châu sinh linh với hiểm cảnh, ai cũng có thể giết chết. Thỉnh đạo hưu ra tay tương trợ. Kia đạo đột quang đến gần rồi một chút. Chu Trúc Trinh vội vàng né qua một đạo tiên ảnh, thần thức hướng tới cái kia phương hướng đảo qua. Cư nhiên là cái nguyên hậu ma tu. Lúc này, đạo ma chi đừng cũng không quan trọng. Đại kiếp nạn trước mặt, vô đạo thống chi thành kiến, thỉnh đạo hưu ra tay tương trợ. Nàng cơ hồ đã không ôm cái gì hy vọng, lại thấy kia nói màu đỏ đậm độn quang phát xuống dưới, thanh niên tóc dài cao thúc, nửa khuôn mặt mang màu bạc mặt nạ, lửa đỏ áo choàng dương lên, lửa cháy tự lưỡi đao mà ra, đánh út về phía tên kia hóa thần ma tu. Không biết tự lượng sức mình. Hóa thần ma tu một roi đem lửa cháy đánh tan, thanh âm khàn khàn, tiểu tử, ngươi hiện tại cút ngay, bổn quân xem ở đều là ma tu phân thượng, thượng nhưng thả ngươi một con đường sống. Ngươi kêu ai cút ngay ngươi lặp lại lần nữa. Mặt nạ thanh niên nghe vậy giận dữ, cử đao liền nhào tới, lao tử quản ngươi là ma là đạo ngươi cư nhiên dám mắng lao tử. Ma khí bốc lên, hừng hực lửa cháy đột nhiên đốt lên. Hóa thần ma tu một roi đánh diệt chiều hắn đánh tới lửa cháy, giơ tay ném ra màu bạc roi dài. Roi dài hóa dao, màu bạc dao long hướng tới kia mặt nạ thanh niên cắn xuống dưới, hắn cư nhiên không tránh không né, hoành đao đi chắn. Đạo hữu để ý. Để ý cái gì ai ra ngọa tảo. Kia mặt nạ thanh niên liền người đeo đao bị hung hăng nện ở trên mặt đất, hắn bỏ dậy, phun ra khẩu huyết, trong tay trường đao chỉ còn lại có một nửa, còn có một nửa không biết phi chỗ nào vậy. Trên mặt hắn màu bạc mặt nạ nát, tóc dài rơi rụng xuống dưới, Chu Trúc Trinh vội vàng thoáng nhìn, thấy hắn bị tóc dài che lại nửa khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, tựa hồ là đã từng bị bỏng quá. Chu Trúc Trinh đáy lòng thở dài, miễn cưỡng chống đỡ kích phát kiếm khí ngăn lại hóa thần ma tu thế công, từ túi chữ vật lấy ra một cái trường điều hình hộp ngọc ném cho hắn. Hộp ngọc mở ra, bên trong rõ ràng là một phen đen nhánh trường đao, trôi đao thượng thất sát hai chữ rõ ràng có thể thấy được. Chu Trúc Trinh tay trái cầm kiếm, ngăn cản trong chốc lát, lại thấy cái kia ăn mặc lửa đỏ áo choàng nguyên hậu ma tu bỏ lên. Hắn phi đầu tán phát, nắm đen nhánh trường đao một lần nữa vọt đi lên, linh lực điên dũng mà ra, trong không khí độ ấm chợt bay lên, ánh lửa chiếu vào hắn giữ tợn sườn mặt thượng, rất giống là địa ngục bỏ ra tới tu la. Người này đánh lên tới không muốn sống, mang theo không màng tất cả ngươi chết ta sống điên cuồng. Hắn tuy rằng là vừa rồi bắt được thất sát đao, lại không có biểu hiện ra nửa điểm mới lạ. Lửa cháy liệu chứ hóa thần ma tu áo đen, hắn dập tắt ngọn lửa, không thể không đem đại bộ phận tinh thần đều tập trung ở áo choàng thanh niên trên người, bất chi bất giác trung lộ sơ hở. Thời cơ đã đến. Chu Trúc Trinh từ mặt bên tiến lên, tay phải lòng bàn tay nắm ngọc phù trợn kích phát, kia hóa thần ma tu phát hiện không đúng, lại không kịp về đỡ, chỉ là đem tay trái nắm một cái viên cầu trạng vật thể chiều nàng ném qua đi, kia viên cầu ở không trung bạo liệt mở ra, Chu Trúc Trinh nghiêng người một tránh, tinh tinh điểm điểm chất lỏng dính nàng một thân. Ngọc phù vỡ vụn, một đạo cường đại vô cùng làm quang dựng chạm mà xuống, đầy trời huyết vũ sái lạc, này một đạo kiếm khí đem hóa thần ma tu liền người mang nguyên thần phách vì hai nửa. Mấy ngàn dặm ở ngoài thiên ma phong ấn trận tâm, vài vị luyện hư đạo tôn đều có điều cảm ứng. Hồng Minh đạo tôn tả hữu nhìn xem, há mồm muốn hỏi là ai phong pháp thuật đi ra ngoài, lời nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Có thể làm cho bọn họ phong ấn pháp thuật tặng cho tất nhiên là cực kỳ thân cận tín nhiệm văn bối. Mà đối phương tới rồi không thể không sử dụng này một đạo pháp thuật thời điểm, tất nhiên là sinh tử chi cảnh. Hàm Quang đạo tôn đứng ở mắt trận, tay phải khẽ nâng, lam kim nhị sắc linh lực rót vào mắt trận bên trong. Hắn ngước mắt hướng linh lực dao động phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Hắn đương nhiên nhận ra đó là chính mình kiếm khí, nhưng phong ấn trận pháp một khi mở ra liền không thể bỏ dở, vì đại cục kế, hắn không thể cứu. Hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ áp xuống sở hữu cảm xúc, chỉ chuyên chú với hoàn thành cuối cùng phong ấn. Ai ai ai ngươi làm sao vậy dẫn theo trường đao, phi đầu tán phát thanh niên hoảng sợ, nhào qua đi bắt lấy thiếu chút nữa từ không trung té rất bạch đi hề nữ tu. Chu Trúc Trinh đau đến cả người co rút, kia hóa thần ma tu cuối cùng ném ra viên cầu không biết là cái gì chất lỏng, phàm là dính vào địa phương, huyết nhục đều bắt đầu nhanh chóng ăn mòn thối giữa. Nàng run rẩy bấm tay niệm thần chú đóng băng trụ bị ăn mòn làn da tứ chi, mạnh mẽ thuyên chuyển linh lực đứng vững, cảm tạ đạo hưu hôm nay liệu mình tương trợ. Ý đồ phá hư thiên ma phong ấn giả mỗi người đương chu. Lửa đỏ áo choàng thanh niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, xoa xoa khỏe miệng huyết, các ngươi người tới ta liền đi trước ha. Hắn vừa rồi cũng bị thương không nhẹ, trừ bỏ bản mạng linh khí bị hủy, chân cũng chết một cái. Cái kia, thất sát đao. A đạo hữu ta phải đi rồi, có duyên gặp lại đi. Thanh niên không biết từ nào lại lấy ra trương màu bạc mặt nạ mang lên, kéo thương chân vừa chạy vừa kêu, đạo hữu hôm nay tặng đao tri ân lâm tiện khắc trong tâm khảm ngày khác trả lại. Thật dài âm cuối quanh quẩn ở cánh đồng bát ngát thượng. Chu Trúc Trinh. Nàng cũng rốt cuộc không đứng được, chống kiếm nửa quỳ xuống dưới. Chân trời kia lưỡng đạo màu trắng độn quang rốt cuộc rớt xuống, cư nhiên là hai cái trúc cơ tu sĩ, hai người đều ăn mặc thiên cơ môn nội môn đệ tử phục sức, đuổi kịp tiến đến lâng, tiền bối. Bọn họ nhìn đến đạn tín hiệu liền chạy tới, nề hà tu vi quá thấp, phi đến chậm, hiện tại mới đến. Chu Trúc Trinh chỉ cái kia hóa thần ma tu sát chết phương hướng. Nàng nguyên ý là làm cho bọn họ đem một bạc roi dài thu hồi tới, hai cái thiên cơ môn đệ tử lại không biết nàng muốn cái gì, đơn giản đem thi thể vũ khí cùng túi chữ vật cùng nhau thu hồi tới, một người lấy tàu bay ra tới, đỡ nàng đi lên, tàu bay xuất phát, nhanh chóng hướng tới nơi dừng chân trở về. Ước chừng một nén nhang thời gian lúc sau, bọn họ đến gần nhất thiên cơ môn nơi dừng chân. Cái này nơi dừng chân quy mô rất nhỏ, chỉ có mấy cái giản dị màu trắng lều trại, tàu bay rớt xuống. Hai cái trúc cơ tu sĩ đem Chu Trúc Trinh đỡ tiến trong đó một cái lều trại, một cái khác trúc cơ nữ tu đón đi lên, vị tiền bối này. Như thế nào thương như vậy trọng? Như thế nào liền ngươi một người, những người khác đâu? Vừa rồi nhận được khẩn cấp điều lệnh, kim đan trở lên tiền bối đều bị điều hướng đệ tam phòng tuyến. Tên kia trúc cơ nữ tu nôn nóng nói, đệ nhất phòng tuyến thượng y tu nguyên bản liền không nhiều lắm, chúng ta nơi này nguyên bản cũng chỉ có bốn người. Này bên cạnh trúc cơ nữ tu đỡ Chu Trúc Trinh nằm xuống, móc ra thông tin phủ. Ta lập tức đưa tin, làm cho bọn họ điều người trở về. Không cần. Đạo quân đệ lại tay nàng, nếu là khẩn cấp điều lệnh, bị thương người hẳn là rất nhiều. Ta này thương nhìn như nghiêm trọng, thực tế cũng không có thương cập căn bản, đơn giản xử lý liền hảo. Tiên bối, miệng vết thương huyết nhục đều bị ăn mòn, nếu muốn trị liệu, cần thiết cắt bỏ thối giữa huyết nhục mới được. Trúc cơ nữ tu thế nàng kiểm tra rồi miệng vết thương, nhẹ giọng nói, ngày trước phong bế ý thức đi. Chu Trúc Trinh trầm mặc một hồi, nói, không thể. Hiện tại nơi này chỉ có nàng tu vi tối cao, nếu là nàng ý thức phong bế trong lúc lại lọt vào đánh bất ngờ, bọn họ liền đều thành trên cái thất thịt cá. Cứ như vậy xử lý đi. Lãng Đài Tiên Tung, 45. Chu Trúc Trinh tan đi hộ thể linh khí, hởi bỏ đạo bảo, dùng kiếm khí tua nhỏ vai phải tay áo. Vừa rồi nàng là nghiêng người lánh một chút, đại bộ phận chất lỏng đều dính bên phải nửa người thượng. May mà trên người nàng kia kiện giao ti đạo bảo có được pháp bảo cấp bậc phòng ngự hiệu quả, chặn đại bộ phận nọc độc, chỉ là lúc trước bị bạc tiên xé rách miệng vỡ vô pháp che đậy, cánh tay phải nguyên bản đã bị bạc tiên đánh trúng bị thương, hiện tại lại bị nọc độc căn mòn, đã hoàn toàn không động đậy nổi. Tảng lớn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, bên cạnh Y Tu cầm màu bạc tiểu đao, có chút không dám xuống tay. Tiền bối, ngài thật sự không phong bế ý thức sao? Miệng vết thương bị ăn mòn thật sự thâm, khả năng đã đến xương cốt. Phong bê ý thức liền cảm thụ không đến đau đớn, nhưng cũng tương đương mất đi sở hữu năng lực phản kháng. Nàng kỳ thật minh bạch, không có một cái người tu chân sẽ dễ dàng đem tánh mạng giao cho người khác trong tay, nhưng nếu là không phong bê ý thức, quắt cốt liệu độc, sẽ có bao nhiêu thống khổ. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh nhìn phía nàng, mỉm cười cổ vũ, không phải sợ. Y Dì Tu do dự trong chốc lát, phát hiện ăn mòn khu vực ở thông thả mở rộng, chỉ có thể cắn răng xuống tay. Liên tính bọn họ hiện tại lập tức kêu người trở về. Vị tiền bối này thường cũng không thể lại kéo. Màu bạc lưỡi dao mỏng mà sắc bén, chạm đến làn da, bén nhọn hàn ý xuyên thấu huyết nhục, một tia máu tươi theo ngón tay nhỏ dọn. Chu Trúc Trinh mặt không đổi sắc, chỉ là dấu ở trong tay háo tay trái đột nhiên nắm chặt. Sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, giờ thìn đã đến, bạch quang dần dần tiêu tán. Thiên ma phong ấn rốt cuộc hoàn thành. Trận tâm bên ngoài phòng ngự cháo chết hồi, hàng quang đạo tôn lập tức thả người dựng lên, hóa thành độn quang bay vút mà đi. Hồng Minh đạo tôn nguyên bản chỉ là có phán đoán, xem hắn vội vàng rời đi, rốt cuộc chứng thực cái này suy đoán, xảy ra chuyện chính là nhà bọn họ thần nguyên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, một cái mang hoa sen quan nữ tu nói, ta cũng đi xem, nói không chừng có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Nay một vị là Diệu Âm môn Tố Vi đạo tôn, với y thuật một đạo có rất sâu tạo nghệ. Hai người bọn họ một trước một sau bay đi, Hồng Minh có chút lo lắng, cũng tưởng cùng qua đi nhìn xem, nhưng phong ấn nơi này không thể ly người. Còn có chuyện không xử lý xong, hắn tạm thời không thể đi, cũng chỉ hảo từ bỏ. Hàn Quang đạo tôn đuổi tới kiếm khí kích phát địa điểm, nhưng thấy cánh đồng bát ngát bên trong một mảnh hỗn độn, thổ địa một mảnh cháy đen, linh thảo linh thực đều bị đốt sạch, một đạo thật lớn vết kiếm ngang qua thổ địa, lưu lại thâm đạt mấy trượng khe rãnh. Còn sót lại kiếm khí hắn rất quen thuộc, đúng là hắn phía trước phong cấp thần nguyên kia một đạo trầm quân kiếm khí. Nơi này có ba người đấu pháp dấu vết. Tố Vi rốt cuộc đuổi theo hắn, nàng vòng quanh này một mảnh địa phương dạo qua một vòng. Thấp giọng nói, một cái hóa thần lúc đầu ma tu, một cái nguyên hậu ma tu, một cái nguyên nửa đường tu, nguyên trung cái kia là ngươi đổ đệ đi. Hàng quang đạo tôn gật gật đầu, sắc mặt đã phi thường khó coi. Nếu là hai đối một, hai người bọn họ vây công ngươi đổ đệ một người, đó là ở vào thực lực nghiền áp trạng thái, chiến đấu hẳn là sẽ thực mau kết thúc, này chung quanh đánh nhau dấu vết nhiều như vậy, hẳn là đánh so thời gian giải Tố Vi đạo tôn nói, không cần hoảng, chúng ta trước tiên ở bốn phía tìm xem. Hai người thả ra thần thức. Ở chung quanh cẩn thận tìm tòi một đoạn thời gian, Hàng Quang đạo tôn dẫn đầu phát hiện Chu Trúc Trinh vị trí, hắn một mặt truyền tin cấp Tố Vi đạo tôn, một mặt phi độn qua đi. Chu Trúc Trinh vẫn luôn thả ra thần thức giám sát chung quanh động tĩnh, hắn một lại đây liền phát hiện. Nàng đứng dậy hành lễ, miễn cưỡng cười nói, sư tôn. Nàng cánh tay thượng miệng vết thương lý một nửa, đã xử lý quá dùng chuyên môn ngưng keo ổn định, trong suốt ngưng keo mặt sau ẩn ẩn có thể thấy vánh bạch xương cốt, nửa cái thân mình đều bị máu tươi xuống nước, quả thực nhìn thấy ghê người. Hàn Quang đạo tôn nguyên bản là làm nhất hư tính toán, nhìn đến nàng thương thành như vậy như cũ đau lòng đến muốn mệnh. Hẳn là trước cho ngài báo cái bình an. Chu Trúc Trinh sắc mặt tuyết trắng, môi đã tiếp cận trong suốt, chúng ta chém giết một người hóa thần lúc đầu ma tu, từ trong tay hắn đoạt được một cái bạc tiên, nếu vô tình ngoại, hẳn là chính là vạn hồn ngây thơ đao. Đừng nói nữa. Hàn Quang đạo tôn đỡ lấy nàng, nhẹ giọng nói, trước ngủ một lát đi, ngủ một lát liền không có việc gì. Chuyện khác về sau lại nói. Hắn phong bế nàng ý thức, từ bên trái thật cẩn thận mà đem nàng bế lên tới, Tố Vi đạo tôn đã ở bên ngoài thả tàu bay ra tới làm lâm thời trị liệu thất. Hàn Quang đạo tôn đem Chu Trúc Trinh đưa lên tàu bay, Tố Vi đạo tôn lập tức xuống tay cho nàng tiếp tục kinh mạch, lại dùng cầm máu sinh cơ đan dược nghiền thành bột phân chiếu vào miệng vết thương, cuối cùng tiến hành băng bó. Tiếp tục kinh mạch là cái tinh tế sống, nàng lại là thương bên phải tay, phá lệ không thể khinh thường, chỉ là tiếp tục kinh mạch liền dùng nửa tháng thời gian, trị liệu hoàn thành sau. Tố Vi đạo tôn trực tiếp khống chế tàu bay đem bọn họ đưa về Thiên Cơ Môn. Chu Trúc Trinh như bây giờ khẳng định là không thể lập tức phản hồi Doanh Châu, chỉ có thể trước đại ở Thiên Cơ Môn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đạo quân an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, thiền miên chi gian tựa hồ nghe đã có người thấp giọng nói chuyện với nhau. Lúc này đây thật sự xem như vận khí tốt, đối phương dùng chính là hỗn hợp mười mấy loại kịch độc nọc độc, chính là hóa thần dính lên, cũng phải đi nửa cái mạng. May mà nàng phía trước phục quá Ninh Thần Thanh Chân Đan, đối hợp đạo dưới độc vật đều có sức chống cự, chỉ có trực tiếp tiếp xúc đến huyết nhục căn mòn, nếu không chính là bất tử, cánh tay phải cũng tuyệt đối phế đi. Đối với kiếm tu mà nói, phế đi cánh tay phải, tiền đồ cơ hồ cũng liền hủy. Còn chưa cảm tạ đạo hữu tương trợ tri ân. Đừng, ngươi như vậy liền khách khí. Dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, chúng ta chiếu cố một chút đều là hẳn là. Ngươi ngày thường giáo đồ đệ có phải hay không đặc biệt nghiêm khắc ca? Hai tử gặp lớn như vậy tội, một tiếng đều không cổ họng, nhìn quái đáng thương. Là ta không chiếu cố hảo. Ai, ta không muốn nhiều lời, chính ngươi hơi chút chú ý một chút, đừng lại biến thành lần trước như vậy. Ân. Tỉnh lạc. Chu Trúc Trinh mơ mơ màng màng trấn mắt, nhìn đến giường biên ngồi cái ăn mặc màu hồng cánh sen sắc váy dài nữ tu. Nàng trên đầu mang hoa sen quan, mặt mày ôn nhu, hoảng hốt gian nàng còn tưởng rằng thấy Hàm Nguyên đạo quân. Nhưng nàng lập tức liền phản ứng lại đây không phải, vài vị luyện hư đạo tôn nàng đều gặp qua một mặt, vừa rồi nhất thời mê mang, hiện tại cũng nhận ra tới. Tố Vi đạo tôn. Nàng muốn đứng dậy chào hỏi, Tố Vi vội vàng rỗi tay đè lại nàng, hảo hảo, miệng vết thương còn không có khép lại, ngoan ngoãn nằm, không cần lộn xộn a, đạo hữu, lại đây nhìn ngươi đồ đệ, ta liền đi về trước, có việc lại tìm ta. Tố Vi đạo tôn rời đi. Chu Trúc Trinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nàng toàn bộ cánh tay phải đều cột lấy băng gạc, vừa động không thể động, cùng xác gớp giống nhau, nàng ý đồ vận dụng linh lực thông một chút kinh mạch, lập tức bị Hàm Quang đạo tôn ngăn lại, Tố Vi nói tân tiếp tục kinh mạch còn thực yếu ớt, ít nhất muốn tĩnh dưỡng một năm, trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền không cần sử dụng linh lực. Nga. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, lại cùng hắn nói đụng tới cái kia nguyên hậu ma tu sự tình. Hàm Quang đạo tôn nghĩ nghĩ, nói, phong ấn nếu khai. Cho dù là ma tu, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, người này ra tay cũng là theo lý thường hẳn là việc. Đạo ma thù đồ, hắn tuy rằng giúp ngươi một hồi, cũng không nhất định hoài thiện lương chi tâm, kia dù sao cũng là ma tu, trên tay nhiệm huyết không thiếu được, nếu là ngày sau gặp lại, nhất định phải tiểu tâm phòng bị. Kia đối song sinh tử rốt cuộc phái thượng công dụng, Hàm Quang đạo tôn còn muốn truy tra vạn hồn ngây thơ đao lai lịch, không thể thời khắc bồi nàng, khiến cho thanh bình thanh an chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày, Tố Lưu cũng thường xuyên lại đây vân an. Chu Trúc Trinh kiên quyết cự tuyệt hắn chơi cờ mời, làm xong sinh tử đi phao linh trà lại đây, lấy ra một đống lưu ảnh thạch cùng hắn cùng nhau xem mới nhất ra lưu ảnh kịch. Tu chân giới cũng không phải hoàn toàn không có vui chơi giải trí sản nghiệp, lưu ảnh kịch chính là thứ nhất. Dùng lưu ảnh thạch làm chứa đựng hình ảnh công cụ, thành phẩm cùng khoa học kỹ thuật văn minh phim truyền hình tương tự, hơn nữa đặc hiệu càng thêm chân thật. Duy nhất khuyết điểm chính là bản lậu nghiêm trọng, hơn nữa trước mắt không có gì ngăn chặn biện pháp. Thanh bình thanh an nhưỡng một năm linh tiểu. Thật vất vả có cơ hội lộ cái mặt, tự nhiên nghĩ mọi cách hống nàng vui vẻ. Chu Trúc Trinh tay phải bị thương, tĩnh dưỡng trong lúc du rú trong nhà, bọn họ liền đi phường thị mua một đống ngọc giản cùng lưu ảnh thạch lại đây. Ngọc giản phần lớn là các châu tạp ký báo chí linh tinh, lưu ảnh thạch tự nhiên là gần nhất lưu hành lưu ảnh kịch. Hàm Quang đạo tôn ngẫu nhiên trở về nhìn xem, thấy bọn họ chiếu cố đến chú đáo, cũng sẽ cấp chút ban thưởng. Hắn ra tay hào phóng, bọn họ được chỗ tốt, càng thêm tận tâm tận lực. Tố Lưu bồi nàng nhìn trong chốc lát. Có chút héo, ta còn là tưởng chơi cờ. Ta không nghĩ. Chu Trúc Trinh lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, ta thân thể đều đã thương thành như vậy, ngươi cư nhiên còn muốn thương tổn ta tâm linh. Tố Lưu đành phải thỏa hiệp, lại nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi không sợ hãi sao? Sợ hãi cái gì? Ta lần trước tính ra tới, ngươi 300 năm sau còn có một đại kiếp nạn. Tố Lưu nói, ta cảm thấy ngươi lần này đã thực thảm, chính là này một kiếp căn bản không có xuất hiện ở quẻ tượng thượng. Kia chỉ có thể thuyết minh này một kiếp đối với ngươi muốn đối mặt kia một kiếp mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Trúc Trinh. Ta sợ hãi nói này một kiếp liền sẽ biến mất sao? Sẽ không. Vậy ngươi còn nói cái gì? Đạo quân ôm gối mềm sau này một dựa, ngươi còn như vậy đe dọa ta liền đừng tới tìm ta chơi. Ta không nói. Tố Lưu mím môi, lại hỏi, các ngươi còn có thể tại nơi này ở bao lâu a? Sư tôn nói năm sau tháng 6 đi, còn có đã hơn một năm đi. Một ngày sáng sớm. Thanh Bình từ phường thị trở về, ôm một chồng ngọc giản đi tìm Chu Trúc Trinh, thần sắc hiếm thấy mà ngưng trọng, đạo quân, Doanh Châu đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Ngài biết Lưu Vân phái sao? Biết ta. Chu Trúc Trinh nghi hoặc, chính là vấn đạo môn nam diện một cái nhị Lưu môn phái sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Lưu Vân phái dung khoan đạo quân tiến giai luyện hư. Thanh Bình thấp giọng nói. Nga. Chu Trúc Trinh bừng tỉnh, vị kia mỗi lần tiến giai đều tạp ở thọ hạn cuối cùng đạo quân A. Lưu Vân phái Dung Khoan đạo quân cũng coi như có chút danh tiếng, hắn hiện giờ đã gần 3.000 tuổi, tư chất thập phần giống nhau, chiến lực càng thêm lơ lỏng bình thường, tu vi cơ hồ tất cả đều là dựa đan dược đôi đi lên, nhưng chính là mỗi một lần đều có thể hiểm hiểm ở thọ trung phía trước xài bước lên một cái đại cảnh giới. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể tiến giai luyện hư. Đạo quân. Thanh Bình đem trong tay ngọc giản cho nàng xem, thần sắc thập phần lo lắng, một núi không dung hai hổ, Doanh Châu nguyên bản chỉ có chúng ta đạo tôn một người luyện hư, hiện tại lại nhiều một người, vạn nhất. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không bỏ trong lòng, hắn vô pháp lay động sư tôn vị trí, Lưu Vân phái cũng lay động không được vấn đạo môn vị trí. Luyện hư đến hợp đạo chi gian là một cái đại khảm, luyện hư tu sĩ thọ nguyên 5.000, hàng quang đạo tôn hiện giờ 3.000 không đến đã là luyện hư hậu kỳ, tiến giai hợp đạo là cực có hy vọng. Dung Khoan hiện giờ gần 3.000 tuổi mới tiến giai luyện hư, liền tính lại như thế nào đôi đang dược, hẳn là cũng đôi không thượng hợp đạo. Vị này Dung Khoan đạo quân thực lực thật sự là kém một chút, theo lý mà nói có được một người hóa thần tu sĩ tỏa chấn môn phái đã có thể xem như nhất lưu môn phái, nhưng Lưu Vân phái hiện giờ còn bị nhận làm là nhị lưu môn phái, cũng có hắn chiến lực không đủ nguyên nhân. Bất quá luyện hư cùng hóa thần trung quy là không giống nhau, ngày sau tài nguyên phân phối khẳng định đến hướng Lưu Vân phái nhiều nghiêng một chút. Tố Lưu rốt cuộc vẫn là thất vọng rồi. Bởi vì Lưu Vân phái muốn làm luyện hư đại điển, Hàng Quang đạo tôn không thể không trước tiên mang Chu Trúc Trinh hồi Doanh Châu, nhân gia thịnh tình mời bọn họ xem lễ, bọn họ không thể làm nhân gia xuống đài không được. Lãng Đài Tiên Tung, 46. Trước khi đi tổng muốn đi Thiên Diễn Điện chào hỏi một cái. Hồng Minh đạo tôn mặc như cũ một thân ánh vàng rực rỡ vân vân tơ vàng gấm đạo bào, tuy rằng quần áo nhan sắc quá mức tươi đẹp, nhưng hắn tướng mạo xuất chúng, đảo cũng không có vẻ tục khí. Hắn đã biết sự tình từ đầu đến cuối, cũng không có dò hỏi bọn họ vì cái gì phải đi, chỉ là cười hì hì nói, ngươi đi liền tính, đem nhà các ngươi thần nguyên lưu lại đi, ta xem Tố Lưu trong khoảng thời gian này hướng các ngươi bên kia chạy trốn rất gần, đứa nhỏ này khó được đối người như vậy để bụng, không bằng chúng ta kết cái nhi nữ thông ra, ta bảo đảm đối thần nguyên coi cùng mình ra. Tố Lưu đứng ở hắn bên người, mặt một chút hồng thấu, hắn làn da bạch, liền có vẻ mặt đỏ càng thêm rõ ràng. Hắn ngượng ngùng ngẩng đầu đi xem Chu Trúc Trinh biểu tình, duỗi tay giữ chặt Hồng Minh đạo tôn góc áo, sư tôn, quẻ sư thiện sửa thiên cơ sẽ tao trời phạt. Hàng Quang đạo tôn. Hắn dùng cực kỳ bắt bẻ ánh mắt đem Tố Lưu từ đầu đến chân đánh giá một lần, nghĩ nghĩ, nói, có thể là có thể, bất quá ta liền như vậy một cái đồ đệ, lưu tại Mân Châu là không có khả năng. Dù sao ngươi có như vậy nhiều đồ đệ, này một cái ở rể đến chúng ta vấn đạo môn cũng không có gì ghê gớm. Ha ha ha. Hồng Minh đạo tôn xấu hổ mà cười cười, lại liên thanh đoán trách hắn, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Đi mau, nếu ngươi không đi ta liền phải dừng túc phí. Hàng Quang mang theo đồ đệ đi ra ngoài, Tố Lưu mí môi, hướng tới Hồng Minh đạo tôn hơi hơi vái chào, sư tôn, đón đi rước về mới là đạo đại khách, đồ nhi đưa bọn họ đi truyền tống trận. Đi thôi, đừng thật cùng nhân ra chạy là được. Tố Lưu nói chính là thiên cơ môn nội đơn hướng truyền tống trận. Cái này truyền tống trận nối thẳng Mân Châu Nam Cảng, từ cái này cảng có thể đi nhờ đi trước Doanh Châu vượt biển truyền tống trận. Hàng Quang đạo tôn dắt đồ đệ đứng ở trong trận, phía sau hai cái người hầu khoanh tay hầu lập. Truyền tống trận ngoại thanh niên một thân đồ bạch đạo bảo theo gió nhẹ dương, sấn đến hắn thân hình càng vì đơn bạc. Hắn nhìn Chu Trúc Trinh, hướng tới Hàng Quang đạo tôn chắp tay, cùng tiễn đạo tôn. Hồng Minh cả ngày không cái chính hình, hắn cái này đồ đệ nhưng thật ra đứng đắn đến có chút cũ kỹ. Tố Lưu lễ nghĩa chu đáo, không có nửa điểm du củ địa phương, hắn cùng lại đây tựa hồ chỉ là đơn thuần vì đưa bọn họ đoạn đường. Hàng Quang đạo tôn nhìn về phía hắn, nói, trăm năm sau Bảy Châu Thịnh hội tổ chức, chúng ta còn sẽ gặp lại. Nếu có cơ hội, cũng hoan nghênh tiểu hữu tiến đến vấn đạo môn làm khách. Truyền tống trận kim quang trận lóe, mấy người thân ảnh biến mất ở trong không khí. Đi nhờ truyền tống trận trở về so qua sông Vô Cực Hải yêu cầu thời gian đoạn đến nhiều, bất quá hơn 2 canh giờ, cũng rất nhàm chán. Chu Trúc Trinh hỏi, sư tôn, Vạn Hồn Ngây Thơ đao kia chuyện, kế tiếp là xử lý như thế nào? Nên chảo, nên giết sát. Hàng Quang đạo tôn nhíu mày, bọn họ có được một kiện đặc thù pháp bảo, có thể liên thông phong ấn trong ngoài, truyền lại tin tức. Hiện giờ pháp bảo cùng Vạn Hồn Ngây Thơ đao đều đã phá hủy, thủ phạm chính lấy mất đi chi hỏa đốt tận thần hồn, sự tình xem như hạ màn, Phạn Nhược tự vệ minh thiền tôn thân tự chấn thủ phong ấn, ra không được sai lầm. Kỳ thật nhất hẳn là chịu hình chính là cái kia bị thương thần nguyên ma tu, chết vào Trầm Quân kiếm khí dưới. Tiện nghi hắn. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, lại nghĩ tới phía trước bạc tiên hóa giao kia một màn, sư tôn, kia đao chủ thể. Là giao long luyện chế sao? Là, nhưng không phải lần trước kia một con. Hàng quang đạo tôn có hai phân bất đắc dĩ, muốn thật là kia một con, hiện tại Đông Hải đã phiên thiên. Vạn hồn ngây thơ đao huy lực cũng không có phát huy đến 10 thành, cũng có giao long huyết mạch không thuần nguyên nhân. Cũng may mắn như thế, bằng không thần nguyên lúc này đây liền nguy hiểm. Hai cái canh giờ qua đi, bọn họ đã bước lên doanh châu cảng mặt đất. Đổi thừa hai lần truyền tống trận lúc sau, bọn họ trực tiếp đến vấn đạo môn. Thuần Ninh thu được tin tức, đã ở sơn môn chờ. Hàng quang đạo tôn đi thiên cực phong quyết định một ít động lại xuống dưới sự vụ, làm đồ đệ đi về trước nghỉ ngơi. Lưu Vân phái đưa tới trên thiệp mời viết điển lễ ngày là 3 tháng mạng, qua năm lúc sau, Chu Trúc Trinh tay cũng không sai biệt lắm hoàn toàn bình phục. Tố Vi đạo tôn cũng không phải y y tu, nhưng nàng y y thuật thực sự tinh diệu, một lần nữa tiếp tục kinh mạch trường hảo lúc sau, linh lực thông suốt không bị ngăn trở, cũng không có lưu lại bất luận cái gì di chứng, chỉ là yêu cầu dần dần tăng mạnh huấn luyện cường độ, rèn luyện cánh tay kinh mạch. Điển lễ trước một ngày, Hàng Quang đạo tôn huề đồ đi trước Lưu Vân phái. Luyện hư đại điển cùng tầm thường lễ mừng đã không ở một cấp bậc thượng, liền Lưu Vân phái phụ cận phường thị đều răng đèn kết hoa, lui tới khách khứa nối liền không dứt. Hót vang tiếng vang triệt trời cao, bốn con thanh loan lôi kéo một trận vân xe xẹt qua phía chân trời, màu xanh nhạt độn quang ở trên bầu trời họa ra một đạo đường cong. Mọi người sôi nổi nhìn lên không trung. Thanh loan lái xe, còn lôi kéo chính là bốn con, này tới chính là nào một nhà. Vấn đạo môn đi, đây là bọn họ mỗi một đời thái thượng trưởng lao đi ra ngoài tiêu chuẩn phối trí. Bất quá này một vị đạo tôn từ trước đến nay điệu thấp, ngày thường trường cư môn nội, cực nhỏ lộ diện, này xa giá đều mau bị quên đi. Không hổ là vạn năm đại phái, quả thật là tích lũy thâm hậu. Vân xe ở Lưu Vân phái sơn môn trước huyền đình, hai gã vấn đạo môn đệ tử tiến lên thông báo, sơn môn mở rộng ra, nên khách quý đi vào. Chu Trúc Trinh bồi sư phụ ngồi ở vân trong xe, vân bên trong xe bộ thêm vào không gian pháp thuật, nhìn như tinh tế nhỏ xinh, kỳ thật không gian rất lớn, hành tẩu ngồi nằm đều không thành vấn đề. Hàng quang đạo tôn đi ra ngoài giống nhau là chưa chuẩn bị xa giá, hắn ngại phiên thoái, bất quá lúc này đây là luyện hư điển lễ, hắn đại biểu môn phái tiến đến chúc mừng, lễ nghĩa làm toàn, cũng có vẻ coi trọng đối phương. Lưu Vân phái chủ phong tên là Quan Lan, xa giá vẫn luôn xử đến Quan Lan phong chính điện đạo tràng phía trước, hàng quang đạo tôn lãnh đồ đệ xuống xe, chậm rãi hướng chính điện đi, Chu Trúc Trinh đi theo hắn phía sau. Lưu Vân phái chủ phong cung điện đều là dùng ngàn năm mây mù tùng kiến tạo, sơn son sơn lên, hoa văn màu mạ vàng. Dưới mái hiên lấy lưu minh ngọc trang trí chiếu sáng. Tuy rằng trang nghiêm túc mục, lại thiếu hai phân tiên gia khí phái, nhiều điểm thế gian cung điện giống nhau cổ điển hoa lệ cảm giác. Trung quanh trải qua Lưu Vân phái đệ tử đều là người mặc màu trắng đạo bào, mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười. Nếu ra một vị luyện hư, Lưu Vân phái từ đây cũng có thể bước lên đỉnh cấp môn phái chi liệt. Này đối Lưu Vân phái bình thường đệ tử mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Rốt cuộc đỉnh cấp môn phái cùng nhị lưu môn phái tu luyện tài nguyên cùng môn phái địa vị đều là hoàn toàn bất đồng. Thầy cho hai người còn chưa tiến điện, một cái bề ngoài 3-40 tuổi trung niên nhân liền đón ra tới. Hắn thân xuyên một kiện xanh đen đế chỉ bạc thêu song hạc đạo bào, tươi cười đầy mặt, thái độ thập phần nhiệt tình, thật dài vai chào, vạn bối dung khoan, cung nên tiền bối quang lâm. Đạo hữu quá khách khí. Hàng quang đạo tôn trước đây cũng không cùng hắn đánh quá giao tế, bị hắn thình lình xẻ ra nhiệt tình làm cho thực không thích ứng, hắn trả lại một lễ. Mỉm cười nói, chúc mừng đạo hưu thuận lợi tiến giai luyện hư, 11 luyện hư lại thêm một người, là đạo môn chi hạnh. Tiền bối thỉnh đi vào nói chuyện, đây là La ta thân truyền đồ nhi. Thần Nguyên, lại đây hành lễ. Chu Trúc Trinh tiến lên hành lễ, vạn bối Thần Nguyên, bái kiến dung khoan đạo tôn. Không tồi không tồi, tuổi con trẻ, đã là nguyên trung tu vi, đứa nhỏ này, tương lai không thể hạn lượng a. Đạo tôn tán thưởng, Thần Nguyên thẹn không dám nhận. Dung khoan lại khen hai câu. Lấy cái túi chữ vật đưa cho nàng làm lễ gặp mặt, Chu Trúc Trinh nói lời cảm tạ sau nhận lấy. Ba người vào điện, Dung Khoan thỉnh Hàm Quang Đạo Tôn ngồi thượng đầu, chính mình tại hạ đầu ngồi, hai người khách sáo một phen. Chu Trúc Trinh đứng ở sư phụ sau lưng, ngoan ngoan trạng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rũ mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất ly ảnh ngược xem. Không biết vì cái gì, nay một vị Dung Khoan Đạo Tôn rõ ràng thái độ thực nhiệt tình, nhưng nàng mặc danh cảm giác thập phần khẩn trương. So đối mặt Hồng Minh đạo tôn, Linh Chu kiếm tôn, Tố Vi đạo tôn bọn họ thời điểm muốn khẩn trương đến nhiều. Mân Châu gia Cố Thiên Ma phong ấn kia vài vị luyện hư đại năng chung coi ôn hòa, có nhiệt tình, cũng có thái độ lãnh đạm, nhưng chính là không một người sẽ làm nàng sinh ra như vậy cảm giác. Đại khái là nàng quá nhạy cảm đi. Một chén trà nhỏ thời gian, cư nhiên có vẻ vạn phần dày vò. Hai người rốt cuộc tự xong, Dung Khoan mệnh Lưu Vân phái đệ tử dẫn bọn họ tiến đến dàn xếp, Hàm Quang đạo tôn đứng dậy, nhẹ nhàng nắm một chút đồ đệ tay làm nàng an tâm, nắm nàng ra chủ điện hướng thiên phong đi. Làm sao vậy đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi, có chút khẩn trương. Ân. Chu Trúc Trinh có điểm ngượng ngùng, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Hàm Quang Đạo Tôn nghĩ nghĩ, truyền âm nhập mật, người này đều không phải là người lương thiện, ngày sau nếu có gặp được hắn thời điểm, lễ nghĩa làm đủ có thể, tận lực tránh cho cùng hắn đơn độc ở chung, tùy ý tìm cái cớ rời đi cũng đúng. Không cần quá mức khẩn trương, vị sư tại đây, hắn không dám tìm người phiền toái. Hàm Quang mang theo đồ đệ đi rồi, Dung Khoan trở về nội điện, bên người ăn mặc tuyết trắng vân vân đạo bảo thiếu nữ cho hắn phục trà, hắn tiếp nhận uống một ngụm liền nhíu mi, hung hăng đem chung trà nện ở trên mặt đất, xanh thấm men gốm chung trà lập tức chia 5 x 7. Thiếu nữ sợ tới mức lập tức quỳ xuống, sư tôn. Chu Thận Sơ chính là ý định muốn cách chúng ta. Hắn cắn răng nói, thanh loan bốn đáp mây bay xe. Vấn đạo môn được giải nhất như vậy nhiều năm, chính là cắn chuẩn chúng ta không có khả năng có, cố ý bày tới hiện một chút. Hắn tới liền tới rồi, hờ hững, bại sắc mặt cho ai xem đâu. Cao ngạo tự hứa, ngạo đến cùng cái gì giống nhau, còn không phải là 1.700 tuổi tiến giai luyện hư sao. Nếu là không có song linh căn tư chất, không có vấn đạo môn vạn năm tích tụ nâng đỡ, ta xem hắn còn có cái gì ngạo khí tư bản. Hắn trong lòng thầm hận, nhìn đồ đệ rũ đầu quỳ gối bên cạnh, cầm trên bàn thước liền chịu nàng một chút. Thiếu nữ run rẩy một chút, một tiếng cũng không dám cổ họng, chỉ là vành mắt đỏ hồng, cố nén không nức nở ra tiếng. Dung Sa ở nổi nóng, liên tục chịu nàng mười mấy hạ, nàng cũng không dám dùng hộ thể linh khí chắn, chỉ có thể sinh bị, hảo hảo một cái kim đan tu sĩ, ngạnh sinh sinh bị đánh đến thẳng rớt nước mắt. Dung Khoan bản nhân là tứ linh căn, tư chất thập phần bình thường, cũng không phải xuất thân cái gì tu chân thế gia, tu luyện tiến giai thập phần khó khăn, đi đến hôm nay, không biết bị nhiều ít dày vò. Hán Nguyên Anh lúc sau cũng thu không ít đồ đệ, cũng không thu tam linh căn dưới, chọn tất cả đều là đơn song linh căn mầm. Nguyên bản này cũng không có gì không đúng, tu sĩ cấp cao thu đồ đệ, từ trước đến nay coi trọng tư chất, nhưng hắn lại ghen ghét đồ đệ thiên tư chắc tuyệt, động một chút nhục mạ ngược đãi, bị như vậy nuôi lớn đồ đệ, liền không có một cái thành dụng cụ. Hắn tỏa chấn lưu vân phái hơn 1.000 năm, không ai dám nói hắn nửa câu không phải, nhưng sau lưng đều sợ hắn sợ đến muốn mệnh, càng là có người tình nguyện tự trục xuất phái cũng không nghĩ đương hắn đồ đệ. Dung Khoan nhìn chính mình đồ đệ khiếp nhược bộ dáng, lại ngẫm lại phía trước nhìn thấy Chu Thần Nguyên tự nhiên hào phóng. Thần thái phi dương, chi lan ngọc thụ giống nhau, càng thêm cảm thấy trong lòng phát đổ, cút đi. Khóc sướt mướt giống bộ dáng gì. Thiếu nữ lập tức bỏ dậy, bay nhanh mà hành lễ cáo lui. Dung Khoan một lần nữa ngồi xuống, Ninh Mi suy tư muốn thế nào mới có thể lấy được lớn hơn nữa lời nói quyền, từ vấn đạo môn trong tay moi ra nhiều một chút tu luyện tài nguyên. Nếu là có thể thay thế, nay chỉ có thể là cái ý niệm, Chu Thận Sơ thực lực mọi người rõ như ban ngày, hắn một ngày đại ở kia. Vấn đạo môn bá chủ địa vị liền một ngày không có khả năng thay đổi. Lãng Đài Tiên Tung, 47. Ngày hôm sau buổi sáng, Hàng Quang Đạo Tôn mang theo Chu Trúc Trinh đi trước điển lễ hội trường. Luyện hư đại điển bãi ở Lưu Vân Phái chủ phong quan Lan Phong. Bọn họ đến thời điểm, hội trường đã là tiếng người ồn ào, thân xuyên bạch đi ở Lưu Vân Phái đệ tử dẫn bọn họ nhập tòa. Lưu Quang ảo ảnh thạch xây dựng ra tiên cảnh bối cảnh, dự thính cơ hồ từ trên núi bãi đến dưới chân núi. Linh trà là cực phẩm đan hoa lộ. Án thượng bày chút tinh xảo linh quả cùng điểm tâm. Qua một chén trà nhỏ thời gian, chuông vang 3 tiếng, toàn trường yên lặng. Điển lễ bắt đầu, mọi người đứng dậy. Dung Khoan người mặc minh nguyệt cẩm tú tiên hạc trường bào, chậm rãi bước lên điện giai. Môn phái trưởng lão cầm đầu, tu sĩ cấp thấp quỳ lạy, tu sĩ cấp cao thăm hỏi. Dung Khoan xoay người ý bảo mọi người miễn lễ. Hàn Quang Đạo Tôn vừa nghĩ phía trước sai người sưu tập có quan hệ tại đây người tin tức, một bên đem đồ đệ nâng dậy tới ngồi xong, hắn chỉ là chính mình cân nhắc. Cũng không tính toán hiện tại nói cho Chu Trúc Trinh, người này tuy rằng thực lực chẳng ra gì, tàn nhẫn độc ác nhưng thật ra 10 phần, bất quá hắn hẳn là cũng liền dư lại 2.000 năm thọ nguyên. Nếu là an phận thủ thường, đạo môn nhiều một vị luyện hư cũng coi như là chuyện tốt, nếu là không an phận, hắn đem những việc này xốc ra tới, tùy tiện tìm cái cơ thu thập, cũng không xem như vô cớ xuất binh. Bất quá làm như vậy sẽ có chút không tốt ảnh hưởng, tích lũy tháng ngày khẳng định sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Mọi người hành lễ qua đi. Các đại môn phái theo thứ tự chúc mừng cũng đưa lên lễ vật. Hàm Quang lãnh đồ đệ tiến lên, Dung Khoan tự nhiên nhiệt tình nên đón cũng biểu đạt cảm tạ. Hai người các hoài tâm tư, trên mặt cũng là chút nào không lộ. Lại là vài câu khách sáo qua đi, hai người mời lại, còn lại môn phái tiến lên chúc mừng. Chúc mừng xong sau, lại là tiên nhạc tề minh, thân xuyên lưu tiên trưởng váy tiên tử dâng lên ca vũ. Lưu Quang chụp ảnh, món ngon vật lạ, tuy là Chu Trúc Trinh tại vấn đạo môn sinh sống lâu như vậy. Cũng đối bọn họ phô trương trình độ có chút giật mình, Lưu Vân phái bãi như vậy một hồi, chẳng phải là muốn háo không một nửa tích tụ. Vẫn là nói kỳ thật bọn họ tích tụ pha phong. Hàm Quang Đạo Tôn cười cười, không nói chuyện. Háo không một nửa tích tụ lại như thế nào, bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là hướng còn lại môn phái thị uy, một vị luyện hư tòa chấn, còn sợ này tiền thu không trở lại sao. đến nỗi như thế nào thu đến nhiều mau, liền phải xem vị này luyện hư thực lực cùng thủ đoạn. Tuy rằng biết hắn khẳng định không dám đối vấn đạo môn động thủ, nhưng vẫn là đến nhìn chằm chằm một chút, không thể làm cho bọn họ làm được quá mức, rối loạn doanh châu tu chân giới cơ bản trật tự. Bọn họ chuyến này lại đây cũng chính là xem lễ, cũng không tính toán dừng lại, điển lễ sau khi kết thúc, Hàn Quang đạo tôn liền mang theo đồ đệ trực tiếp thừa vân xe quay trở về. Thanh Loan Trường Minh, Phi Phượng Lăng Tiêu vân xe xông thẳng phía chân trời, màu xanh lá nhạt méo độn quang biến mất ở tầng mây trung. Vi sư nhớ rõ, ngươi tâm cảnh đã đạt tới hóa thần lúc đầu. Đúng vậy. Ân, thực hảo. Hàn Quang đạo tôn gật gật đầu, ôn hòa mà cùng nàng giảng, lại hơn trăm năm, Bảy Châu Thịnh Hội liền phải triệu khai, dựa theo lệ thường, các đại môn phái ưu tú nhất đệ tử đều sẽ tham dự cuộc đua, quyết ra tân tú bảng cùng phong hoa bảng các 100 danh, dựa theo xếp hạng dán thông báo công kỳ. Thân Nguyên, vi sư hy vọng ngươi có thể tham gia phong hoa bảng tỷ thí. Sư tôn yên tâm, Đỗ Nhi nhất định toàn lực ứng phó. Chu Trúc Trinh đã sớm đối những việc này có điều hiểu biết, lập tức một ngụm đồng ý. Bảy Châu Thịnh Hội là tu chân giới quan trọng nhất thịnh hội chi nhất, nguyên nhân liền ở chỗ công kỳ các châu hai bảng xếp hạng, đây là đối người tu chân thực lực nhất trực quan triển lãm, cũng là đối thế lực thực lực cùng tương lai phát triển tiềm lực triển lãm. Xếp hạng kết quả đối cá nhân danh vọng, thế lực địa vị, thậm chí tài nguyên phân phối đều có quan trọng ảnh hưởng. Ân. Hàn Quang đạo tôn mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, tận lực liền hảo, cùng ngươi cạnh tranh những cái đó tu sĩ chung, rất nhiều người đều là tân tú trên bảng có tên. Ngươi rốt cuộc tuổi tư lịch đều không bằng bọn họ, một đoạn này thời gian lại liên tiếp bị thương, vi sư kỳ thật không sao cả kia xếp hạng, chỉ là thịnh hội 500 năm một lần, lần này bỏ lỡ, lần sau có lẽ liền không cơ hội tham gia. Nhà bọn họ thần nguyên mới vừa mãn 300 tuổi, tính toán đâu ra đấy, đến thịnh hội tổ chức khi cũng chỉ có 400 tuổi xuất đầu, cùng nàng tỷ thí phần lớn đều là 600-700 tuổi nguyên hậu thậm chí nguyên anh viên mãn tu sĩ, thân kinh bách chiến, lại làm thời gian rất lâu chuẩn bị, nếu muốn thắng qua bọn họ thực sự không dễ dàng. Nhưng Bảy Châu Thịnh Hội là khó được tiếp xúc các đại môn phái tinh anh đệ tử cơ hội, bỏ lỡ đáng tiếc. Bảy Châu Thịnh Hội mỗi cách 500 năm tổ chức một lần, hiện giờ ly thượng một lần Bảy Châu Thịnh Hội đã qua đi 400 năm. Dựa theo hắn đồ đệ tấn giai tốc độ, lại quá 500 năm, cũng không có khả năng dừng lại ở Nguyên Anh. Tân Tú Bảng là Kim Đan Kỳ tu sĩ tỷ thí, Phong Hoa Bảng còn lại là Nguyên Anh Kỳ, mỗi một năm thi đấu phương thức đều có biến hóa, trải qua mấy vòng cuộc đua, cuối cùng xác định cá nhân xếp hạng. Lần này trở về lúc sau, ngươi nghỉ ngơi một chút, liền trước bế quan đánh sâu vào nguyên hậu đi. Hắn nhẹ giọng nói, hơi chút trước tiên một chút xuất quan, vi sư lại giúp ngươi làm chút chuẩn bị. Hảo. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, Thuần Ninh sư muội bọn họ cũng sẽ tham gia sao? Sẽ. Hàn Quang đạo tôn nói, Thuần Ninh xếp hạng không quan trọng, nàng tham gia tỉ thí cũng là vì không bỏ lỡ cơ hội. Là môn phái trưởng môn, quan trọng nhất chính là khống chế toàn cục năng lực cùng làm người xử sự thủ đoạn. Bọn họ không phải chiến đấu hình nhân tài, cũng không cần làm chiến đấu hình nhân tài. Mà Thần Nguyên bất đồng, vô luận hắn tương lai là tiến giai hợp đạo vẫn là ngã xuống, nàng đều cần thiết tiếp Hàm Quang Phong thủ tọa vị trí. Mà muốn tiếp nhận chức vụ vấn đạo môn thủ tọa Thái Thượng trưởng lão, yêu cầu không chỉ có riêng là cường đại vũ lực. Lại nói tiếp, lần này thịnh hội sau khi chấm dứt liền không thể còn như vậy túng nàng, vẫn là muốn tỉ mỉ giáo dưỡng lên mới được. Chu Trúc Trinh trở lại vấn đạo môn, đi trước bái kiến vài vị phong chủ. Cùng các sư đệ sư muội giao lưu một chút. Nàng đến kiếm phong thời điểm vừa vặn gặp phải Hàm Nguyên đạo quân huấn đồ đệ, nàng vội vàng né tránh, ở ngoài điện đợi trong chốc lát, xem hắn đại đệ tử thuần giản túi đầu ra tới, mới nghe được Hàm Nguyên đạo quân triệu kiến. Bái kiến Hàm Nguyên sư thúc. Không cần đa lễ. Hàm Nguyên đỡ nàng lên, biểu tình như cũ thực phức tạp, Chu Trúc Trinh không hỏi chuyện vừa rồi, hắn lại cho nàng đổ ly trà, khiển lui trong điện đệ tử, như là cố ý trường đàm bộ dáng. Thuần giản sư huynh, đây là làm sao vậy? Chu Trúc Trinh xem hắn biểu tình, nhẹ giọng hỏi. Ai? Hàng Nguyên thở dài, như là già nua 10 tuổi, thuần giản xuất thân doanh châu Tây Nam tu chân thế gia, gia tộc lấy luyện khí nổi tiếng, nhưng với đúc kiếm cũng không thập phần am hiểu. Ta phía trước làm hắn lãnh tài liệu đi đúc một đám linh kiếm, một bộ phận giao từ môn nội rèn, một khác bộ phận tuyển chính là môn phái phụ thuộc tu chân thế gia chung nhất am hiểu đúc kiếm Mộ Dung Thị, phía trước mỗi một lần linh kiếm đúc đều là cùng bọn hắn ra hợp tác. Chính là thuần giản đem này phê tài liệu giao cho chính mình ra tộc đúc, nếu là thành kiếm thượng khá vậy liền thôi, nhưng bọn hắn ra người cầm tài liệu, lại lấy hàng kém thay hàng tốt, lấy về linh kiếm chung rất nhiều đều là có tì vết. Mộ Dung Thị là chúng ta quan trọng nhất phụ thuộc gia tộc chi nhất, lần này không có đúng hạn nhận được đúc nhiệm vụ, cũng có chút ý kiến. Nếu không phải phía dưới đệ tử báo đi lên, ta còn không biết việc này. Hắn mặt mang theo tức giận, hắn như vậy hồ nháo, làm ta như thế nào yên tâm thanh kiếm phong thủ tọa vị trí giao cho hắn. Lời này thực sự là có chút trọng, Chu Trúc Trinh không nói chuyện, chỉ là an an tĩnh tĩnh phủng chung trà nghe hắn nói. Ta lúc trước cũng không nhận đồng sư huynh chỉ thu một cái đồ đệ cách làm. Hàng Nguyên cười khổ, hiện giờ xem ra, hắn này một cái đảo không biết so với chúng ta một đám cường nhiều ít lần. Quả nhiên thu đồ đệ vẫn là phải hảo hảo chọn, tâm tính xuất thân tư chất tính cách một cái đều không thể thiếu. Chu Trúc Trinh có điểm ngượng ngùng, nàng nhẹ giọng nói, kỳ thật thuần giản sư huynh ngày thường vẫn là thực chăm chỉ khắc khổ, ta đi tẩy kiếm chỉ thời điểm mỗi lần đều có thể nhìn đến hắn đâu. Chăm chỉ khắc khổ tự nhiên là tốt, nhưng hắn xử sự thật sự là. Hắn phạm như vậy sai lầm không phải lần đầu tiên. Hàng Nguyên thở dài, như vậy tính cách cùng hành sự tác phong, có thể ở môn nội làm trưởng lao thanh tu, lại không thể đảm nhiệm kiếm phong thủ tòa trước. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, thử hỏi, sư thúc ý tứ là. Vấn đạo môn nội cũng là có thực quyền cương vị cùng không có thực quyền thanh nhàn bộ môn chi phân, trưởng môn cùng mấy đại chủ phong thủ tọa tuyệt đối là xếp hạng trước nhất liệt thực quyền chức vị, nếu là biếm đi thiên phong, tuy rằng cũng là một phong trưởng lão, địa vị lại hoàn toàn không giống nhau. Hàng Nguyên đạo quân nhấp khẩu trà, chậm rãi nói, ta môn hạ tân tiến một người đệ tử, tuy rằng chỉ là kim đan tu vi, làm người lại trầm ổn chu toàn, hành sự cũng thỏa đáng, cũng không có gia tộc liên lụy. Nàng đạo hào Thuần Vi, ngươi hẳn là nhận thức. Thuần Vi là vệ trường ca đạo hào. Chu Trúc Trinh có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, cười nói, này sư điệt liền không thể cho ngài kiến nghị, Thuần Vi sư muội cùng ta quan hệ không tồi, nhưng nàng tu vi thượng còn không đủ, nếu là ta duy trì Thuần Vi sư muội tiếp nhận chức vụ kiếm phong thủ tọa, sợ là sẽ chọc người nhàn thoại, thuần giản sư huynh chỉ sợ cũng phải có ý kiến. Hàng Nguyên cười cười, có chút ý vị thâm trường nói, người khác không thể can thiệp, ngươi lại là có thể. Phải biết cử hiền không tránh thân. Húng chi ngươi tương lai muốn tiếp nhận chức vụ hàm quang phong thủ tọa, đồng môn tình nghĩa cùng môn phái ích lợi, cái nào nặng, cái nào nhẹ, ngươi hẳn là rõ ràng mới là. Chu Trúc Trinh mới hiểu được Hàm Nguyên đạo quân là ở khảo nghiệm nàng, đoan chính ngồi, suy tư một phen, chậm rãi nói, đúng như sư thúc lời nói, thuần giản sư huynh sắc thật không thích hợp đảm nhiệm kiếm phong thủ tọa một vị, nhưng thuần vi sư muội nhập môn so vãn, tu vi cũng thấp, nếu là phá cách đề bạt chỉ sợ khó có thể phục chúng. Sư thúc cô ý nói, hẳn là làm môn hạ đệ tử cộng đồng tham dự sự vụ xử lý, nếu là sư muội có thể trổ hết tài năng, tự nhiên thuyết minh nàng năng lực xuất chúng, cũng có thể vì tương lai tiếp nhận chức vụ phong chủ đề cao danh vọng, nếu là không thể, chính là nói minh năng lực không đủ, cũng liền thôi. Hảo. Hàm Nguyên đạo quân mỉm cười, khen ngợi gật gật đầu. Lãng Đài Tiên Tung, 48. Chu Trúc Trinh trở về Hàm Quang Phong, bởi vì nàng cánh tay bị thương duyên cớ, tiền tam 10 năm đều chỉ là tiềm cư không ra. Ban ngày luyện kiếm rèn luyện kinh mạch, buổi tối đã tọa tích lũy tu vi, thẳng đến kinh mạch hoàn toàn phục hồi như cũ, mới bắt đầu chính thức bế quan tĩnh tu. Tu luyện vô nhật nguyệt, bất quá trăm năm không đến thời gian, bắn ra chỉ liền đi qua. Ly Bảy Châu Thịnh Hội còn dư lại không đến 5 năm thời điểm, Hàm Quang Đạo Tôn Khấu Quan gọi nàng, Chu Trúc Trinh tuần hoàn xong cuối cùng một cái chu thiên, đứng lên ra Đông Thiên Điện, nàng sư phụ ở điện tiền luận đạo trong sân chờ nàng. Nguyên Anh hậu kỳ, kém một bước viên mãn Hàm Quang Đạo Tôn lôi kéo nàng nhìn. Có chút do dự. Sư tôn, đồ nhi tận lực. Chu Trúc Trinh nhẹ giọng nói. Tốc độ vẫn là chậm chút, không có thể tiến vào viên mãn. Không, không có, cái này tốc độ đã thực nhanh. Hàng Quang Đạo Tôn trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói, vi sư nguyên tưởng rằng trăm năm thời gian, chỉ là vừa vặn đủ ngươi đột phá nguyên hậu lúc sau củng cố một chút. Tốc độ này lại là nhanh một ít. Chu Trúc Trinh không minh bạch hắn ý tứ, biểu tình có chút nghi hoặc. Là cái dạng này. Hàng Quang cho nàng giải thích. Nếu là tiến vào viên mãn, thực lực có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới đỉnh trình độ, tu vi càng thêm thâm hậu, linh lực số lượng dự trữ cũng càng nhiều. Nhưng vi sư nguyên bản kế hoạch là ở cuối cùng 5 năm giáo ngươi một ít chiến đấu kỹ xảo, nhằm vào các phái công pháp cùng phương thức chiến đấu tiến hành huấn luyện, hiện giờ cái này tình huống, nhưng thật ra có chút khó có thể lấy hay bỏ. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra chưa từng có nhiều do dự, nàng đem này hai loại phương án ở trong lòng qua một chút, quyết đoán lựa chọn sau một loại, vẫn là huấn luyện chiến đấu kỹ xảo đi. Tu vi lại thâm hậu, nếu là thi triển đến không phải địa phương, cũng khẳng định không thắng được nha. Lại nói bọn họ khẳng định từng người ở nhà luyện tập thời gian rất lâu, nói không chừng đối ta công kích đã nghĩ ra mấy chục loại ứng đối phương pháp, ta đối bọn họ lại nửa điểm hiểu biết đều không có, như vậy không công bằng. Cũng là, bất quá nói đến ứng đối phương pháp. Thân Nguyên, phía trước ngưng khí vì kiếm kia nhất thức luyện được thế nào? Có thể hóa ra sau kiếm. Hóa kiếm thời gian tận lực ngắn lại một chút. Hàm Quang Đạo Tôn nói. Đến lúc đó cứ như vậy. Chu Trúc Trinh nghe hắn nói xong, có chút chần chờ, như vậy. Có thể hay không xảy ra chuyện A? Không có việc gì. Hàm Quang mỉm cười, tuy rằng lên sân khấu phía trước muốn thêm giấy sinh tử, bất quá tới rồi cuối cùng tỉ thí thời điểm, các phái trưởng bối đều sẽ ở dưới đài chú ý, nếu là thật muốn ra mạng người, chúng ta sẽ ra tay cản lại. Đến nỗi chịu điểm tiểu thương liền không sao cả. Bảy châu thịnh hội tỉ thí ấn lệ thường phân 3 cái phân đoạn, trước 2 cái phân đoạn là si người dùng, giống nhau đều tương đối đơn giản, bất quá đề mục không biết, vẫn là không thể chậm trễ. Hắn nói, cuối cùng một cái phân đoạn là cố định, một trọi một lôi đài tái, căn cứ trước 2 cái phân đoạn cho điểm phân tổ, lại rút thăm quyết định lên sân khấu thứ tự. Chúng ta muốn cường điệu huấn luyện chính là cuối cùng một cái phân đoạn tỉ thí. Bởi vì rút thăm tồn tại rất lớn không xác định tính, chỉ có thể làm tốt từ mở đầu đánh tới cuối cùng chuẩn bị. Hàng quang phong đao quang kiếm ảnh các màu linh quang di động, rất nhiều địa phương cũng ở trình diễn đồng dạng cảnh tượng. Thiên diễn, này nhất thức thuần thục sao? Thuần thục. Thân xuyên tuyết thanh sắc đạo bào tuấn tú thanh niên cung kinh đáp. Thực hảo. Ninh Chu kiếm tôn mỉm cười, vỗ vỗ hắn bả vai, nhớ kỹ, không cần khinh địch, không cần chậm trễ, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể lần này đại bỉ chung bắt được tiền tam. Đỗ Nhi nhất định nỗ lực tranh thủ đứng đầu bảng. Kia cần phải cố lên a. Ninh Chu kiếm tôn thế hắn sửa sang lại cổ áo, Diệu Âm môn cùng Cẩn Văn phái đều không phải lấy sức chiến đấu tăng trưởng môn phái, Thiên Cơ môn Tố Lưu cùng Phạn Nhược tự cái kia tiểu hòa thượng chính là kinh địch, tuy rằng ngươi lần trước thắng bọn họ, lần này vẫn là không thể khinh thường. Hàn Quang môn hạ thần nguyên ta cũng gặp qua một lần, nàng chiêu thức tựa hồ không chỉ là trầm quân kiếm pháp, hẳn là còn có thứ khác. Năm đó vi sư không có thể đoạt lại đứng đầu bảng, hiện tại nhiệm vụ này cần phải giao cho ngươi làm. Là Hàng quang đạo hữu thành danh kỹ chính là trầm quân nhất kiếm, này nhất kiếm nhìn như đơn giản, thực tế lại rất khó tiếp được. Ninh Chu kiếm tôn tự hỏi một chút, bất quá cũng đều không phải là không có cách nào. Đối hắn kiếm pháp, vi sư vẫn là thực hiểu biết. Cũng không biết nhiều năm như vậy đi qua, hắn trận đạo tạo nghệ đến mức nào. Bên này ở tập kiếm, bên kia đang khải đàn. Thân xuyên ngân hồng sắc tề ngực áo váy thiếu nữ ngồi quỳ ở dưới cây hoa đào, nàng giữa mày dán một quả kim sắc hoa điền, trước mặt một trương thất huyền cầm huyền phù. Tiếng đàn dài lâu êm tai, lại giấu giếm sát khí, dòng khí cuốn lên nàng cánh tay thượng đỏ bừng giải lụa choàng, và áo tung bay, người nhưng vẽ trong tranh. Tố Vi đạo tôn đi bước một đi vào trong rừng, thiếu nữ thu cầm đứng dậy, sư tôn. Luyện lâu như vậy, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tố Vi đạo tôn tươi cười ôn nhu, chúng ta trước hoa lợi hại như vậy, khẳng định có thể tiến tiền 10. Sư tôn ngài lại như vậy. Thiếu nữ nghêu máu, tung chặt nàng ống tay áo, ta tưởng nỗ lực một chút nha, nói không chừng có thể tiến tiền tam đâu. Tố Vi đạo tôn nghĩ nghĩ, muốn vào tiền tam, ít nhất đến từ Thiên Cơ môn Lăng Vân kiếm phái Phạn Nhược tự vấn đạo môn này 4 cái môn phái chung tế hạ 2 cái, này quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là đồ đệ ánh mắt sáng lấp lánh, Tố Vi đạo tôn thở dài, chung quy không đành lòng đả kích nàng, thế nàng sửa sửa thái dương, hảo đi, kia vi sư liền cho ngươi nói một chút bọn họ từng người công pháp chiêu thức, ngươi làm hết sức liền hảo, không cần cùng bọn hắn liều mạng. Diệu Âm môn ở 7 đại môn phái chung thực lực từ trước đến nay lót đế. Bất quá bọn họ y thuật nhất tuyệt, âm công chi thuật cũng không yếu, tuy rằng không thể cùng mặt khác đỉnh cấp môn phái so sánh với, đứng vững gót chân vẫn là vậy là đủ rồi. Nga không, bọn họ mới không phải lót đế còn có cái đan hoa phái đâu. 5 năm thời gian, đối với tu chân giới mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Lúc này đây 7 châu thịnh hội địa điểm định ở Hành Châu Lăng Vân kiếm phái, thịnh hội bắt đầu trước 1 tháng, Hàng Quang đạo tôn tự mình mang đội, xuất vấn đạo môn nguyên anh tu sĩ 50 người. Kim Đan tu sĩ 120 người đi Hành Châu, Hàm Ninh đạo quân huề đệ tử cùng hướng, nàng là vấn đạo môn y phong phong chủ, vạn nhất có đệ tử ở đây thượng bị thương, cũng có thể kịp thời cứu trị. Tuy rằng Lăng Vân kiếm phái khẳng định cũng làm hảo chuẩn bị, bất quá người trong nhà đi theo, tóm lại muốn yên tâm một ít. Đoàn người từng nhóm qua Doanh Châu cảng truyền tống trận, Lăng Vân kiếm phái đệ tử đã ở truyền tống trận bên kia nghênh đón. Bọn họ đến thời gian xem như cao phong kỳ, các đại môn phái đội ngũ đều lục tục chạy tới, Hành Châu cảng phi thường náo nhiệt. Mãn đường cái đều là kim đan trở lên tu sĩ cấp cao, trường hợp đồ sộ. Bởi vì người quá nhiều, tuy rằng mọi người đều tận lực liễm uy áp, vẫn là khiến cho không nhỏ xôn xao. Bên trong thành tu sĩ cấp thấp có chịu không nổi uy áp né tránh, có lặng lẽ tê ở ven đường nhìn, còn có người không sợ chết mà hưng phấn vây xem bên kia, thật nhiều linh thú. Đó là ngự thú tông đội ngũ sao. Ta nhìn đến thuần trắng thiên tình hổ. A, thật nhiều linh ong. Giống như không phải đâu. Ta như thế nào nhớ rõ ngự thú tông xuyên chính là màu xanh đen quần áo tới. Này nhóm người xuyên chính là trứng muối sắc A. Thật nhiều hòa thượng A, Phạn Nhược tự. Phạn Nhược tự mấy ngày hôm trước liền đến, hẳn là mặt khác Phật tu môn phái đi. Bên kia là cái nào môn phái A, này đến có 100-200 người đi. Bạch đế đạo bào xanh đen nạm biên, vấn đạo môn A. Bọn họ thủ tọa đạo tôn có tới không? Có tới không? Hẳn là tới đi. Ở phía trước đi, ngươi đừng dâm ta A. Kích động như vậy làm gì, mất mặt. Nay có cái gì mất mặt, Bảy Châu Thịnh hội 500 năm một lần, đời này phỏng chừng cũng liền xem một lần a. Bên cạnh trúc cơ tu sĩ đúng lý hợp tình, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, ngày thường có cơ hội thấy sao? Muốn xem chạy nhanh xem đi. Bên cạnh bán linh quả lão giả ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, Bảy Châu Thịnh hội là hỷ sự, trường hợp này, đại năng đều sẽ không dễ dàng động thủ, bất quá các ngươi cũng nói nhỏ thôi, không cần cố ý đi trêu chọc nhân ra. Từ truyền tống trận đến hành châu không riêng gì các châu môn phái, còn có đại thế gia cùng tương đối có tiền tán tu, đến nỗi tương đối nghèo vậy chỉ có thể qua sông Vô Cực Hải, chết ở nửa đường thượng khả năng tính cũng không phải không có. Hành châu cảng thành nội cấm không, vấn đạo môn mọi người chỉ có thể xếp hàng ra khỏi thành lại đổi thừa tàu bay, từ bên trong thành ra tới, Hàm Linh đạo quân một bàn tay gắt gao nắm nhà mình tiểu đồ đệ, quay đầu lại nhìn xem Chu Trúc Trinh, cười nói, nơi này đảo thật là náo nhiệt, thần nguyên là chưa thấy qua nhiều người như vậy đi. Chưa thấy qua nhiều như vậy người tu chân. Người vẫn là gặp qua, tỉ như Trung Quốc sáng sớm 7 giờ rưỡi tàu điện ngầm cùng tuần lễ vàng cảnh khu. Hàng quang đạo tôn lấy tàu bay ra tới, mọi người xếp hàng thượng tàu bay, Lăng Vân kiếm phái đệ tử ngự kiếm ở phía trước, dẫn bọn họ hướng Lăng Vân kiếm phái đi. Này con tàu bay là lớn nhất kích cỡ, bọn họ 170 nhiều người lên thuyền, còn có rảnh dư khoang. Tàu bay thăng lên tầng mây lúc sau, liền bắt đầu tốc độ cao nhất đi tới, đạm kim sắc phòng ngự cháo bao phủ toàn bộ bong tàu. Chu Trúc Trinh đỡ mép thuyền đi xuống nhìn trong chốc lát, xoay người mỉm cười, thuần vi sư muội. 100 năm thời gian, vệ trường ca đã tu luyện tới rồi kim đan viên mãn, nhưng thật ra so nàng lúc trước tốc độ cũng không nhường một tấc. Nàng lúc này đây tự nhiên cũng là muốn một tranh tân tú bảng, Hàm Nguyên đạo quân nguyên bản đang bế quan, trước tiên 10 năm xuất quan, chính là vì ở thịnh hội trước dạy dỗ nàng một đoạn thời gian. Thần nguyên sư tỷ, vệ trường ca chạy đến bên người nàng, đã lâu không thấy lạc. Đúng vậy. Bảy Châu Thịnh hội sắp tới, thuần vi trúc sư tỷ bách chiến bách thắng, thẳng đang đứng đầu bảng. Vệ trường ca nhìn xem nàng sơn mặt, trong lòng ngọt ngào. Sư phụ nói thần nguyên sư tỷ nguyện ý duy trì nàng tiếp nhận chức vụ kiếm phong thủ tọa trưởng lão đâu, sư tỷ đây là tán thành thực lực của nàng sao? Nàng cũng ở lặng lẽ chú ý nàng sao? Chu Trúc Trinh không biết việc này, cảm ơn thuần vi, ngươi cũng muốn nỗ lực nha, tân tú bảng đối thủ cạnh tranh chính là so phong hoa bảng muốn nhiều rất nhiều đâu. Ân, ta sẽ. Tàu bay một ngày liền đến Lăng Vân kiếm phái, vấn đạo môn mọi người ở sơn môn trước hạ tàu bay, Ninh Chu kiếm tôn tự mình ra sơn môn tiếp bọn họ nhập phái, ở Lăng Vân kiếm phái chủ phong khách viện dàn xếp. Nàng mời Hàm Quang đạo tôn đi ôn chuyện, vấn đạo môn mọi người cũng có thể tự do hoạt động. Lăng Vân kiếm phái quả thật là kiếm tu môn phái, chủ phong kiến trúc phần lớn lấy huyền nham kiến thành, cổ sơ đại khí. Nét khắc trên bia cung điện, nơi nơi đều mang theo kiếm ý, Chu Trúc Trinh tùy ý xoay hai vòng, ở một chỗ tấm bia đá trước bị người ngăn lại. Đạo hưu dừng bước. An mặc tuyết thanh sắc đạo bào thanh niên khí chất lạnh lùng, hắn nỗ lực mỉm cười một chút, nhận thức một chút. Lăng Vân kiếm phái Cảnh Thiên Diễn, xin hỏi đạo hưu đạo hảo. Đạo quân, ta xem ngươi giống sói đuôi to. Cảnh Thiên Diễn tên này quen thuộc à, này không phải Ninh Chu kiếm tôn đắc ý đệ tử sao, thượng giới Bảy Châu Thịnh hội tân tú bảng đứng đầu bảng. Cười đến như vậy giả dối, hắn muốn làm gì? Vấn đạo môn, Chu Thần Nguyên. Lâu nghe đại danh. Cảnh Thiên Diễn ánh mắt lập tức sáng. Đạo hưu cũng là tu kiếm đúng không? Có nghĩ đi xem Lăng Vân kiếm phái kiếm chủng. Đối kiếm tu rất có trợ giúp Nga, liền ở thử kiếm đài bên cạnh. Nga, sau đó thuận tiện đi theo ngươi thử kiếm đài tỉ thí tỉ thí. Mặt sau một thanh âm cắm vào tới, đánh gậy hắn nói. Chu Trúc Trinh xoay người, Tố Lưu Như cũng là một thân đồ bạch đạo bào, đơn bạc đến tùy thời đều có thể bị gió thổi đi giống nhau. Lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Cảnh Thiên Diễn liếc mắt một cái, không cần để ý đến hắn. Thần Nguyên, chúng ta đi chơi cờ. Chu Trúc Trinh, Lãng Đài Tiên Tung, 49. Tố Lưu đạo hưu thật đúng là khách đi đến. Cảnh Thiên Diễn đã sớm thấy hắn, vẫn luôn không nghĩ phản ứng, không nghĩ tới hắn cư nhiên là hướng tới nơi này tới, ngươi thời gian dài như vậy cũng chưa đã tới chủ phòng, hôm nay đến đây, chính là muốn cùng Thiên Diễn kiếm các luật pháp. Tố Lưu mím môi, duỗi tay đi kéo Chu Trúc Trinh, Thần Nguyên, sư phụ ta vừa rồi nói các ngươi tới rồi, ta mới đến chủ phòng tìm ngươi. Nếu không chúng ta đi phường thị uống trà cũng đúng. Nào đó người cũng không nên tự mình đa tình. Hắn một chút đều không cho Cảnh Thiên Diễn mặt mũi, Cảnh Thiên Diễn tính cách nguyên bản liền lãnh đạm, chỉ có ở Ninh Chu kiếm tôn trước mặt mới có thể hoạt bát hai phần, xem hắn như vậy cũng không hề cùng hắn đáp lời, chỉ là trầm mặc theo qua đi, trầm mặc dành trước thanh toán tiền, trầm mặc kéo đem ghế dựa ở cái bàn bên kia ngồi xuống. Tố Lưu. Hắn cấp Chu Trúc Trinh thần thức truyền âm, ngươi hiện tại không thể cùng hắn tỉ thí, Cảnh Thiên Diễn sẽ đem ngươi sở hữu át chủ bài đều bức ra tới. Bảy Châu Thịnh hội sắp tới, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm các ngươi đâu, ngươi hôm nay cùng hắn so, ngày mai lưu ảnh thạch đều khắc lại một vạn khối, đến lúc đó tiên cơ mất hết, đại bị thượng sẽ nhiều ra rất nhiều phiền toái. Nga. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi không muốn biết ta át chủ bài là cái gì sao? Ngươi là nguyên hậu, chúng ta đều là nguyên anh viên mãn. Tố Lưu nói, như vậy đối với ngươi không khỏi quá không công bằng, huống hồ ta là không sao cả. Trước tiên đã biết nói không chừng còn sẽ quấy nhiều hắn phán đoán. Nga, đã quên hắn có thể chiến đấu dự phán. Cảm ơn ngươi. Bất quá thiên diễn đạo hữu cũng chưa chắc là cố ý. Tố Lưu nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, hắn người này đầu óc tương đối đơn giản, khả năng không thể tưởng được này một tầng. Các ngươi có nói cái gì không thể hảo hảo nói sao? Cảnh thiên diễn nhìn hai người bọn họ ánh mắt giao lưu, trầm mặc nửa ngày, phun ra một câu. Bị hắn phát hiện, Chu Trúc Trinh có điểm xấu hổ, đành phải cùng Tố Lưu không lời nói tìm lời nói, các ngươi ở tại chỗ nào à? Không ở Cửu Tiêu Phong sao? Ở tại Cửu Tiêu Phong chỉ có vấn đạo môn một môn phái. Tố Lưu nói, có thể làm Ninh Chu kiếm tôn nên rời núi môn, tự mình an bài ở chủ phong xuống giường cũng chỉ có vấn đạo môn. Vì cái gì? Vì cái gì? Tố Lưu nhìn xem Chu Trúc Trinh, lại nhìn xem cảnh thiên diễn, rốt cuộc hiện ra một chút kinh ngạc biểu tình, thần nguyên không biết cũng liền thôi, ngươi cũng không biết. Không biết ta. Cảnh thiên diễn có điểm mờ mịt, ta cũng kỳ quái sư tôn vì cái gì cho bọn hắn đặc thù đãi ngộ a? Bởi vì Tố Lưu ngoắc ngón tay, ý bảo hai người bọn họ để sát vào một chút, thấp giọng nói, Ninh Chu kiếm tôn cùng Hàm Quang đạo tôn, hai người bọn họ nguyên bản là một đôi a. Hắn nói xong câu đó, vừa lòng mà nhìn đến cảnh thiên diễn lanh khốc biểu tình rách nát thành cha, vẻ mặt ngộng bức trong gió hỗn độn. Tố Lưu, một quyển thỏa mãn gì vờ gờ. Chu Trúc Trinh bừng tỉnh, trách không được, lần trước ta ở Thiên Cơ môn gặp được Ninh Chu kiếm tôn, liền cảm thấy nàng giống như cùng sư tôn rất quen thuộc bộ dáng. Đâu chỉ là quen thuộc. Tố Lưu nói, năm đó hai người bọn họ ở Bảy Châu Thịnh hội thượng một trận chiến quen biết, Ninh Chu kiếm tôn lúc ấy vẫn là Lăng Vân kiếm phái thủ tọa thủ đồ, nàng sư phụ cũng chính là năm đó Chỉ Doanh kiếm tôn, cực lực phản đối hai người bọn họ kết làm đạo lữ, nàng liền lặng lẽ rời đi môn phái, đuổi theo Hàm Quang đạo tôn đi Doanh Châu vấn đạo môn. Năm đó cái này tin tức chấn động mấy đại môn phái cao tầng, Chỉ Doanh kiếm tôn tức giận đến nhà. Bất quá tin tức này chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, qua thời gian dài như vậy, các ngươi không biết cũng là bình thường. Từ từ, cảnh thiên diễn hỏi, ta cùng thần nguyên cũng không biết, ngươi vì cái gì sẽ biết? Sư phụ ta nói cho ta. Tố Lưu nói, cảnh thiên diễn cùng Chu Trúc Trinh ngẫm lại Hồng Minh đạo tôn tính cách, toàn mặc. Kỳ thật bọn họ năm đó cảm tình thật sự thực hảo, bất quá sau lại Ninh Chu kiếm tôn vẫn là trở về Lăng Vân kiếm phái. Tố Lưu chậm rãi nói, lại nói tiếp, lúc trước Hàm Quang đạo tôn ở Lăng Vân kiếm phái nguy nan là lúc là giúp không ít vội, về công về tư, Ninh Chu kiếm tôn cấp vấn đạo môn đặc thù đãi ngộ. Đều là thực bình thường sự. Lúc ấy vấn đạo môn nội cũng có rất nhiều phiền thoái, Hàm Quang đạo tôn có thể làm được như vậy đã rất không dễ dàng. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, có lẽ làm người yêu có quá nhiều trở ngại, làm bằng hữu ngược lại có thể lâu dài. Có lẽ đi. Tố Lưu nhìn nàng mỉm cười một chút, rất nhiều thời điểm, thật sự chỉ có thể làm bằng hữu. Ta liền biết. Cảnh thiên diễn đột nhiên nhớ tới cái gì, phía trước Doanh Châu bên kia truyền đến tin tức, nói Hàm Quang đạo tôn cùng phàm nhân nữ tử sinh cái hài tử. Ta sư tôn khi đó liền nói hắn khẳng định là ở an bài manh mối chuẩn bị tiếp thiên mệnh chi tử nhập phái. Tin tức nói được cùng thật sự giống nhau, Hồng Minh đạo tôn bọn họ đều tin, ta sư tôn cái thứ nhất không tin. Nàng nhận được tin tức lập tức liền bắt đầu an bài cơ hội. Chỉ là đáng tiếc không có thành công, bằng không thần nguyên đạo hữu hiện tại hẳn là ta sư muội. Khu! Ninh Chu kiếm tôn nghe hắn càng nói càng kỳ cục, thật mạnh khụ một tiếng. Cảnh thiên diễn một run run. Sự thật chứng minh, sau lưng bắt quái thời điểm. Không có thả ra thần thức thời khắc cảnh giới, thật là cái sai lầm. Ninh Chu kiếm tôn cùng Hàm Quang đạo tôn một trước một sau từ ngoài cửa tiến vào, bị đương trưởng chảo bao ba cái tiểu bằng hữu lập tức đứng lên. Tố Lưu trước nay không trải qua loại này sau lưng bắt quái trưởng bối còn bị người ta bắt lấy sự tình, một khuôn mặt lập tức ửng đỏ, thấy. Gặp qua Hàm Quang đạo tôn, gặp qua Ninh Chu kiếm tôn. Ân. Hàm Quang đạo tôn nhưng thật ra sắc mặt như thường, Hồng Minh đạo hữu cũng tới rồi đi. Thay ta hướng hắn vân an. Ngày khác ta trở lên môn bái phỏng. Tố Lưu, ân sư tôn Đổ Nhi thực xin lỗi ngươi, ngươi chớ có trách ta, ta không phải cố ý. Hắn nhìn xem hai người biểu tình, nhẹ giọng nói, kia vãn bối đi trước cáo lui. Đi thôi. Ninh Chu kiếm tôn xua xua tay, Tố Lưu hành lễ rời đi, nàng lại chiều cảnh thiên diễn vây vây tay, thiên diễn, lại đây. Cảnh thiên diễn ngoan ngoãn đi qua đi, đứng ở nàng phía sau. Hàng quang đạo tôn nhìn về phía Chu Trúc Trinh, hắn nguyên bản cùng Ninh Chu hàn huyên trong chốc lát. Nhắc tới từng người đồ đệ, tính toán đem hai đứa nhỏ kêu tới gặp một mặt, kết quả phái đi đệ tử nói không tìm thấy người, bọn họ nhìn xem thời gian còn sớm, cũng không có truyền tin triệu hoán, ra tới tìm người liền quyền đương giải sầu. Ninh Chu Kiếm Tôn hỏi nhìn đến quá bọn họ mấy cái Lăng Vân kiếm phái đệ tử, một đường tìm được Phường thị, kết quả liền bắt vừa vặn. Thần Nguyên, tới. Hắn vươn tay, Chu Trúc Trinh đành phải đi qua đi. Hàng Quang Đạo Tôn đem nàng dắt ở trên tay, bất đắc dĩ mà đối Ninh Chu Kiếm Tôn cười cười, nguyên bản còn nói làm bọn nhỏ nhận thức một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ đã cho nhau nhận thức qua.